Chương 4870, không tại. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệt ngoài ý muốn, không tại. Không đúng, bọn họ rõ ràng đã cảm nhận được Trần Linh Tố khí tức, thế nhưng là Trần Linh Tố làm sao lại không ở nơi này đâu. Là hắn sai lầm. Lâm Phong mày nhíu lại lấy, lại quay đầu nhìn về phía hai nữ. Hai nữ cũng cau mày. Rõ ràng là Linh Tố khí tức, làm sao người thì không ở đây. Chẳng lẽ, nàng chỉ là ngắn ngủi ở chỗ này đợi qua sao? Không có khả năng, nơi này khí tức 10 phần nồng đậm, hẳn là thời gian dài ở chỗ này mới đúng, có điều. Lâm Phong tâm niệm động động, hắn tựa như theo những khí tức này bên trong, lại cảm nhận được một tia không giống nhau khí tức, đây là hơi nước khí tức. Trong cơ thể hắn lại định hải thần châu, đối hơi nước khí tức tự nhiên 10 phần mẫn cảm, hắn lần này thì cảm nhận được khí tức. Thủy cung hỏa, một cái là Trần Linh Tố khí tức, còn có một cái. Lâm Phong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa sơn cốc. Trong sơn cốc thủy linh lực 10 phần sung túc, lúc này, trong sơn cốc khí tức cũng bắt đầu biến đến nồng nặc lên. Đây là... chúng ta qua bên kia. Trong sơn cốc, Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm buồn bực ngán ngẩm ngồi cùng một chỗ. Ngươi nói, chúng ta cái này cái gì thời điểm mới có thể trở về đi đâu? Chờ một chút đi, chúng ta năng lực còn không có khôi phục, dựa theo hiện tại cái này tình huống đến xem lời nói, lấy bên này linh lực trình độ. Tiếp qua cái mấy trăm năm, chúng ta liền có thể đánh vỡ bên này thiên đạo quy tắc rời đi. Lạc Tử Câm lắc lắc đầu, toàn bộ dán tại Trần Linh Tố trên thân, vừa cười vừa nói. Thật không biết, hắn đi nơi đó đâu. Trần Linh Tố lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong nội tâm nàng một vị trí nào đó thật giống như bị thứ gì cho đâm một chút, nghĩ đến cái kia ra hỏa, Trần Linh Tố tim, đống nhiên thì nhiều mấy phần đắng chát. Người kia, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa đi. Hắn có lẽ cũng tại một nơi nào đó phiêu bạt lấy. Trải qua hắn cuộc sống tạm bỡ đi. Lạc Tử Câm lại hừ một tiếng nói ra, nói không chừng hiện tại bên người còn mang theo không ít tiểu mỹ nữ đâu. Các ngươi cũng là như thế nhớ ngươi nhóm lao công sao. Lâm Phong núp trong bóng tối nghe một hồi lâu, nghe đến hai nữ đối thoại về sau, mặt đen hắc đi tới. Ai? Hai nữ trong nháy mắt cảnh giới, hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong cười ha ha, thân thể phía trên khí tức chỉ chập trùng một chút, sau đó hướng về hai nữ tiến lên. Hai nữ chỉ cảm thấy một đạo khí tức xông qua các nàng thân thể, các nàng lại đứng ở nơi đó bất động. Cái kia quen thuộc, làm cho các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên khí tức, lần này bao trùm các nàng tâm. Đây là Lâm Phong. Rất lâu, hai nữ run rẩy mở miệng, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, lại khóc lại cười rộ lên. Ngươi không có việc gì. Ta không sao. Nhìn đến hai nữ trên mặt nước mắt, Lâm Phong tìm một vị trí nào đó thật giống như bị thứ gì trùng điệp gõ đánh một chút. Hắn hướng về hai nữ duỗi hai tay ra, nói. Ta tới. Ta đến. Ba chữ này để hai nữ thân thể lại một lần nữa run rẩy một chút. Theo rơi rơi tại đây một mảnh tinh không bắt đầu, các nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy người nhà, lúc này tránh thức nhìn đến về sau, các nàng lại không còn cách nào ngăn cản nước mắt, toàn bộ xông vào Lâm Phong trong ngực. Ô ô ô, ngươi cái bại hoại, chúng ta còn tưởng rằng. Coi là. Bên cạnh, hai nữ thấy cảnh này cũng thở dài. Xét đến cùng, tạo thành đây hết thảy đều là Lâm Phong. Bất quá nhìn đến người một nhà lại một lần nữa đoàn tụ, các nàng trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Tốt, khó cho chúng ta người một nhà hiện tại đoàn tụ, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ thật tốt trò chuyện đi. Lạc Tử Câm mang trên mặt nụ cười, nàng mở miệng trước, bắt chuyện mọi người ngồi đấy. Ngồi xuống, cảm động sau đó, Lạc Tử Câm cùng Trần Linh Tố lúc này mới cùng hai nữ chào hỏi. Mọi người phân biệt nhiều năm, cái này thời điểm cùng một chỗ, rất nhiều chuyện quá muốn biết. Cũng quá muốn hỏi. Chương 4871, Tê Quốc. Lạc Tử Câm cười khổ một tiếng. Đây cũng là chúng ta sai lầm, chúng ta cần phải cùng đi. Thực như vậy cũng tốt, nếu như chúng ta đều cùng đi lời nói, mọi người chưa hẳn cũng đều có thể ở chỗ này gặp nhau. Từ Mẫn Tĩnh lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, bọn tỷ muội tất cả mọi người quên trí nhớ lời nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì, tuy nhiên chúng ta đều vẫn là bảo trì mình nguyên lai là tướng mạo, nhưng là đây cũng là tại đi qua chúng ta trí nhớ thấm vào về sau. Tại trí nhớ không có thấm vào trước đó, chúng ta tướng mạo sẽ chỉ cùng chúng ta ra vào càng ra càng lớn, dạng này tỉ muội chúng ta muốn tập hợp, cũng không biết muốn cái gì thời điểm đi. Ừm. Lâm Phong lôi kéo hai nữ. Tất cả mọi người không có việc gì, yên tâm đi, Tử Hà thần hồn cũng đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Nghe Lâm Phong nói như vậy, hai nữ lúc này mới gật đầu, nhỏ cắn môi, trên mặt còn mang theo vài phần nhấp nhô thần sắc ở bên trong. Ta biết. Dọc theo con đường này, bởi vì mới tăng hai người, mọi người cái này cười cười nói nói, lại chỉ hoãn mấy ngày mới đến vượt qua. Một nam tứ nữ vào thành, riêng là còn có bốn cái như hoa như ngọc mỹ nữ đi theo Lâm Phong bên người, Lâm Phong một đoàn người rất nhanh liền thụ đến mọi người chú ý, Lâm Phong đi taxi, lúc trở về thở phào. Bên này người vẫn là rất khó mà quản lý, muốn không phải Tử Hà cùng Từ lão sư đi qua nói rõ chúng ta không là người xấu, những người này còn không chịu thả hình đâu. Lâm Phong thở dài, nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, tứ nữ cười cười. Năm người tìm khách sạn, cái này vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, một đám người tìm tới cửa. Đây là Tê Quốc cảnh sát trang bị. Từ Mẫn Tĩnh nhẹ giọng nói. Chúng ta giống như bị cảnh sát cho bắt chuyện đâu. Không có việc gì. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nhìn lấy người trước mặt, nói, mấy vị, có chuyện gì không? Chúng ta hoài nghi các ngươi thân phận khác thường, mời cùng ta nhóm đi một chuyến đi. Chúng ta là tu chân giả. Lâm Phong tâm niệm nhất động, nhấp nhô linh khí dẫn vào cao tại rừng phong bên người. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ là dựa theo phía trên an bài tại làm sự tình mà thôi. Chúng ta không quản ngươi có đúng hay không tu chân giả, cùng chúng ta đi thôi. Mấy người kia thái độ cứng rắn, căn bản cũng không cho Lâm Phong giải thích thời gian. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị nổi giận, Từ Mẫn Tĩnh lại giữ chặt Lâm Phong tay, nói, trước qua xem một chút đi. Lâm Phong lúc này mới gật đầu, hòa hoãn thân thể phía trên khí tức. Đi đầu cảnh sát biết Lâm Phong một đoàn người là tu chân giả, thái độ cũng là tốt không ít, làm mời tư thế. Tuy nhiên không biết phía trên tại sao muốn mang theo Lâm Phong một đoàn người đi qua, bất quá bọn hắn cũng chỉ là người thi hành. Tội gì cùng những cảnh sát này không qua được đây, bọn họ cũng chỉ là người chấp hành thôi, chính thức người có quyền còn ở phía trên đây, không phải đang chờ chúng ta đi sao. Gặp Lâm Phong thần sắc vẫn như cũ có chút buồn bực, Từ Mẫn Tĩnh vừa cười vừa nói. Người này đều chủ động tìm tới cửa, dù sao cũng so trong bóng tối tính kế chúng ta tới tốt. Ừm. Thật lâu, Lâm Phong mới gật đầu, nói khẽ, ta không sao, chỉ là tâm lý phiền muộn mà thôi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều đi theo cười. Trước đi xem một chút ta nhìn những người này bộ dáng, giống như là kẻ đến không thiện bộ dáng, lúc này, đoán chừng sự tình phải xử lý, cũng rất phiền phức. Dù sao vô cùng lớn phiền toái cũng có ngươi tại, chúng ta tuyệt không lo lắng a. Chúng nữ biểu hiện trên mặt cười ha hả, theo những cảnh sát này trực tiếp hướng mặt trước đi. Cảnh sát ở phía trước dẫn đường, Lâm Phong mấy người thì là theo ở phía sau. Một đoàn người trực tiếp đi hoàng cung chỗ sâu. Cái này Tê Quốc tu chân giả đều là lấy hoàng cung vì trong tu chân hướng về địa phương khác tán bắn đi ra, điểm này, cùng chúng ta Hoa Hạ không giống nhau. Ừm. Lâm Phong gật đầu, mấy người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền đến chỗ sâu nhất đi. Xem ra, lần này tìm bọn hắn người, còn rất lợi hại a. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chúng ta làm sao bây giờ? Tử Hà nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Đương nhiên là bệnh đến đem cản, nước đến đất chặn, mặc kệ bọn gia hỏa này muốn làm gì, chúng ta đều trước làm tốt chính chúng ta sự tình, đến mức sau cùng những tên kia đến cùng muốn làm sao dạng, chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn biến là được rồi. Nếu như dám đối với chúng ta bất kính lời nói, chúng ta cũng không cần thiết che giấu. Mấy vị, đến. Dẫn đường cảnh sát quay người, một mặt cung kính nói với Lâm Phong. Chúng ta vương đang ở bên trong chờ lấy. Đây là đế vương chế quốc gia. Lâm Phong lại khiêu mi. Vân mẫu ngôi sao vốn là tu chân giả cùng phàm nhân cộng đồng ở lại thành thị. Nơi này quốc gia có rất nhiều loại thông báo phương thức. Thậm chí tại có nhiều chỗ thậm chí có chút châu còn đang tiến hành lấy chế độ nô lệ thống trị. Nơi này tu chân văn minh tuy nhiên cũng đang phát triển. Nhưng là so với rất nhiều nơi, vẫn là kém xa. Tại một số phương diện, cái này tự nhiên sẽ có trực tiếp ám chỉ. Lâm Phong gật đầu. Là như vậy a. Xem ra lần này, chúng ta là muốn cảm thụ không giống nhau quốc gia văn hóa. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Nghe đến Lâm Phong, mấy người nhún nhún vai, mặt mày cong cong, cũng không nói thêm gì nữa. Đi bên trong, một người nam tử ngồi ngay ngắn ở phía trên. Cơ hồ là nhìn đến Lâm Phong đằng sau tứ nữ trong nháy mắt đó, ánh mắt người nọ lập tức liền sáng, riêng là nhìn đến Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm về sau. Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm tại hai nước biên giới chỗ làm nhiều năm như vậy Sơn Đại Vương. Hắn đối với liền nữ tử rất quen thuộc, đồng thời, cũng là tại trong lúc không thể nghi ngờ thấy qua hai người bộ dáng về sau, thì một lòng nghĩ hai nữ nhân này. Quốc vương tốt. Lâm Phong năm người cười hành lễ, Lâm Phong ánh mắt ở cái này quốc vương trên thân quét mắt một vòng, trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ sắc ý. Lão già này, cảm tình là nhìn lên hắn nữ nhân. Các ngươi đến từ nơi đâu a? Hoa Hạ. Hộ chiếu đâu? Có. Lâm Phong đem hộ chiếu đưa tới, tại đến vượt nước trước đó. Lâm Phong vẫn là đem hộ chiếu các loại tương quan toàn bộ chuẩn bị xong, đệ trình về sau, quốc vương kia tâm tư lại căn bản cũng không tại những thứ này đồng manh công tây phía trên, mà chính là nhìn hướng phía sau Lạc Tử Câm cùng Trần Linh Tố. Lâm Phong đem hai nữ bảo hộ tại chính mình sau lưng. Quốc vương tìm chúng ta, thế nhưng là có chuyện gì không? Lâm Phong thanh âm nhấp nhô, trong mắt thần sắc lại càng băng lãnh. Nghe đến Lâm Phong lời nói, đưa qua hướng ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đứng ở nơi đó Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần sắc trên mặt vẫn như cũ bình ổn, nhưng là không khó coi ra, cái này thời điểm Lâm Phong trong lúc biểu lộ đều là nghiêm túc. Ta đưa qua hướng há hốc mồm, lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, không phải hắn không thể nói, mà chính là giờ phút này Lâm Phong bộ dáng quá mức nghiêm túc, để hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào mở miệng mới tốt. Cái này, ta, quá khứ ánh mắt lại tại Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm trên thân quét mắt một vòng, trong mắt tham lam vẫn không có buông tha. Hai nữ nhân này, coi là thật coi là quốc sắc thiên hương, nhất băng nhất hỏa, khiến người ta căn bản là không rời mắt nổi con người. Chương 4872, muốn chết. Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm là ta Tê Quốc vẫn luôn đang đuổi tra phạm nhân, hiện tại cái này hai phạm nhân đều trong tay ngươi, ta đến hỏi thăm ngươi một phen, chẳng lẽ không được sao? Tê Quốc quốc vương túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ngươi là người Hoa, ta hy vọng ngươi có thể mang theo ngươi người mau rời khỏi, đến mức Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm, là ta Tê Quốc tội phạm truy nã, còn mời các hạ trân trọng. Ta nếu là không đâu. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước một bước, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, vượt qua nước thân thể ngửa ra sau, một mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Phong, nói, ngươi có ý tứ gì? Đương nhiên là mặt chữ phía trên ý tứ, đã ngươi là Tê Quốc quốc vương, ngươi cần phải rõ ràng, tu chân giả chỉ cần không phạm tội, thì không tại bất kỳ quốc gia nào có thể đuổi bắt phạm vi bên trong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Tê Quốc quá khứ, Tê Quốc quốc vương cảm giác được chính mình giống như bị một đạo ánh sáng màu vàng vì bao trùm, sau một khắc, uy áp mạnh mẽ trực tiếp bao phủ ước quốc quốc vương thân thể. Ước quốc quốc vương thân thể run rẩy một chút. Một cái tay khô gầy đặt ở Tê Quốc quốc vương trên thân. Tiểu tử, ngươi chính là Hoa Hạ tu chân giả, tại ta Tê Quốc như thế đại nghịch bất đạo, ngươi thì không sợ ta giết ngươi sao? Tiểu gia ta muốn là sợ lời nói, ta sẽ đứng ở chỗ này sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lao già kia, ngươi có phải hay không đem chính ngươi nhìn quá nặng một chút? Ngươi! Khô gầy lão giả chỉ Lâm Phong, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Nguyên bản gầy gò không chịu nổi toàn thân chợt phun ra vô số hắc vụ đến, những thứ này hắc vụ hướng về Lâm Phong năm người bao phủ tới. Mọi người, dựa chung một chỗ. Lâm Phong tiểu sinh nói một tiếng tứ nữ, hai mắt kim quang thay đổi thêm nồng nặc lên. Phá. Ngón tay một chút, Lâm Phong ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn lấy phía trước, người trước mặt cấp tốc lui về sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong thời điểm, thần sắc trên mặt biến đến càng băng lãnh lên, ngươi đến cùng là ai? Hắn cái này hắc vụ, không người có thể phá. Chế phục ngươi người. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tiến lên một bước đi, toàn bộ đại sảnh run rẩy một chút, bên cạnh những cái kia chuẩn bị đi ra tu chân giả cảm nhận được biến hóa này về sau đều hướng phía sau lui một bước, trong mắt đều là hoảng sợ. Thật cường đại. Vừa mới một chiêu kia, nhìn qua không có cái gì, thế nhưng là bọn họ lại cảm nhận được, trước đó chưa từng có cường đại. Đây mới thực sự là người điên. Hoa Hạ tu chân gia tộc bên trong, ngươi đến từ chỗ nào? Thon gầy lão giả từ phía trên đi xuống. Cùng Lâm Phong duy trì nhìn thẳng. Đây không phải ngươi muốn xen vào phạm vi, ta muốn mang theo ta người đi, tránh ra. Lâm Phong mang người làm bộ muốn đi. Lạc Tử Câm cùng Trần Linh Tố những năm này tại biên cương phạm vi phạm tội vô số, hai nữ nhân này là ta Tê Quốc truy nã trọng phạm, nhất định phải lưu lại. Thon gầy lão giả trực tiếp ngăn trở Lâm Phong một đoàn người, ánh mắt tại một đoàn người trên thân đánh cái chuyển, sau cùng lại trở xuống Lâm Phong trên thân, cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này, ta không có chừng cầu ngươi ý kiến ý tứ. Đây là ta quyết định. Ta nếu là không đâu. Lâm Phong cũng tiến lên một bước, khí tức cường đại tán phát ra, trực tiếp bao phủ người trước mắt, ngươi đợi bất luận cái gì. Vậy các ngươi đều đừng hòng rời đi Tây Quốc. Vậy liền giết đi. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên, tay cầm trường kiếm, hôm nay, hoặc là chúng ta một đoàn người rời đi, hoặc là... Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác, toàn thân khí tức càng mãnh liệt. Thon gầy lão giả giờ phút này cũng có chút do dự. Thả đi. Vậy tuyệt đối không được. Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm hai nữ thiên phú khá cường đại, hai người kia là tối thượng đẳng lô đỉnh chi tuyển, nếu là có thể sinh hạ đời sau, nói không chừng đời sau có thể tiến hành thăng cấp, cái kia thế tất hội trở nên càng thêm cường đại. Đây mới là bọn họ cuối cùng ý nghĩ. Hai nữ nhân này, là cải biến Tê Quốc tu chân giả tốt nhất nữ nhân. Cho nên, cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, bọn họ cũng nhất định phải đem trước mắt hai nữ nhân này cho lưu lại, bất quá, bọn họ cũng nhìn ra được. Muốn lưu lại nữ nhân này, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Sợ. Gặp lão giả không động thủ, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lão giả không động thủ, Lâm Phong lại căn bản cũng không có buông tha bọn gia hỏa này ý tứ, thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng tăng lên lấy, theo Lâm Phong thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng lên, thon gầy lão giả lui về sau một bước, trong mắt đều là sợ hãi. Lâm Phong tu vi, xa ở trên hắn. Đây không phải trọng yếu nhất là, Lâm Phong sau lưng còn có hai cá nhân tu vi, căn bản cũng không thấp, mà bốn người này, tu vi cùng Lâm Phong tương xứng. Những người này chiến đấu lực, đều quá cường đại một chút. Năm cái cường giả. Thon gầy lão giả nói thầm trong lòng một tiếng, biểu hiện trên mặt lại biến đến thâm trầm không ít. Còn muốn tiếp tục không? Trường kiếm nằm ngang ở lão giả trên cổ, không có việc gì lời nói, chúng ta sẽ phải đi. Các ngươi thì không sợ, các ngươi cách làm hội giận chó đánh mèo đến phía trên sao? Sợ. Lão giả có hy vọng đằng sau lui một bước. Ngươi thì không sợ, Tê Quốc cùng Hoa Hạ khai chiến sao? Một cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, ngươi thật đem các ngươi Tê Quốc làm cái gì cường đại tồn tại? Lâm Phong cười cười, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần, vẫn là ngươi cho rằng, ta cần sợ các ngươi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, lão giả rên lên một tiếng lui về sau một bước, trong mắt đều là phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Hoa Hạ tu chân giả, cùng Tê Quốc hoàn toàn khác biệt. Tê Quốc chính là tu chân giả lập quốc, quốc gia gốc rễ cùng tu chân giả bản thân lợi ích là thật sự bó buộc chung một chỗ, có thể Hoa Hạ, sắp thực gánh vác chữa trị, trong chính trị, từ người thường đến quản lý, có thể tu chân giới sự tình. Toàn bộ đều có Hoa Hạ tu chân gia tộc thậm chí là không tập trung tu chân giả đến giải quyết. Lâm Phong nhìn trước mắt lão giả. Ánh sáng màu vàng theo Lâm Phong trong mắt chợt lóe lên, lão giả tựa như bị cái gì kích thích đồng dạng, phun ra một ngụm máu tươi đến, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin, tiểu tử này trên thân lực lượng, viễn siêu hắn cảm giác. Mà làm việc Lâm Phong, giờ phút này lại cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, giống như vừa mới hết thảy không có phát sinh đồng dạng. Tốt một cái cường đại mà không biết tiểu tử. Ngươi đây là tại nhắc lên hai nước chiến tranh. Rất lâu, lão giả mới cắn răng, hung dữ nói ra. Muốn không, thử một chút. Lâm Phong một mặt nóng lòng muốn thử, ánh mắt ở đại sảnh tất cả nhân viên trên thân đánh cái chuyển, ngược lại cười ra tiếng, đã đến đều đến, cũng không thể tay không mà về đúng không? Nói, Lâm Phong ngoắc ngoắc tay, hai nước khiêu chiến không khiêu chiến, chuyện này ta không quản được, bất quá, ta chính mình sự tình ta vẫn là có thể làm chủ một hai, đã các ngươi mở miệng ngậm miệng cũng là quốc gia đại nghĩa. Gì không hiện tại liền trực tiếp chiến đấu. Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy cái vị lão giả sắc mặt đều biến, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng lại ngoắc ngoắc, ngược lại khoát khoát tay, thở dài, nói, thế nào, khiêu khích là gan có, chiến đấu tim gấu liền không có. Chương 4873, khiêu khích. Vẫn là, các ngươi căn bản cũng không có lá gan cùng ta chiến đấu. Nhóc con vô tri. Nghe đến Lâm Phong lời nói, lão giả kia ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, chỉ Lâm Phong, chiến đấu liền chiến đấu, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi đương nhiên không sợ, ngươi tu vi tại trên ta a. Lâm Phong cười ha ha, chính ngươi đều không xấu hổ, ta cũng không có bao nhiêu rất sợ hãi, cái này tiểu quốc gia thì là tiểu quốc nhà, người không nhiều coi như, người tu chân này, cũng cứ như vậy mấy cái, đúng không? Lâm Phong lông mày nhướng lên, khoe miệng đều nhanh ngoác đến mang hai, trên mặt trêu tức tuyệt không thiếu. Lão giả hừ một tiếng. Tê Quốc, đương nhiên không thiếu hụt thanh niên tài tuấn. Bất quá trước mắt Lâm Phong, cũng không phải thanh niên tài tuấn có thể đối phó. Tậy ra lên mặt, hắn hôm nay cũng muốn giết tiểu tử này. Lão giả dậm chân, dưới chân quang mang trong nháy mắt bay lên, hướng về Lâm Phong bao phủ tới. Trận pháp sư. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại cười, trận pháp sư chiến đấu lực, có thể không được tốt lắm. Nói, Lâm Phong ngón tay một chút quang mang rơi vào Lâm Phong phía trước, ngăn trở lão giả trận pháp lan tràn tốc độ. Lão giả nhìn lấy Lâm Phong, một mặt khinh miệt. Hắn trận pháp, cũng không phải như thế ngăn cản. Thế mà, thời gian một chén trà đi qua, trận pháp cũng không có động đậy mảy may, ngược lại là bị Lâm Phong như thế khống chế, vẫn luôn tại rừng phong trong khống chế. Sao lại thế? Cảm nhận được điểm này, lão giả lui về sau một bước, dưới chân trận pháp quang mang càng ngày càng xa sáng. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, khỏe miệng mỉm cười. Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm cũng tử hà ba người đứng ở phía sau cười trộm lấy. Trận pháp, Lâm Phong thế nhưng là tổ sư gia. Lao gia hỏa này, ngược lại là rào hoạt vô cùng. Bên ngoài có khí tức tại vô thanh vô tức tới gần, Lạc Tử Câm hừ một tiếng, nói ra. Nhìn Tiểu Phong bộ dáng, hẳn là không có vấn đề gì, đã không có vấn đề gì lời nói, chúng ta ngay ở chỗ này xem thật kỹ cái tốt. Trần Linh Tố cười ha hả nói ra, chính mình tìm cái vị trí ngồi đấy, nhìn lấy giữa sân chiến đấu. Như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Lạc Tử Câm cười tủm tỉm ngồi tại Trần Linh Tố bên người. Hai tỷ muội đều không nói lời nào, chỉ là trên mặt rõ ràng đều là cười trên nỗi đau của người khác. Cái này vượt qua bọn họ không biết Lâm Phong vì sao muốn đến, bất quá nhìn hiện tại Lâm Phong tư thế, cái này 8-9 phần 10, là chuẩn bị một mẹ hốt gọn. Lâm Phong cũng không phải cái gì tốt tính, các nàng cùng Lâm Phong ở chung lâu, tự nhiên cũng biết Lâm Phong tính xấu, chiếu hiện tại cái này bộ dáng đến xem lời nói, Lâm Phong không tại bọn gia hỏa này trên thân thật tốt bóc lột một phen, đoán chừng là không sẽ rời đi. Đáng thương Tê Quốc ca. Gây người nào không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác thì nhất định muốn chọc Lâm Phong gia hỏa này đâu. Đừng nhìn Lâm Phong cái này mặt ngoài hòa hòa khí khí, có thể đại gia hỏa đều biết, Lâm Phong gia hỏa này là không phát cáu thì tốt, một phát cáu là ai cũng không chỉ được. Nghĩ đến chỗ này, lúc này mọi người cũng không nói chuyện, từng cái bày ngay ngắn tâm tính đứng ở nơi đó nhìn lấy, bọn họ đều đang đợi đến tiếp sau rốt cuộc muốn như thế nào đi xuống. Lâm Phong vẫn như cũ cùng lão giả rằng co lấy. 1 giờ, 2 giờ, bên ngoài hội tụ tu chân giả càng ngày càng nhiều, lão giả khí tức lại càng ngày càng suy nhược, hắn nhìn người trước mắt, hất đầu một cái, lại nháy mắt mấy cái, đem trong mắt chua xót cho vùng đi. Đối với chỉ thời gian, quá dài một điểm. Lớn lên đến lão giả cũng bắt đầu đối tự thân sinh ra hoài nghi. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế cường đại. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, lại cùng hắn trận pháp công kích đối cùng một chỗ, căn bản không cho hắn rảnh tay không gian. Hai người mặt ngoài lực lượng tương đương, có thể lão giả đối Lâm Phong lại một điểm nắm chắc cũng không có. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, quá bất định, hắn căn bản là không cách nào cầm chắc lấy Lâm Phong trên thân hiện tại khí tức, cũng không biết Lâm Phong đây rốt cuộc là tốt là hỏng. Nếu như Lâm Phong còn không có đem hết toàn lực lời nói, vậy hắn nhưng là hỏng bét. Lão giả ánh mắt nhìn về phía trước. Người trước mặt ngồi nghiêm chỉnh, liền cái ánh mắt đều chưa từng cho hắn. Lão giả chỉ có thể nha a nha chống đỡ lấy. Bên ngoài động tĩnh chậm rãi thu nhỏ. Lão giả cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, chúng ta bây giờ có thể đàm phán. Ngươi sai, ta cái này người đây, liền xem như cần đàm phán, vậy cũng nhất định phải tại ta muốn đàm phán thời điểm, bất quá bây giờ nha. Lâm Phong ánh mắt tại trên người lão giả đánh cái chuyện, hiện tại đâu, ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút Tê Quốc đây rốt cuộc có thể ra đến bao nhiêu tu chân giả, ta còn tưởng rằng, có thể lại nhiều một chút. Lâm Phong thở dài. Đối với Tê Quốc lúc này có thể chi tiêu đến đệ tử, hắn rất thất vọng. Ngươi, nghe đến Lâm Phong lời nói, lão giả ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin, hắn đang đợi cái này. Chẳng lẽ, không có khả năng. Tuy nhiên Hoa Hạ mơ hồ có tin tức để lộ ra đến. Nhưng tiểu tử này, tuyệt đối không có khả năng đạt tới cường đại như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cắn thanh âm hỏi. Lâm Phong. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, lão giả thân thể lại run rẩy một chút. Lâm Phong, cái tên này bây giờ đang ở Hoa Hạ, thậm chí tại toàn bộ thế giới, cũng không tính rất lạ lẫm. Là ngươi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, lão giả thần sắc càng phức tạp. Lâm Phong chỉ là mỉm cười nhìn lấy. Lão giả ánh mắt ảm đạm một chút. Lâm Phong. Hoa Hạ nhân tài mới xuất hiện. Đương nhiên, cái này nhân tài mới xuất hiện cũng không có miệng phía trên nói một chút đơn giản như vậy, mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, nhưng là Lâm Phong bản sự cùng thủ đoạn, lại là mọi người công nhận. Rất cường đại. Ba chữ này, là Hoa Hạ tu chân giả đối Lâm Phong đánh giá. Ngươi, lão giả tâm tình có chút phức tạp. Quốc quân nhìn lên Lạc Tử Câm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Tử Câm bên người, vậy mà lại có như thế một cái tên là Lâm Phong gia hỏa. Mà gia hỏa này bản sự, ngoại giới truyền rất nhiều, cái thứ nhất đụng tới, là Tê Quốc. Cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lão giả nhìn lấy vẫn như cũ đứng ở nơi đó mây trôi nước chảy Lâm Phong, trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định mình bây giờ đến cùng là cái tâm tình gì. Theo lý mà nói, địch nhân ngay tại trước mắt, hắn không cần phải như vậy trầm luân, thế nhưng là trước mắt địch nhân A, hắn lại rất rõ ràng. Hắn trận pháp công kích, có thể không phải người nào đều có thể ngăn cản. Nghĩ đến chỗ này, lão giả tâm tình chậm rãi ảm đạm xuống, hắn lúc này, đã triệt để mất đi xuất thủ hứng thú. Người trước mắt, khó đối phó. Nhưng phàm là khó đối phó lời nói, lúc này ra sân tử, muốn đối phó, đó cũng là một cái rất khó khăn sự tình. Phiền phức a, phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, lão giả mặt phía trên khí tức chập trùng không chừng thật lâu, sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Phía trên người rốt cục động động. Ánh mắt của hắn tại rừng phong trên thân tìm A một vòng, hạ giọng mở miệng, nói. Đồng loạt ra tay. Theo trên chỗ ngồi quốc quân thanh em rơi xuống, chung quanh có không ít tu chân giả hướng về Lâm Phong xuống lại tới. Không kiên nhẫn A. Nhìn đến hướng về bên này tới tu chân giả, Lâm Phong cũng không có quá gấp, khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, vô hình bình chướng đem ba nữ nâng lên đến đưa ra ngoài. Chương 4874, huyết tinh. Các ngươi đi bên ngoài chờ ta đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Quá huyết tinh tràng diện, hắn không hy vọng hắn tiểu nữ nhân nhóm nhìn đến. Cái này đều là một lòng vì nàng tiểu nữ nhân nhóm, những năm này, các nàng vì nàng nỗ lực quá nhiều. Lâm Phong vung vẩy một phen thân thể. Lâm Phong thật sao? Trên chỗ ngồi người mở miệng, thanh âm tại bốn phía dập dờn, một cái, Lạc Tử Câm, đem Lạc Tử Câm giao cho ta, ngươi có thể mang theo hắn hai người rời đi. Ngươi cảm thấy, khả năng sao? Lâm Phong cười cười, khoe miệng ngoắc ngoắc hỏi, có phải hay không đem chính mình muốn quá tốt? Một nữ nhân mà thôi, ngươi tu vi rất cường đại, nhưng là nơi này là Tây Quốc, ngươi không nên coi thường bọn họ. Ha ha! Lâm Phong chỉ là cười hai tiếng, cho hắn. Ba nữ nhân đều là hắn cục cưng quý giá. Phóng ngựa đến đây đi. Lâm Phong khoe miệng ngoắc ngoắc, học lão giả dậm chân một cái, lão giả chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt phản vệ hắn đan điền, trận pháp theo tiếng vỡ vụn, lão giả bay thẳng ra ngoài, đụng ở đại sảnh trụ phía trên. Lão giả toàn bộ thân thể đều khảm vào cây cột bên trong, chỉnh cây cột trong nháy mắt thì lệch ra. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi đến, lão giả trong miệng không ngừng phun máu, lúc này căn bản là không dừng được, đến mức nói chuyện, lão giả triệt để nói đi nói chuyện tinh thần cùng ý chí. Lâm Phong nhìn về phía chung quanh tu chân giả. Nhấp nô khí tức ở chung quanh quanh quẩn, những người tu chân này có thứ tự hướng về Lâm Phong quay chung quanh tới. Trong lúc hành tẩu, giống như có cái gì đang lưu chuyển, những người tu chân này dường như đi qua huấn luyện đặc thù, đều là Tê Quốc tinh anh cùng trận pháp chiến đấu nhân viên một trong. Nhìn đến những đệ tử này phối hợp độ, Lâm Phong cũng không khỏi không bội phục. Hắn tự nhiên cũng hiểu trận pháp biết, mà đã biết nói như thế nào dùng tại rất mệnh phối hợp chiến đấu. Nhưng là trước mắt chức trách ra nhiều tu chân giả cùng một chỗ sử dụng trận pháp phối hợp chiến đấu, khí tức còn như thế vững vàng như một, Lâm Phong chỉ có thể nói, đây là đầu một đạo. Cái này tiểu tiểu địa phương, xem ra thực lực xác thực không thể nghi ngờ. Quốc quân ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, gặp Lâm Phong vẫn như cũ một mặt khí định thần nhàn, quốc quân thần sắc theo biến biến. Nếu không phải Lâm Phong muốn dẫn đi Trần Linh Tố cùng Lạc Tử Câm, quốc quân phải nói là, tên tiểu tử trước mắt này, là nhất đại kiêu hùng. Bất quá hai nữ nhân này là hắn vẫn luôn tại tính kế, hắn cũng không có khả năng từ bỏ hai nữ nhân này. Vừa mới lời nói, còn giữ lời. Tê quốc quốc quân đúng không, giữ hay không giữ lời, ta không biết, bất quá có một chút người sai. Lâm Phong trong tay nắm trường kiếm. Ta nữ nhân, bất kể là ai, cũng không thể nhúng chạm. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trong lúc đó trở nên mạnh mẽ, năng lượng tiềm tàng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại rừng phong dưới chân trong nháy mắt buộc phát ra, không giống nhau đằng sau những người tu chân kia kịp phản ứng. Lâm Phong công kích đã rơi vào mấy cái trận điểm phía trên. Mấy cái kia trên trận pháp tu chân giả không đợi chính mình có cái tốt phản ứng, liền đã bị Lâm Phong khống chế. Lâm Phong xuất thủ, không chút do dự. Đầu người rơi xuống đất, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước Tê Quốc quốc quân. Tê Quốc quốc quân nhắm mắt lại, căn bản cũng không có đem vừa mới một màn để ở trong lòng, chỉ là khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt nhìn lấy đi sâu mấy phần. Công kích lại cường đại, Lâm Phong đều chỉ có một người. Tê Quốc quốc quân tâm lý tính toán. Trận pháp sư bên trong tu chân giả bị Lâm Phong giết một cái, lập tức liền có mặt khác một cái bổ sung, những thứ này tu chân chức trách thân thể phía trên khí tức phấn đấu rất cường đại, mau đủ kình nhắm ngay Lâm Phong. Vô số tu chân giả xông lên, lại có vô số tu chân giả ngã xuống. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Tê Quốc quốc quân còn có thể bảo trì chấn định, mấy cái tu chân giả mà thôi, thế nhưng là theo trong đại sảnh núi đá càng chất chồng lên, Tê Quốc quốc quân trái tim nhỏ ngạch cảm động người run rẩy một chút. Hai lần, ba lần, bốn phía. Lần này, là thịt đau. Rất thịt đau. Những thứ này, Tê Quốc muốn bồi dưỡng cũng mười phần không dễ dàng, nhưng là bây giờ, Lâm Phong bất quá tùy tiện xuất thủ, những người này, thì toàn bộ đã bị xong. Cái này đáng chết tiểu tử. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức biến đến càng ngày càng cường đại, những đệ tử kia che giả măng mọc vẫn là tại tử vong lấy, Tê Quốc quốc quân tâm, lần này là thật đau. Rất đau. Cảm nhận được trên người mình đau đớn. Tê Quốc quốc quân thân thể run rẩy một chút. Sớm biết, liền để tiểu tử này đi Lạc Tử Câm cùng Trần Linh Tố, cùng Tê Quốc lượn vòng nhiều năm như vậy, hắn đều không có cầm xuống hai nữ nhân này, mà bây giờ, hai nữ nhân này còn không có xuất thủ. Chúng ta, đàm phán. Rất thì, theo Tê Quốc quốc quân trong miệng, khó khăn phun ra đàm phán hai chữ. Đàm phán. Lâm Phong cười cười. Quốc quân à, vừa mới ta hảo tâm muốn cùng các ngươi đàm phán đây, các ngươi không đồng ý, làm sao, bây giờ nghĩ đàm phán. Lâm Phong suy cười một tiếng, ngươi đây là tại lừa gạt ta đây, vẫn là tại đùa ta đây. Ngươi nhìn ta hiện tại cái này bộ dáng, giống là muốn đàm phán bộ dáng sao. Lâm Phong chỉ chính mình, sau đó lại cười, vẫn là, các hạ cho là mình có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Tê Quốc quốc quân không nói lời nào. Đàm phán thẻ đánh bạc. Khắc ý nghĩ bắt chuyện, thấy thế nào, đây hết thảy đều là bọn họ trước khiêu khích đến, đàm phán thẻ đánh bạc, hắn không có. Thế nhưng là người trước mắt. Quả thật không có muốn thả qua hắn ý tứ. Thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc. Tê Quốc quốc quân một lần lại một lần tự hỏi cái gọi là thẻ đánh bạc đến cùng là cái gì, ánh mắt cũng vẫn như cũ thả ở phía trước chiến đấu phía trên, riêng là đặt ở Lâm Phong trên thân. Tu chân giả mệnh liền tựa như rau cải trắng một dạng bị Lâm Phong cắt. Đối quốc gia mình thực lực 10 phần tín nhiệm Tê quốc quốc quân giờ phút này thấy cảnh này về sau, tâm tình rất là hỏng bét. Tê quốc so với Hoa Hạ đến xác thực chỉ là một cái cười cười nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là cái này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, lại là để cho cả thạch đầu khôi lô tiếp đều không công kích tồn tại, không phải sợ hãi, mà chính là phiền phức. Tê quốc mỗi một cái công dân, đều là chiến đấu giả, chỉ cần có chiến đấu, mỗi một người bọn hắn đều có thể đứng lên cùng cái thế giới này chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, bọn họ gặp phải nan đề. Nan đề liền tại bọn hắn trước mắt, liền tại bọn hắn trước mặt. Lâm Phong. Trước kia Tê quốc quốc quân chỉ là nghe cái tên này mà thôi, đối Hoa Hạ có một cỗ tân hưng thế lực hứng khởi, tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui. Thế lực mới hứng khởi, khắp nơi đều trộn lẫn lấy mới cũ thế lực giao thế đối kháng, cái này thời điểm Hoa Hạ, nội bộ có thể chưa hẳn thì thuận buồm xuôi gió. Thế mà, chiếu vào hiện tại bộ dáng đến xem lời nói, là bọn họ muốn sai. Cái này thế lực mới quật khởi, rất cường thế. Tê quốc quốc quân rất không may, cái thứ nhất đụng vào Lâm Phong cái này rủi ro. Mà Lâm Phong hiện tại, lại tựa như một bộ ta cũng không biết bộ dáng đồng dạng, cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức vẫn tại phập phồng, trong đại sảnh chồng chất thi thể càng ngày càng nhiều, dù là Tê quốc quốc quân, trong lòng cũng là run lên một cái, thật lâu, mới cắn răng mở miệng. Ngươi đến cùng muốn như nào? Chương 4875, đến mà không hướng. Lâm Phong chỉ là tiếp tục chiến đấu. Lâm Phong không ngừng, phía dưới đệ tử thì không có cách nào đình chỉ, chỉ có thể theo Lâm Phong tiếp tục chiến đấu lấy, một cái ngã xuống, một cái lên. Trang diện, rõ ràng đã mất khống chế. Tê quốc quốc quân đứng lên, nhìn lấy phía dưới trang diện, trong mắt rốt cục nhiều mấy phần bối rối. Tiểu tử này, không phải đến chiến đấu, đây rõ ràng cũng là đến thu hoạch rau cải trắng, chiếu vào cái dạng này đi xuống lời nói. Tê quốc quốc quân thân thể run rẩy một chút, hiện tại bộ dáng là, hắn căn bản là không cách nào khống chế trong tràng hết thảy. Lâm Phong. Tê quốc quốc quân hô to một tiếng, toàn bộ hướng thẳng đến Lâm Phong bay tới. Lâm Phong hừ một tiếng, chân giẫm một cái, chân hạ một đạo khí tức trực tiếp trèo lên phía trên, khóa chặt Tê quốc quốc quân, không giống nhau Tê quốc quốc quân kịp phản ứng, Lâm Phong trường kiếm đã đâm tới. Ngươi nói, ta muốn giết ngươi cái này quốc quân, chính mình ngồi lên vị trí này chơi đùa, như thế nào? Lâm Phong thanh âm không cao lắm. Tê quốc quốc quân thân thể lại run rẩy một chút. Tê quốc quốc quân vị trí, từ trước đến nay là đời đời truyền thừa, từ đời trước Tê quốc quốc quân bồi dưỡng đời sau, lịch sử luân hồi lưu chuyển, mỗi một thời đại Tê quốc quốc quân tu vi đều không thể khinh thường, thậm chí đều là sinh tử trong đống đi ra, căn bản không có nhiều ít tu chân giả dám tới khiêu khích. Trừ Lâm Phong. Càng đánh, Tê quốc quốc quân thì càng kinh ngạc. Lâm Phong xuất thủ, đã sớm vượt qua hắn có khả năng nhận biết phạm vi, mặt ngoài không hiểu thanh sắc. Thế nhưng là Lâm Phong xuất thủ, lại tuyệt không mập mờ. Người y. Tê quốc quốc quân lui về sau một bước, trên mặt nhiều mấy phần hoảng sợ, cái này vừa lui, Tê quốc quốc quân biết, chính mình bại. Lần này, hắn chăm đến 10 phần triệt để. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này, hắn sẽ bại bởi trước mắt như thế một cái không đáng chú ý tiểu tử. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có nhất định muốn uy hiếp người trước mắt ý tứ, chẳng qua là kể chuyện cười thôi. Gặp Tê quốc quốc quân đã ý chí tinh thần sa sút, Lâm Phong cũng đình chỉ chiến đấu. Tất cả tu chân giả đều mang đề phòng nhìn lấy Lâm Phong, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nghĩ đến vừa mới Lâm Phong chiến đấu thời điểm bưu hãn, cái này thời điểm, bọn họ tâm còn đang run rẩy. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đại sảnh, thi thể chồng chất ở một bên, nhìn như vậy đi qua, thậm chí đều ngăn trở đại sảnh một bộ phận. Tê quốc quốc quân tâm can run rẩy một chút. Giết nhiều như vậy tu chân giả, liền xem như Tê quốc tu chân giả coi như nhiều, lúc này muốn bổ khuyết lên, cũng căn bản không phải một cái chuyện dễ dàng. Những thứ này, đều là hắn Tê quốc tinh nhuệ. Còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Lâm Phong lao đi trên thân kiếm máu, cười ha hả nói ra, nếu như ngươi còn cần lời nói, ta có thể phụng bồi tới cùng. Còn chiến đấu? Tê quốc quốc quân lắc đầu, lúc này, hắn liền lá gan đều đã hoảng sợ phá. Ta nhận thua. Thật lâu, Tê quốc quốc quân cắn răng nói ra ba chữ này. Ta nhận thua. Nhìn trước mắt nở nụ cười Lâm Phong, Tê quốc quốc quân tràn đầy lửa giận, thân thể lại chỉ có thể thành thật túi xuống đi. Lần này, hắn là thật đá trúng thiết bản. Cũng tốt. Lâm Phong cái này vừa mở miệng, Tê quốc quốc quân tâm thì run rẩy một chút, tiểu tử này chẳng lẽ thật muốn làm Tê quốc quốc quân. Đã ngươi đều nhận thua, vậy ta cũng đi trước, chậm trễ thời gian. Nói xong, Lâm Phong xoay người rời đi. Tê quốc quốc quân có chút ngộng, mãi cho đến Lâm Phong thân thể rời đi đại sảnh, cái này mới phản ứng được, đi. Cái kia ôn thần thật cứ như vậy đi. Tê quốc quốc quân trên mặt đều là nụ cười, ngược lại, hắn có thu liễm nụ cười. Tàng hắng một cái ngồi ở chỗ đó, nhìn đến phía dưới chồng chất đệ tử thi thể, Tê Quốc quốc quân lại dốc hết ra một chút. Những thứ này, đều là Tê Quốc tinh anh đệ tử A. Hiện tại tốt, khỏi phải nói tinh anh, liền đệ tử đều không có. Nghĩ đến chỗ này, Tê Quốc quốc quân thân thể lại không bị khống chế. Xuất cung, Lâm Phong mới thu liễm trên thân ngay ngắn nghiêm nghị, cái này Tê Quốc quốc quân ngàn vạn lần không nên, thì không nên đối hắn nữ nhân động tà niệm, bất quá nể tình quốc tế hòa bình, thế giới cộng đồng phát triển phần phía trên, Lâm Phong mới vòng qua Tê Quốc quốc quân mạng nhỏ. Chỉ cần cái đồ chơi này không tìm đến phiền phức, hắn cũng không có tâm tình đi tìm cái kia người xa cơ thất thế phiền phức. Nghĩ như vậy, Lâm Phong tâm tính yên ổn chút, nghĩ đến vừa mới sự tình, suy cười một tiếng. Đắc ý đâu? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Trần Linh Tố cười nhẹ một tiếng, cái kia gia hỏa tuy nhiên một mực đối tỉ mội chúng ta hai người nhìn chằm chằm, bất quá cũng không có lá gan lên núi, ngẫu nhiên chế tạo một chút phiền phức tới tới đi đi rất nhanh liền đi. Vậy cũng không được. Dù sao cũng không phải chúng ta đối thủ. Cái kia càng thêm không được, ta các bà bối, có thể không cho phép người khác nhớ. Lâm Phong ôm hai nữ, cười ha hả nói ra, các ngươi đều là ta. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai nữ mỉm cười gật đầu. Càng ngày càng bá đạo. Tử Hà lại hừ một tiếng, một mặt ghét bỏ nói ra, sớm biết hiện tại, trước kia thì không nên bỏ xuống chúng ta, không phải sao. Lâm Phong yên lặng cái mũi quay đầu đi. Nên nói, không nên nói không nói, tại lao bà trước mặt, nhất định muốn duy trì lớn nhất nguyên bản thuần khiết. Lâm Phong tặng háng một cái, không có việc gì không có việc gì, đi thôi, chúng ta tiếp tục chúng ta lộ trình. Ba nữ mỉm cười gật đầu, theo Lâm Phong một đạo hướng phía trước đi. Nói là đi ra tìm người. Đại bộ phận thời điểm Lâm Phong đều tại mang theo mọi người du sơn ngoạn thủy, nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn một cái, thừa dịp thời gian sung túc, mấy người lấy quả thực thực chơi một vòng lớn. Qua Tê Quốc, một đoàn người một đường đi về phía Nam đi, Tê Quốc bản thân liền đã tại bờ biển, đi về phía Nam đến cực đoan về sau, Lâm Phong lại mang theo ba nữ hướng lên phía Bắc đi, càng hướng Bắc đi càng hoang vu, đại bộ phận địa phương đều là cắt vàng cùng sa mạc khu vực. Lâm Phong cải này vừa đi, trọn vẹn lời nói 3-4 ngày thời gian. Mới đưa cảnh vật chung quanh làm thông thấu, bốn người quanh đi quẩn lại gần nửa tháng, lúc này mới trở lại đế đô. Chuyến này, cũng không uổng công được. Nam tại nhiều nữ trong ngực, Lâm Phong thở phào, vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là, bất quá chồng chất một đống sự tình. Lý Vũ Đồng đem đồ vật đặt ở Lâm Phong trong ngực, lần này cũng không thể lười biếng, vấn đề này, đều được ngươi để hoàn thành. Lâm Phong nhìn lấy chồng chất sự tình, thở dài, đồng đồng tỷ, thật liền không thể ngươi hoàn thành những thứ này sao? Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái quay người đi, Lâm Phong sờ mũi một cái, tâm lý rất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể cầm lấy những chuyện này tới. Xác thực, cũng không thể tất cả mọi chuyện đều giao cho mọi người. Bất quá, để Lâm Phong rất yên tâm là, cơ bản sự tình đều đã an bài tốt, hắn cũng không có quá nhiều nỗi lo về sau. Đem sự tình xử lý, Lâm Phong lúc này mới yên tâm đi lấy mọi người về nhà. Đoạn Tú Anh cái này nháy mắt ba một chút, lập tức lại có hai cái như hoa như ngọc cô nương đứng ở trước mặt nàng. Vị này hai cái cô nương cũng nói là nàng con dâu. Nàng là không ngại nhi tử cưới nhiều mấy cái, bất quá, cái này có còn hay không là nhiều một chút. Chương 4876, không nhiều hay không. Nhìn trước mắt cái này từng cái trang điểm lộng lẫy cô nương, Đoạn Tú Anh một bên vui vẻ, một bên vừa lo sầu. Sau đó, Đoạn Tú Anh tìm tới Lâm Phong. Nhi tử A, ta hỏi ngươi cái sự tình. Ngồi tại rừng phong bên người, Đoạn Tú Anh do dự thật lâu. Nhi tử lớn. Có thể chính mình an bài hết thảy, cái này vốn là một cái thập phần vui vẻ sự tình, nhưng là bây giờ nàng cũng rất ưu sầu, nhi tử hiểu chuyện, con dâu cũng càng ngày càng nhiều như vậy nàng dâu, nàng làm như thế nào đối mặt đâu. Mẹ, ngươi có chuyện gì cứ việc cùng ta nói liền có thể, không dùng câu nệ. Gặp Đoạn Tú Anh cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Lâm Phong vừa cười vừa nói, chúng ta là người một nhà. Nghe Lâm Phong nói như vậy, đường Đoạn Tú Anh lúc này mới gật đầu, nhìn một chút bên ngoài, do dự một chút. Lúc này mới lên tiếng, nói, nhi tử à, ngươi hãy thành thật cùng ta nói, nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, ngươi có phải hay không ra ngoài ăn cướp cướp tới? Lâm Phong đang uống nước, nghe Đoạn Tú Anh lời nói, lần này thì bị nghẹn, quay đầu nhìn Đoạn Tú Anh, gặp Đoạn Tú Anh vẻ mặt thành thật. Lâm Phong lúc này mới chợt hiểu, Đoạn Tú Anh đây là coi là thật tiết ấu. Thật lâu, Lâm Phong mới mở miệng. Mẹ, ngươi gặp qua nhà kia lợi hại cô nương nguyện ý theo kẻ cướp đi, trở về còn như thế thật vui vẻ. Nghe Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh lại hoảng hốt một chút, nghe Lâm Phong tiểu nói này, cái kia xác thực cũng thế, nhà kia cô nương đều quý giá đây, ai cũng không có khả năng theo Lâm Phong như thế một cái không có tên người liền trở lại, cái kia nếu không phải như thế lời nói. Đoạn Tú Anh nhìn nhi tử của mình. Chính mình sinh, tự nhiên là càng xem càng đẹp trai, càng xem càng đẹp mắt. Đó là nhi tử mị lực đi. Đoạn Tú Anh lại cười. Cái kia Tiểu Phong ngươi dù sao cũng phải cùng ta giao cái cơ sở à, dạng này mẹ trong lòng cũng nắm chắc, ngươi nói, cái này. Đây rốt cuộc có bao nhiêu con dâu à? Không nhiều hay không, còn có mấy cái đâu? Còn có à? Ừm. Vậy cụ thể đâu? Mười mấy cái đi. Nhiều như vậy. Đoạn Tú Anh ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lâm Phong ôm Đoạn Tú Anh thân thể. Yên tâm đi, mẹ, các nàng đều sẽ hiếu thuận ngươi. Ta biết, các nàng đều rất tốt. Đoạn Tú Anh cũng nhìn ra được, các cô nương đối nàng cái này mẹ đều rất tôn trọng, đồng thời, các nàng bình thường quan hệ cũng đều rất tốt, tuyệt không giống trong TV nói như vậy, nhiều nữ nhân, thì nhạ sự đoan. Những nữ nhân này, từng cái đều là xuất chúng không tệ cô nương. Tiểu Phong, có các nàng tại bên cạnh ngươi, mụ mụ thật rất yên tâm. Thật lâu, Đoạn Tú Anh mới nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong rất ưu tú, tu hành thiên phú cũng rất cao, Đoạn Tú Anh đương nhiên minh bạch, nhi tử đường. Vẫn như cũ nàng đều không cách nào khống chế. Dạng này cũng tốt, có người thay thế nàng tại cái gì biến chiếu cố Lâm Phong, Lâm Phong về sau đường, sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nghĩ đến chỗ này, Đoạn Tú Anh thở phào, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, dạng này, mẹ thực cũng thẳng yên tâm. Lâm Phong cười gật đầu. Hai mẹ con trong phòng nói một hồi lâu lời nói, Đoạn Tú Anh cái này mới đứng dậy trở về chuẩn bị cơm tối. Nói ra, Đoạn Tú Anh tự nhiên cũng liền thật vui vẻ tiếp nhận nhiều như vậy con dâu ở bên người. Dù sao đều là nhi tử, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, chân quý ngay sau đó, mới là tốt nhất. Đoạn Tú Anh mừng khắc khởi, liền mang đối Húc Dương tôn giả, đều nồng tình mật ý mấy phần. Đi ra ngoài một chuyến, trở về đều là sự tình, phí rất nhiều ngày Lâm Phong mới đưa sự tình cho xử lý tốt, chỗ này ý sự tình tốt, Lý Vũ Đồng lập tức lại lôi kéo Lâm Phong đi giáo dục đầu củ cải nhóm. Đầu củ cải nhóm trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, đối mặt Lâm Phong thời điểm. Từng cái bày đủ tư thế tại rừng phong trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, được đến Lâm Phong tán thưởng về sau, lúc này mới vừa lòng thỏa ý mỗi người trở lại. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên chúng ta bây giờ không có bao nhiêu phiền phức, bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ chúng ta. Gặp Lâm Phong một mặt đã phiền phức xử lý tốt bộ dáng, Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra. Kinh thành tứ đại gia tộc là không có động thủ ý tứ, bất quá những cái kia càng thêm cường đại gia tộc, đã bắt đầu điều động đệ tử đi ra cùng chúng ta tiếp xúc, ta nghĩ. Muốn không bao lâu thời gian, những gia tộc này, đoán chừng thì sẽ tìm tới chúng ta đại thánh môn. Cái kia đến chung quy tới. Vậy chúng ta xuất thủ sao? Đương nhiên. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười. Người không phạm ta, ta không phạm người, đã người đều tìm tới cửa, chúng ta cũng không cần thiết che giấu. Thật tốt đưa bọn hắn một món lễ lớn vật, để bọn hắn cũng tốt tốt cảm thụ một chút, có một số việc, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Phiền phức tìm tới cửa lời nói. Lâm Phong một chút cũng không có muốn thả phía dưới phiền phức ý tứ. Một lần xử lý, so thời gian dài quấy rối mạnh. Chúng ta có thể hay không quá khi dễ người. Thật lâu, Lý Vũ Đồng mới nhỏ giọng nói ra, những tên kia chiến đấu lực. Chúng ta tổng sẽ rời đi, cũng bảo hộ không được những thứ này tiểu đậu đinh cả một đời. Chờ bọn họ lớn lên, nơi này trách nhiệm còn có nghĩa vụ đều sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Đã như vậy, vậy chúng ta thì sớm làm tính toán. Lâm Phong dừng một chút, mẹ cùng Húc Dương tôn giả hai người. Ta muốn Húc Dương tôn giả chắc chắn sẽ không tại thời gian ngắn rời đi nơi này, hắn sẽ chờ mẹ, về sau đại thánh môn giao cho hắn, ta cũng có thể yên tâm, về phần hiện tại, phiền phức vẫn là sớm làm quét sạch đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bên kia do dự một chút, thật lâu lúc này mới gật đầu. Đã Lâm Phong đều mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng liền chống đỡ Lâm Phong quyết định. Chỉ cần là Lâm Phong nghĩ, đối bọn hắn tới nói, làm đến thực cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Lần này tìm tới cửa, lại là cái gì phiền phức? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng chúng nữ, nhỏ giọng hỏi. Là một vài gia tộc cùng thánh địa cùng một chỗ, bọn họ cùng tiến tới xuất thủ, tuy nhiên nhìn qua không có cái gì, bất quá chiếu hiện tại như vậy đến xem lời nói, những tên kia, cũng đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Lâm Phong gật đầu. Bất không cạn dầu điểm này, hắn đổ là đã sớm biết. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân. Không có việc gì, đã phiền phức đều tìm tới cửa, chúng ta cũng không cần thiết còn biểu hiện ra một bộ người khiêm tốn bộ dáng đến. Quá khiêm tốn, đoán chừng người ta cũng sẽ không cho rằng là chuyện tốt. Gặp Lâm Phong làm tốt xuất chiến chuẩn bị, Lý Vũ Đồng bọn người cười gật đầu. Cái kia, Định Hải Thần Châu tình huống thế nào? Các ngươi lão công xuất mã, đương nhiên là một cái đỉnh hai, yên tâm đi, tuy nhiên không biết mọi người cụ thể tại vị trí nào, bất quá đại khái vị trí vẫn là có thể cảm ứng được, chỉ cần một chút thời gian là được rồi. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, tất cả mọi người thở phào. Lâm Phong rất mau đem hết thể đều bố trí tốt. Tại rừng phong an bài phía dưới, vốn chỉ là an tĩnh đoán luyện đại thánh môn cái này thời điểm toàn bộ đều yên lặng đứng ra, bắt đầu an bài lên. an bài tốc độ rất nhanh, cơ hồ là Lâm Phong đang tự hỏi thời điểm, tất cả hết thảy đều đã an bài tốt, đem an bài tốt hết thảy bố trí tốt, Lâm Phong tâm tình cũng theo tốt Lâm Phong mà không ít. Chương 4877, bố trí. Được. Đem hết thảy đều xử lý tốt, Lâm Phong cũng thở phào, sự tình đều an bài tốt, tiếp đó, liền đợi đến kết quả. Lâm Phong thư giãn gân cốt một chút, những hải tử kia dù sao còn là lần đầu tiên an bài ra ngoài, an bài thời điểm tận lực vẫn là không muốn đem bọn hắn quá gần phía trước, để bọn hắn cảm thụ một chút chiến đấu không khí liền tốt, cái này, dù sao cũng là bọn họ về sau cần kinh nghiệm. Dừng một chút, Lâm Phong nhỏ giọng bắt chuyện Lý Vũ Đồng, những hải tử kia, số tuổi là thật cũng còn rất nhỏ. Biết, đều là hải tử, ta sẽ dựa theo ngươi an bài đến, ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan ngươi bọn nhỏ, đến thời điểm nhất định có thể bình yên vô sự, dạng này, có thể chứ. Lý Vũ Đồng mang trên mặt mấy phần giảo hoạt, Lâm Phong đã đem Lý Vũ Đồng kéo. Cho lão công ganh đua tranh giành. Ngươi cứ nói đi. Mới không có. Thật sao? Ta kiểm tra một chút. Trong phòng một mảnh hân hoan hòa bình. Tại dạng này hân hoan hòa bình phía dưới, một nữ tử đứng ở giữa không trung, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng đã đứng ở chỗ này lập thật lâu thời gian, đoạn thời gian này bên trong, nàng ánh mắt đều tụ tập ở phía dưới, hầu như đều tụ tập tại rừng phong trên thân. Cái này người, cũng là cái hạ lưu bại hoại. Hệ lì xệ lạnh hừ một tiếng, thân thể biến mất ở giữa không trung. Nếu là hệ lì xệ, vì cái gì không đi bắt chuyện hệ lì xệ trở về? Lý Vũ Đồng khuôn mặt tường đỏ, thở hơi hồn hện, quay đầu nhìn Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, xem ra, hệ lì xệ là mất đi trí nhớ đâu. Cũng không được đầy đủ xem như muốn đi trí nhớ, hệ lì xệ trí nhớ, hẳn là bị người cưỡng chế phong ấn, xem trước một chút ta, nhìn xem rốt cục là bên nào làm tay chân. Mặc kệ là thánh địa vẫn là quỷ thị, dám khi dễ người khác, hắn liền muốn bọn họ đã đi là không thể trở về. Lâm Phong trên thân khí lực chợt lóe lên, không gian xung quanh theo vặn vẹo một số, ngược lại lại quy về an tĩnh. Chính ngươi an bài liền tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng không nói gì. Cái này thánh địa lực lượng, Lâm Phong đã sớm mò thấy, phải xử lý rơi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá một đám người ô hợp, mặc dù là có chút chiến đấu lực, nhưng là vẫn kém xa. Lâm Phong hiện tại đổi mới, là quỷ thị. Nếu là ngoại lai kẻ xâm lấn, mặc kệ hắn là thiện ý vẫn là ác ý, dù sao cũng nên là có nhu cầu. Lâm Phong tâm lý rõ ràng, quỷ này thành phố mặc dù bây giờ cũng không nói gì, nhưng là hắn có thể khẳng định, đây cũng là cái có nhu cầu đồ vật. Nếu là không có nhu cầu lời nói, cái kia đồ chơi cũng không lại ở chỗ này sừng sững lâu như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng thở dài. Xem ra, thứ này không phải một sớm một chiều liền có thể xử lý tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cảm giác mình có chút đau đầu. Sự tình đều phải xử lý, nhưng là bây giờ tình huống là, mặc kệ là chuyện gì, tựa hồ cũng không tại hắn có thể xử lý phạm vi bên trong. Muốn là cảm thấy phiền phức lời nói, chúng ta cũng có thể hiện tại không xử lý. Thật lâu, Lý Vũ Đồng mới nhỏ giọng nói ra. Sớm một chút xử lý, chúng ta cũng tốt về sớm một chút. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể, thở dài nói ra, ta hiện tại còn lo lắng đến bọn nhỏ tình huống đây, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Bọn họ đều tại bên cạnh ngươi lớn lên, bọn họ năng lực, đủ để bảo vệ tốt chính bọn hắn. Gặp Lâm Phong trên mặt lo lắng, Lý Vũ Đồng cười cười, tựa ở Lâm Phong trong ngực, trên mặt vẫn như cũ mang theo thỏa mãn nụ cười. Ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ nói không chừng qua so với chúng ta còn tốt đâu. Cũng thế, nghĩ đến mấy đứa bé mặc kệ là chiến đấu lực còn là hắn đều không có vấn đề quá lớn, Lâm Phong cũng theo thở phào, vậy cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Người tới. Tiêu Nghê Thường đống nhiên đứng lên, nhỏ giọng nói ra, kẻ đến không thiện đâu. Lâm Phong gật đầu, nhìn lấy bên ngoài. Một tiếng gió thổi theo Lâm Phong bên thai sắt qua đi, Lâm Phong một phát bắt được một điểm nho nhỏ ánh sáng màu vàng. Thư mời. Nhìn thấy phía trên ba chữ to, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Cái này thư mời làm, cũng quá bất tận ý người một chút. Nhìn lấy trong tay thư mời, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, trên mặt đều là ghét bỏ, dạng này thư mời. Muốn là ta lời nói, ta thì không lấy ra. Bên ngoài tựa hồ là có người nào khinh thường thanh âm, Lâm Phong nhìn lấy bên ngoài. Cái kia người đưa tin biến mất trên không trung, chỉ để lại một chút nhấp nhô khí tức. Muốn giết sao? Chỉ là cái tiểu gia hỏa mà thôi, không có việc gì. Lâm Phong nhìn lấy trong tay thư mời, trong mắt đều là ý vị không rõ, bất quá những gia tộc này, là có chút vượt quá ta dự kiến bên ngoài. Nhìn lấy trong tay thư mời, Lâm Phong cười cười, bọn gia hỏa này, cùng thánh địa liên hợp. Lần này thư mời, cũng là để cho chúng ta đi tặng đầu người đánh mặt chúng ta. Đem thư mời để lên bàn, Lâm Phong trong mắt tản ra hưng phấn quan mang. Nguyên bản hắn trả phí hết tâm tư nghĩ đến đi tìm cái này dày người phiền phức, không nghĩ tới hắn còn không có tìm tới cửa, bọn gia hỏa này ngược lại là chính mình đưa tới cửa, đây thật là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Lâm Phong thân thể đều động một cái, nụ cười trên mặt càng sâu, đã đều đưa tới cửa, chúng ta muốn là cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha bọn họ, có phải hay không có chút không đánh thỏa đáng. Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng, cười hỏi, muốn ta làm cái gì an bài sao? Bắt chuyện một chút mấy tiểu tử kia à, an đại thánh môn, nhìn lấy đại thánh môn, hiện tại, cũng nên là vì đại thánh môn ra thêm chút sức đi. Lâm Phong nói, tự nhiên là hai đại gia tộc đưa đến Lâm Phong bên kia các thiếu niên. Hai gia tộc này cùng Lâm Phong xác nhận quan hệ hợp tác về sau, tại đưa người phương diện là tuyệt không mập mờ, cái kia chuẩn bị người sớm liền chuẩn bị tốt, còn không phải chuẩn bị một cái hai cái, mà là chuẩn bị một chục hai đánh. Đại thánh môn trừ đời sau thông báo tuyển dụng những cái kia không có có như thế đệ tử ưu tú, còn lại đệ tử, đều là hai đại gia tộc đưa tới. Đó là hai cái đại phiền toái. Lúc này, cái kia hai đại gia tộc sẽ phải đau lòng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người theo cười. Lý Vũ Đồng đi xuống bố trí nhân viên an bài, Lâm Phong thì là cùng mọi người im lặng ngồi cùng một chỗ, nụ cười trên mặt chậm rãi cũng sâu lên. Sự tình an bài rất thỏa đáng, tại những cái kia hợp tác gia tộc thư mời phía dưới, Lâm Phong mang theo các đệ tử đi qua. Đại thánh môn đệ tử còn có chút cao thấp không đều, đại quá lớn, tiểu lại quá nhỏ, trung gian căn bản cũng không có nhiều ít có thể tục lên. Lâm đại ca, Triệu gia cái kia thanh tú áo tử ngươi làm sao không mang tới a? Thi Lộ đi theo Lâm Phong bên người, cười tủm tỉm nói ra, hắn chiến đấu lực rất cường đại. Đại thánh môn cần canh cổng, hắn lưu ở bên kia càng tốt hơn. Lâm Phong mang theo Thi Lộ, cười ha hả nói ra, dù sao về sau, nơi này sự tình còn cần các ngươi hai cái thật tốt hiệp trợ. Hắc hắc, Lâm đại ca ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần là ta có thể làm, ngươi cứ mở miệng, ta cam đoan không nói hai lời. Nghe đến Thi Lộ nói như vậy, Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần, cười phát gật đầu, nói, đã ngươi đều nói như vậy, yên tâm đi, ta sẽ không khách khí. Thi Lộ cười khúc khích đi theo Lâm Phong bên người. Đứa nhỏ này, thật đúng là. Chương 4878, mời. Nhìn đến Thi Lộ trên mặt cười ngây ngô, Lý Vũ Đồng tâm tình cũng theo bay bổng lên, đại khái là chúng ta đều lão, nhìn lấy bọn hắn tuổi trẻ bộ dáng, còn thật có chút hâm mộ. Đúng vậy a. Tiêu Nghê Thường cũng theo gật đầu. Trước kia ngược lại không cảm thấy, bây giờ nhìn lời nói, đã nhiều năm như vậy, quay đầu nhìn lại, cũng là đâm cái ánh mắt mà thôi. Cũng không biết, địa cầu hiện tại như thế nào, có hay không bị ba động. Yên tâm đi. Lâm Phong ôm chúng nữ, hơi híp mắt lại, địa cầu thông đạo ta cũng sớm đã đóng lại, còn nữa, liền xem như người có quyết tâm có thể tìm được chỗ đó, cũng chưa chắc liền có thể đi vào. Đến mức bên kia linh khí, địa cầu linh khí, vốn là cùng tiên giới thì khác rất xa, đoán chừng cũng không có cái gì tu chân giả nhớ thương. Lâm Phong mang theo chúng nữ rơi vào trên cao nhất vị trí bên trên. Nguyên bản sớm liền đến người nhìn đến Lâm Phong không chút do dự thì ngồi lên, từng cái một mặt quái đản nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong không có chút nào chú ý những ánh mắt này ý tứ, chỉ là cúi đầu vuốt vuốt trong tay đồ vật. Vị này Lâm môn chủ. Một cái lao giả ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, các ngươi đại thánh môn, cũng muốn tới tham gia. Không có bắt chuyện ta tham gia, cho ta phát thư mời làm cái gì. Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội. Lao giả lời nói bị nuốt trở về, trừng liếc một chút, quay đầu đi. Lâm tiên sinh. Ngươi vị trí này, là chuẩn bị cho thánh chủ. Mặt khác một cái thực sự nhìn không được lão giả nhịn không được nói ra. Nhiều như vậy vị trí, chẳng lẽ còn số hiệu? Làm quy định? Không có. Chỉ bất quá lần này tụ hội, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tăng thêm thánh chủ lực lượng viễn siêu tại tất cả mọi người, cho nên những gia tộc này, tự nhiên là đem thánh chủ vị trí sách cao một chút. Không nghĩ tới lại đến cái không là nghĩ, lúc này ngồi ở đâu là nơi nào. Đã không có số hiệu. Ta muốn ngồi chỗ nào an vị chỗ nào à, chẳng lẽ hắn thánh chủ còn hơn người một bậc, đến hắn tuyển vị trí ta tài năng ngồi. Bại tướng dưới tay mà thôi, còn như thế cao quy cách. Lâm Phong lông mày nhướng lên, trong lời nói đều là khinh thường. Đối thánh chủ, hắn có thể không có tâm trạng tốt. Cái kia nếu không phải ngươi chơi lừa gạt, chúng ta thánh chủ mới sẽ không thua với ngươi. Một thiếu niên đứng lên, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Bại cũng là bại, không có lý do gì. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy tiểu bất điểm, vật nhỏ, ngươi còn tuổi còn nhỏ, không nên nghĩ đương nhiên. Nói xong, Lâm Phong cũng mặc kệ người phía dưới đến cùng có những cái kia, híp mắt ngồi ở chỗ đó chờ lấy người thánh chủ kia đến. Chúng nữ an tĩnh ngồi sau lưng Lâm Phong, đến mức phía dưới đệ tử, cũng ngầm hiểu lẫn nhau hiện lên hình quạt ngồi tại rừng phong dưới tay, tiếp nhận tất cả mọi người ánh mắt. Đế đô tứ đại gia tộc tự nhiên cũng tới. Thi gia cùng Triệu gia cùng Lâm Phong cảm tình tự nhiên tốt nhất, thấy cảnh này về sau. Hai nhà gia chủ liếc nhau, cái này không có sao chứ. Sẽ không có chuyện gì à, lại nói, ta hiện tại liền tiểu tử kia tu vi đều cảm giác không đến, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là cùng thánh chủ không sai biệt lắm người, chúng ta thì không cần quan tâm. Đó cũng là, hai người ngồi ở trong góc không mở miệng. Tiểu Phong, một thiếu niên mang theo màu đen cái mũ đứng sau lưng Lâm Phong, ta tới. Lâm Ngữ Vân rất kinh ngạc Lâm Phong sẽ tìm hắn, có điều hắn vẫn là chạy tới. Mẹ ta ở phía sau, ngươi muốn cùng mẹ ta nói chuyện sao? Lâm Ngữ Vân gật đầu, nhìn hai bên một chút, chuyển mà đi vào. Ngươi là chuẩn bị để hắn xuất thủ sao? Gặp Lâm Ngữ Vân bóng người, Lý Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi. Vẫn là ta đồng đồng tỷ thông minh nhất, Vân ca tu vi cũng không phải là chừng cho đẹp, tại cùng cấp bậc, ta xem chừng là đối thủ của hắn không nhiều, chúng ta liền đi một cái trực tiếp giải quyết một đám, suy nghĩ một chút cũng là một kiện không tệ sự tình. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười, đã này một đám gia hỏa tìm tới cửa, vậy liền hảo hảo bắt chuyện một lần đi. Cũng tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Thần Yên Nhiên ánh mắt ở chung quanh chuyển động. Lý Giai Giai cũng tới. Ừm. Nghe đến Tần Yên Nhiên nói như vậy, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười gật đầu, nói, lần này chiến đấu không chỉ có là châm đối với gia tộc còn có thánh địa, còn có chút tán tu cũng tới, cái này cũng rất bình thường, dù sao, lần này phần thưởng, vẫn là rất phong phú. Ngươi hội không làm rõ được Lý Giai Giai tới nơi này mục đích. Tần Yên Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cúi đầu, rất lâu mới cười khổ một tiếng. Hắn đương nhiên biết Lý Giai Giai tới nơi này mục đích, Lý Giai Giai không thể nào là vì một chút chuyện nhỏ, duy nhất khả năng, cũng là Lý Giai Giai là vì chứng minh chính mình tới. Chứng minh địa vị mình, chứng minh chính mình thực lực. Bất quá, lần này Lý Giai Giai đoán chừng là muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại còn không phải lúc, nha đầu này quá nóng nội. Thật lâu, Lâm Phong mới thở dài, nhỏ giọng nói ra, cái thế giới này thành kiến quá sâu, nàng như thế tùy tiện đi ra, sẽ chỉ hại chính hắn. Nàng là muốn bắt trước thì ngưng tuyết ta. Thiên Thiên đứng sau lưng Lâm Phong, nàng khí tức còn có lỗ hổng viết không ổn định, sau lưng Lâm Phong, có thể Trịnh Hảo che giấu trên người nàng khí tức. Ta nhớ được, lúc trước thì ngưng tuyết cũng là nhất chiến thành danh, đồng thời lại cũng không có bất kỳ người nào dám đi tìm thì ngưng tuyết phiền phức, nàng ý nghĩ, cũng khá. Lý Vũ Đồng hé miệng cười khẽ, nói ra, thì ngưng tuyết cái kia nhất chiến thành danh, cái kia cũng chỉ là tại trường học, mà không phải ở bên ngoài, lại nói, những năm này thi ngưng tuyết năng lực không thể nghi ngờ, lại thêm thi ngưng tuyết thân thể đặc thù tính, cái này nếu muốn tìm thi ngưng tuyết phiền phức, bọn họ còn phải ước lượng đo một cái bản sự của mình. Giai Giai nha đầu này, hiện tại mới bất quá kim đan kỳ mà thôi, kim đan kỳ liền muốn bộc lộ tài năng, rất khó khăn. Lâm Phong tìm tới ngồi ở trong góc Lý Giai Giai. Lý Giai Giai trên thân ẩn dưỡng qua nhân hoàng bút, mặc dù bây giờ nhân hoàng bút trở lại Tần Yên Nhiên trong tay, có điều nàng thân thể phía trên khí tức, dù sao vẫn là không tầm thường. Nha đầu này. Lâm Phong thở dài. Muốn không, ta đi bắt chuyện hắn đến đây đi. Thần Yên Nhiên do dự một chút, nhỏ giọng nói ra. Để cho nàng ăn chút thiệt thòi cũng tốt, chỉ có xoa xoa ăn thiệt thòi, mới có thể biết mình không đủ, biết mình về sau nên đi cái dạng gì phương hướng đi. Thần Yên Nhiên gật đầu. Ngọc không mài không thành dụng cụ, Giai Giai còn cần thật tốt tạo hình một phen mới có thể. Chúng nữ đều cười gật đầu. Tuy nhiên Lý Giai Giai không có được bái sư lễ. Bất quá tốt xấu một thân bản sự cũng là Lâm Phong truyền thụ, cũng coi là Lâm Phong nửa người đệ tử. Ha ha, xem ra là ta tới chậm. Cười to một tiếng lên, thánh chủ thân thể xuất hiện tại bên trên bầu trời, ánh mắt hướng phía dưới quét qua, tự nhiên là nhìn đến bị Lâm Phong chiếm lấy, thuộc về mình vị trí. Tiểu tử này. Thánh chủ híp mắt lại đến, ngược lại cười một tiếng. Chờ chút, lại cẩn thận đưa nàng một phần lễ vật đi. Thánh chủ tìm cái vị trí ngồi đấy. Thánh chủ. Chương 4879. Đệ tử tranh đấu. Tất cả gia tộc cơ hồ đều lấy thánh chủ làm trung tâm ngồi xuống, nguyên bản Lâm Phong vị trí tại tối cao vị trí, bất quá bây giờ như vậy ngồi xuống lấy, Lâm Phong bên này ngược lại là thành khu vực biên giới. Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là cười cười, phối hợp ngồi ở chỗ đó, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhìn lấy phía dưới. Trên đài có người chủ trì, phía dưới báo tên đệ tử chính mình đi lên liền có thể, những thứ này Lý Vũ Đồng cũng sớm đã an bài tốt, Lâm Phong cũng không cần quan tâm cái gì. Chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn lấy chiến đấu thôi. Đại thánh môn đệ tử tu luyện thời gian cũng không dài, mặc kệ là nam nữ đệ tử tu vi cũng còn rất yếu, bất quá, Lâm Phong bên này đê giai đệ tử mức độ không cao, thánh địa cùng những gia tộc kia cũng không khá hơn chút nào, tuy nhiên thua nhiều thắng ít, bất quá vẫn là cho người khác làm rất gương tốt. Cái này thi đậu đậu cùng Hoa An An không tệ, tuổi còn nhỏ, liền biết tứ lạng bạc thiên cân. Lâm Phong quay đầu, nhỏ giọng nói với Lý Vũ Đồng, hai người kia chiến đấu cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi cùng Tử Hà còn không có thu đồ đệ a, hai cái này không tệ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái. Biết đây, xem trước một chút ta, hai người kia dù sao khác với chúng ta. Ngươi đây thì sai, ngươi thấy không, cái này cảm tình nha, là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, nhìn ra được sao? Lâm Phong chỉ hai cái tiểu gia hỏa, cười ha hả nói ra, hai tiểu gia hỏa này trên thân đều có mệnh số tồn tại, bọn họ cùng Đoạn Văn Bưu cái kia gia hỏa không giống nhau, cái này muốn là thật tốt bồi dưỡng, ngày sau khẳng định là hai thất đại hắc mã. Được. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cười gật đầu, nghe Lâm Phong tiểu nói này, Tử Hà ánh mắt cũng nhìn sang, đem hai người xem thật kỹ một phen. Ngày đầu tiên chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, Lâm Phong mang theo các đệ tử trực tiếp tìm khách sạn ở lại, lúc này mới vừa ở lại, lập tức liền có đệ tử tìm tới cửa. Là cái thánh địa kia thánh chủ. Lâm Phong lắc đầu, trực tiếp đi qua. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này đến cùng còn có cái gì muốn xuất ra. Lâm Phong. Nhìn lấy Lâm Phong, thánh chủ ánh mắt phức tạp, hắn nguyên bản kế hoạch, không nghĩ tới bị như thế một đồ vật nhỏ làm cho lung ta lung tung, thánh chủ hiện tại tâm tình không phải rất mỹ diệu. Ngươi cũng là thất lạc ở nơi này đi. Thánh chủ bắt chuyện Lâm Phong ngồi xuống, mắt sáng như đuốc. Giống như chúng ta, các ngươi cũng là muốn đến chiếm cứ cái thế giới này, đã chúng ta mục đích là mở dạng, thực, chúng ta lúc trước thì không cần phải thu địch, cái thế giới này, một phân thành hai, như thế nào? Bắc bán cầu về các ngươi, nam bán cầu quy ta nhóm, thế nào? Thánh chủ nửa ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt nhưng là ý cười, ta nghĩ, an bài như vậy, người khác cũng vô pháp làm đi ra không a? Cái kia. Ta muốn là muốn chỉnh cái hành tinh đâu. Lâm Phong thân thể hướng mặt trước nghiêng về một chút, cười tủm tỉm hỏi. Thánh chủ sững sờ một chút. Hắn đã làm ra nhượng bộ đến, chỉ là không nghĩ tới Lâm Phong khẩu vị, so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Ngươi. Ngươi thì không sợ chính mình không nuốt vào được. Không. Lâm Phong lắc đầu, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Ta cái này người làm việc từ trước đến nay đều như thế, thích gì thì đi làm cái gì, đến mức có thể hay không hoàn thành, ta trong lòng mình nắm chắc. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, ánh mắt lại biến đến thong dong mấy phần, ngược lại là thánh chủ, ta chỗ này vẫn là muốn thật tốt khuyên nhủ một chút thánh chủ ngươi, không phải tất cả mọi chuyện, đều có thể cho người ta một cái hài lòng bài thi, đều có thể phục tùng một người bản tâm, cho nên, thánh chủ vẫn là quản lý tốt chính mình sự tình tốt nhất. Lâm Phong đứng lên, đã lang thang một cái thế giới, lại tiếp lấy lang thang một cái thế giới cũng chưa chắc không thể, ta khuyên thánh chủ một câu, lang thang, so lưu lại tốt. Lâm Phong. Ngươi thật quyết định. Thánh chủ đống nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong, ngươi cho rằng, đây là ngươi có thể thừa nhận được hậu quả. Ta đã vừa làm, tự nhiên là dám thừa nhận. Lâm Phong gật đầu, ta quyết định. Chúng ta thánh địa, ngươi bảo vệ, quỷ kia thành phố đâu? Lâm Phong, ngươi thì không cẩn thận hai chúng ta người sát nhập đối phó ngươi sao? Lo lắng a. Lâm Phong gật đầu, bất quá các ngươi hợp tác không hợp tác, ta cũng không đáng kể a. Mấu chốt là, ngươi đến tìm tới quỷ thị, không phải sao? Lâm Phong lên tiếng cười, thánh chủ, cố lên, có thể tuyệt đối không nên tại còn không có tìm được quỷ thị tình huống dưới, chính mình liền bị xử lý à. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Lâm Phong, coi như ngươi có thể thắng ta lại như thế nào, đến thời điểm thảm liệt, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận sao? Lâm Phong không tiếp tục trả lời thánh chủ lời nói. Thảm liệt không khốc liệt, hắn thật đúng là không quan tâm. Lấy hắn hiện tại lực lượng, 10 cái thánh địa, hắn cũng có thể đối phó. Chỗ lấy đến, xét đến cùng. Vẫn là vì đại thánh môn. Hắn xử lý tự nhiên là có thể đi trở về, nhưng là đại thánh môn vẫn là muốn ở chỗ này phát triển, hắn có thể đi, bất quá nơi này, cũng coi là hắn một ngôi nhà thôn. Nơi này, còn có đáng giá hắn đi lo lắng bộ dáng. Theo khách sạn đi ra, Lâm Phong đi thẳng về gian phòng của mình. Chúng nữ đều trong phòng chờ lấy Lâm Phong trở về, gặp Lâm Phong nụ cười trên mặt, chúng nữ đều đi theo thở phào. Cái kia, thánh địa cho ngươi ném cành ô liu. Lâm Phong gật đầu, rất lâu. Mới thở dài, nói, cái này thánh địa, là vạn không thể lưu lại, không nói trước những người này lực lượng đến cùng như thế nào, chỉ là bọn họ thế giới hủy diệt bản thân liền là chính bọn hắn một tay tạo thành, thì tuyệt đối không thể giữ lấy những thứ này lòng lang dạ thú ra hỏa ở chỗ này. Bọn họ không nhận cái này thiết kế khống chế, một khi bọn họ chuẩn bị phản, cái thế giới này ai cũng trợ giúp không. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều cười gật đầu. Ngươi nói đúng, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn gia hỏa này lưu tại nơi này. Mặc kệ là ra làm gì mục đích, bọn gia hỏa này đều không phải là người tốt lành gì. Bọn họ không nhận cái thế giới này khống chế, thánh địa bên trong cũng không ít cường giả tồn tại, thậm chí còn có rất nhiều cùng cái kia chờ một lát đỏ thám lợi lang không chênh lệch nhiều, lưu lại, sẽ chỉ là kẻ gây họa. Lâm Phong cười gật đầu. Các loại nơi này xử lý tốt, chúng ta thì có thể đi trở về. Nghĩ đến bọn nhỏ, Lâm Phong trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười tới. Ừm. Tất cả mọi người theo gật đầu, cũng không biết, tiên giới phát triển như thế nào. Hội một lần nữa phát triển. Lâm Phong nằm tại thê tử nhóm trong ngực, đại thánh thôn cũng sẽ tốt tốt. Ừm, đúng, Tiểu Phong, nơi này có bọn tỷ muội khí tức sao? Chứ hễ lì xệ, hắn đều không có. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, nói ra, hễ lì xệ cũng tham gia lần này chiến đấu, nha đầu này một đường lên vượt mọi trông gai, ta xem chừng, nàng lúc này là hướng về phía ta tới. Tỷ muội chúng ta cùng một chỗ, trí nhớ là không thể ảnh hưởng lẫn nhau sao? Chương 4880, hễ lì xệ. Rất đến, là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Lâm Phong thở dài, nếu như mọi người tình huống đều cùng các ngươi là một dạng lời nói, là có thể ảnh hưởng lẫn nhau, có thể mấu chốt là, không phải. Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần hữu quạng, hệ lì xệ thân thể trí nhớ, là bị người cưỡng ép cho phong ấn trí nhớ, tự nhiên không chịu đến những thứ này ảnh hưởng, đây mới là hệ lì xệ cùng các ngươi không giống nhau địa phương. Muốn mở ra hệ lì xệ trí nhớ, liền muốn trước giải khai trên người nàng phong ấn, ta hiện tại cũng không xác định phong ấn đến cùng là cái gì, cho nên khả năng còn cần một chút thời gian. Sớm biết là như vậy lời nói, lúc trước ngươi thì cần phải xuất thủ. Gặp Lâm Phong một mặt suy nghĩ bộ dáng, Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, trước tiên đem người giam lại nói. Không nóng nảy. Lâm Phong cười cười, dù sao chúng ta còn ở nơi này có một đoạn thời gian, mặc kệ thánh địa đối hế lì sẽ làm cái gì, dù sao cũng nên sẽ có kết quả không phải. Mấu chốt là, hiện tại yên nhiên một nửa kia cũng không biết ở nơi nào. Nghĩ đến yên nhiên, Lâm Phong tâm lý, lại nhiều mấy phần bất đắc dĩ tới. Lúc này, hắn cũng không biết yên nhiên một nửa khác đến cùng bị giấu ở nơi nào, bất quá, Lâm Phong cơ bản có thể xác định, cái kia một nửa khác, cùng quỷ thị có quan hệ rất lớn. Quỷ thị sự tình, Lâm Phong không nguyện ý suy nghĩ nhiều, có thể cái này thời điểm, lại không cho phép hắn không đi nghĩ. Không có việc gì. Gặp Lâm Phong một mặt trầm tư, mấy người ôm Lâm Phong thân thể, nhỏ giọng nói ra. Mặc dù bây giờ không cách nào cụ thể cảm giác một nửa kia, bất quá ta nhiều ít cũng có thể cảm nhận được nàng tồn tại, nàng không có việc gì. Tần Yên Nhiên nhỏ giọng nói ra, đã qua không sai biệt lắm thời gian một năm rưỡi, còn có thời gian một năm rưỡi, liền đến buổi đấu giá bắt đầu thời điểm, đến thời điểm, chúng ta liền có thể gặp mặt. Tần Yên Nhiên trong mắt có băng lánh chợt lóe lên. Lâm Phong gật đầu, ừm. Mọi người lúc này đều biến đến trầm mặc một số. Muốn thánh chủ nói chuyện với nhau thất bại, đến đón lấy chiến đấu, mặc kệ là những gia tộc kia vẫn là thánh chủ, đều đề cao tâm tư đối phó đại thánh môn nhân, đại thánh môn đệ tử lúc này lại vô cùng kiên định. Sinh sinh giết ra bản thân một con đường đến, tuy nhiên không phải cao cư đứng đầu bảng, nhưng là cũng được đến không tệ thứ tự. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Phong để Thi Lộ Triệu Kiệt hai người mang theo những hài tử này ở chỗ này thật tốt chơi đùa một phen. Cùng đế cũng không giống nhau phong cảnh, những thứ này còn không có đi ra môn bọn nhỏ một mặt hưng phấn, theo khắp nơi chơi đùa, thập phần vui vẻ. Những hài tử này, đều nghe ngươi. Nhìn đến những hài tử này nụ cười trên mặt, Tần Yên Nhiên đi theo Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Lúc này, Tần Yên Nhiên thân thể mặc dù là linh hồn khôi phục hơn phân nửa, có điều rất nhiều thời điểm, nàng vẫn là không cách nào 100% đem trí nhớ cho chủ tính chung lên, một số thời khắc, vẫn là hội khôi phục mơ hồ Tần Yên Nhiên bộ dáng. Cái này đoán chừng là nhân cách mị lực đi. Lâm Phong sờ mũi một cái, cười tủm tỉm nói ra, bất quá đây cũng là cái không tệ sự tình. Ừm. Tần Yên Nhiên cười gật đầu, chờ chúng ta trở về, hai bên thế giới giao nhưỡng, bên này đệ tử tự nhiên sẽ có hạn đưa đến Đại Thánh Thôn đi. Nơi này đệ tử đều có khoa học kỹ thuật cơ sở, so với những cái kia nhận thức muộn tiến vào, tự nhiên muốn thuận tiện rất nhiều. Lâm Phong cười gật đầu. Đây cũng là chúng ta kỳ ngộ đi. Bất quá cái thánh địa kia, ngươi thật có nắm chắc có thể đối phó được không? Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, đối bên kia thánh địa, nàng vẫn còn có chút hoài nghi. Có thể. Không. Lâm Phong khẳng định nói ra, tuy nhiên bị cái thế giới này pháp tắc ước thúc, bất quá ta bản thân chiến đấu lực. So với cái thế giới này không biết mạnh hơn bao nhiêu, những cái được gọi là thánh địa người, đơn giản thì là một đám kẻ chạy nạn thôi, bọn họ bản thân chỉ là một cái hạ đẳng tinh cầu, cho nên mặc kệ bọn hắn chiến đấu lực như thật quỷ dị, tại thực lực chân chính trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể dãy rùa thôi. Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Hai người ngồi tại cầu tàu một bên, Tần Yên Nhiên đầu gối lên Lâm Phong trên thân. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Tần Yên Nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ lấy gió biển thổi vào người, hai mắt đã từ từ mê ly lên. Ngươi cái này nói ngủ là ngủ a. Gặp Tần Yên Nhiên dựa vào trên bờ vai một mặt đơn thuần bộ dáng, Lâm Phong thở dài, may mà là hắn ở bên người, không phải vậy nha đầu này bộ dạng này, ra ngoài thụ khi dễ cũng không nhất định. Thật tốt ngủ một giấc đi. Lâm Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tần Yên Nhiên thân thể, nhỏ giọng nói ra, ngươi cũng mệt mỏi. Lý Giai Giai đứng ở đằng xa, Thấy cảnh này về sau, trong nội tâm nàng giống như có đồ vật gì muốn phun ra ngoài, lại rất tốt che giấu. Lâm Phong bên người, oanh oanh yến yến rất nhiều. Điểm này, Lý Giai Giai đã sớm biết, thậm chí các nàng cùng nàng giao lưu thời điểm, cũng mịt mở lộ ra không ít. Biết rõ hiện tại chính mình dạng này không tốt, bất quá Lý Giai Giai vẫn là không nhịn được đi tới. Lâm Phong. Lý Giai Giai cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, chúng ta lại gặp mặt. Tiến bộ rất lớn a. Lâm Phong cười ha hả cùng Lý Giai Giai chào hỏi, nhanh như vậy, lại đột phá. Lý Giai Giai cắn môi gật đầu, ngồi tại rừng phong bên người, nhìn một chút Tần Yên Nhiên. Yên Nhiên khá hơn chút sao? Vẫn là cái dạng này. Lâm Phong cười khổ một tiếng, Lý Giai Giai gật đầu. Vừa mới ta nhìn Yên Nhiên cùng ngươi nói cười yên yến, ta còn tưởng rằng nàng tốt đây. Ừm. Lâm Phong cười gật đầu, ngươi đây. Ta tại cực bắc chi địa tu luyện, bộ lạc bên kia đối với ta đều rất chiếu cố, cơ bản không có người dám tìm ta phiền phức. Nói, Lý Giai Giai lại cười. Nói cho cùng, cực bắc chi địa bộ lạc, cũng coi là Lâm Phong địa bàn, bên kia còn đưa không ít đệ tử đi Lâm Phong bên kia lịch luyện. Cảm ơn ngươi. Lý Giai Giai quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, đều là ngươi người. Bọn họ đối ngươi tốt, đó là bọn họ sự tình. Lâm Phong nhìn về phía trước, chúc mừng ngươi a. Nghe đến Lâm Phong câu này gây nên chúc mừng, Lý Giai Giai lại cười, nhìn về phía trước, thật lâu, mới thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng cùng Lâm Phong ở giữa, cách nhau quá xa. Lâm Phong mãi mãi cũng đứng ở phía trên, giống như tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Lý Giai Giai quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Nàng rất hữu quạng, dạng này hữu quạng trong lòng nàng không ngừng lắng đọng lấy, một lần lại một lần. Nàng rất muốn hướng Lâm Phong mở rộng cửa lòng, thế nhưng là nàng lại sợ, thực Lâm Phong đã sớm biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Nếu là như vậy lời nói, đối với nàng mà nói, không khác nào một cơn ác ngộng. Có lẽ, nàng đã sớm cái kia nghĩ đến a. Lý Giai Giai đứng lên quay người rời đi, bóng lưng càng cô đơn. Là Giai Giai sao? Tần Yên Nhiên mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn lấy đi xa bóng lưng, ngược lại lại đối Lâm Phong cười. Lâm Phong, ta có phải hay không lại đi rất xa xôi địa phương? Đương nhiên. Lâm Phong sờ sờ Tần Yên Nhiên cái mũi, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Được. Tần Yên Nhiên cười gật đầu, tùy ý Lâm Phong nắm tay hướng về trong thành thị đi đến. Chương 4881, đối chiến. Để mọi người tốt chơi vui đùa nghịch một phen buông lỏng tâm tình, Lâm Phong lúc này mới mang theo đại gia hỏa chuẩn bị đi trở về. Một phen chơi đùa, bọn nhỏ trên mặt đều mang nụ cười hưng phấn, đối với trở về sắp tiến vào khẩn trương trạng thái tu luyện tựa hồ cũng nhiều mấy phần chờ mong ở bên trong. Thật tốt huấn đạo một phen tiểu thí hài tử nhóm, Lâm Phong tâm tình cũng theo đỡ một ít. Vừa tới đế đô, nóng ướt không khí để Lâm Phong hung hăng thở phào, Lý Vũ Đồng mang theo bọn nhỏ trở về, Lâm Phong thì là một cái người tại trên đường phố chậm rãi đi lại. Khí tức quen thuộc, lại có chút chưa quen thuộc. Tuy nhiên không biết theo người đến cùng là ai, không đến người tựa hồ cũng không có bao nhiêu tu vi. Lâm Phong tìm một nhà quán cà phê ngồi đấy, điểm hai ly cà phê. Rất lâu, một cái cao gầy nữ tử đi vào quán cà phê, quét một vòng, tìm tới ngồi ở trong góc Lâm Phong. Người tốt. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, hướng Tần Xạ Cụ Dạ vươn tay. Ngươi biết ta là ai không? Tần Xạ Cụ Dạ ở trên cao nhìn xuống đứng ở nơi đó, hừ một tiếng hỏi. Ta nghĩ, phải cùng Yên Nhiên có chút quan hệ đi. Lâm Phong sờ mũi một cái, gặp Tần Xạ Cụ Dạ không có muốn cùng hắn nắm tay ý tứ, thu tay lại, cười ha hả nói ra, ngươi là Yên Nhiên tỷ tỷ. Tần Xạ Cụ Dạ hừ một tiếng. Nàng đã lấy người đem Lâm Phong thân phận tin tức thật tốt điều tra một lần, đối bên cạnh hắn những nữ nhân kia, tự nhiên cũng hung hăng điều tra một lần, hắn không nói, Lâm Phong nữ nhân bên cạnh, để Tần Xạ Cụ Dạ đặc biệt khó chịu. Yên Nhiên là nàng muội muội, nàng từ nhỏ đối cô muội muội này hoan hỉ không được, cho tới bây giờ đều là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, làm sao có thể để Yên Nhiên đi cùng nhiều như vậy nữ nhân tranh giành như thế một người nam nhân. Dù là, Lâm Phong lại ưu tú. Yên Nhiên là cái đơn thuần hải tử. Tần Xạ Cụ Dạ ngồi tại rừng phong đối diện, ta không hy vọng ngươi về sau lại đi quấy rầy Yên Nhiên sinh hoạt. Tần Xạ Cụ Dạ trong thanh âm mang theo vài phần nhấp nhô ghét bỏ, Lâm Phong cười cười. Tần Đại Tiểu Thư, chuyện này ta cũng không tiện nói à, ta cùng Yên Nhiên quan hệ, nói không chừng so ngươi tưởng tượng còn muốn sâu một số, Tần Đại Tiểu Thư có thể ngăn lại ta, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn lại Yên Nhiên đi. Lâm Phong khỏe miệng cong cong, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Tần Xạ Cụ Dạ hừ một tiếng. Yên Nhiên hiện về tâm trí càng ngày càng toàn, ta đã nghĩ kỹ, vừa tốt em mở quốc cùng ta quan hệ ngoại giao tốt, chủ động mời Yên Nhiên đi qua du học, ta chuẩn bị các loại 6 tháng cuối năm, trực tiếp đem Yên Nhiên đưa qua, cho nên ngươi thì không cần quan tâm Yên Nhiên sự tình. Tần Xạ Cụ Dạ đứng thẳng người, Lâm Phong, ngươi rất ưu tú, bất quá ta nghĩ, muội muội ta không cần. Thật là một cái nghiêm túc bộ dáng a. Nhìn đến Tần Xạ Cụ Dạ cái này nghiêm túc tiểu dáng dấp, Lâm Phong lắc đầu. Tần Xạ Cụ Dạ dừng chân, quay đầu hừ một tiếng, dù sao cũng là lâu dài ở trong quan trường đi lại người, Tần Xạ Cụ Dạ trên thân tự nhiên mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống khí tức, nghe đến Lâm Phong lời nói về sau, biểu hiện trên mặt theo biến ảo một số, thần thái càng nghiêm túc. Lâm Phong không nói gì, chỉ là cười cười. Nói cho cùng, gia hỏa này vẫn là không có bày ngay ngắn tốt chính mình thái độ, Tần Xạ Cụ Dạ hừ một tiếng. Nghĩ đến tiểu muội sắc mặt lại lạnh mấy phần. Tuyệt đối không thể để cho dạng này người cùng với Yên Nhiên. Nàng muội muội xứng đáng trên cái thế giới này người tốt nhất, mà không phải trước mắt như thế hoa tầm cây cải đỏ. Tần Xạ Cụ Dạ quay người rời đi quán cà phê, nhìn lấy phía trước không hề động cà phê, Lâm Phong lắc đầu. Tần Xạ Cụ Dạ ý nghĩ cô nhiên tốt, bất quá Lâm Phong cũng rõ ràng, hắn cùng Yên Nhiên ở giữa quan hệ, cũng không phải dăm ba câu liền có thể thuyết phục. Trả tiền, Lâm Phong vừa đứng dậy. Hệ lì xệ đứng tại Lâm Phong trước mặt. Lôi quang tại An Lý lịt quanh thân quanh quẩn, hệ lì xệ trong mắt mang theo vài phần hôi bại khí tức, lại mang theo vài phần băng lãnh sát ý. Lâm Phong. Hệ lì xệ mở miệng, trong miệng hình như có lôi quang lấp lóe. Khống chế không nổi sao. Gặp hệ lì xệ bộ dáng, Lâm Phong trong mắt phía trên có một vẻ kinh ngạc, cái này lôi lực lượng, ngươi muốn là khống chế không nổi, thì bỏ qua một chút. Lâm Phong cười nói với hệ lì xệ. Hệ lì xệ lui về sau một bước. Trên người nàng lôi quang, đối Lâm Phong không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Rõ ràng trên thân lôi quang có thể trực tiếp khóa chặt Lâm Phong thân thể, nhưng là bây giờ Lâm Phong nhưng như cũ đứng ở nơi đó, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Tại sao có thể như vậy? Chủ nhân nói qua, trên người nàng lôi quang thế nhưng là cường đại nhất, liền xem như chủ nhân, cũng vô pháp triệt để khống chế trên người nàng lôi quang, nhìn thấy nàng về sau còn muốn né tránh ba phần. Khó trách thánh chủ nói tiểu tử này điệu tâm chi viêm ngạch lực lượng không cách nào đánh giá. Khó trách. Ta sẽ giết ngươi. Hệ lì xệ cúi đầu, vứt bỏ trong lòng ngươi a ngươi chọn cái nào, Trương Trạc đàng hoàng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Vậy ta chỉ có thể sôi động hoan nghênh hệ lì xệ tiểu thư tới giết ta. Ngươi làm sao lại biết tên của ta? Hệ lì xệ khí tức biến đến chập trùng không chừng lên, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là sợ hãi. Muốn biết sao? Lâm Phong cười cười, một đôi mắt tựa như muốn nhìn thấy hệ lì xệ sâu trong linh hồn. Hệ lì xệ lui về sau một bước. Nhìn lấy Lâm Phong trong mắt để phòng càng sâu. Cái này Lâm Phong, có mở ám. Ta sẽ giết ngươi. Nói xong, hệ lì xệ trực tiếp rời đi Lâm Phong phạm vi tầm mắt, chung quanh có lôi quang lấp lóe, rất nhanh, hệ lì xệ khí tức thì biến mất. Từng cái, cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng a. Gặp người đều đi, Lâm Phong thở dài, trên mặt cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ tới. Tần Xạ Cụ Dạ, hệ lì xệ. Lâm Phong nói thầm một tiếng, mặc kệ là cái gì cái, hiện tại đều là đại phiền toái a. Theo quán cà phê rời đi, Lâm Phong trực tiếp hướng nhà đi vào trong, cái này cái kia người tới đều đi, hắn tự nhiên cũng không có tất yếu trên đường ngủ tàn bộ. Về đến nhà, chúng nữ đều không tại, Lâm Phong một người ngồi trong phòng khách xem TV, trong lòng nghĩ, vẫn là hệ lì xệ. Hệ lì xệ đến thời điểm, hắn đương nhiên tốt tốt kiểm tra một phen hệ lì xệ trên thân cấm chế. Muốn giải trừ, rất khó. Hệ lì xệ trí nhớ thậm chí rất nhiều thân thể không thể đều bị phong ấn, cái này phong ấn, khẳng định không phải thánh địa hạ nhân. Thánh địa người, Lâm Phong đã sớm đánh qua quan hệ, căn bản liền không khả năng có dạng này bản sự. Xem ra, là hắn muôn thiếu A. Lâm Phong chuyển đổi lấy đài truyền hình, khoe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt cũng biến thành quỷ dị mấy phần. Quỷ thị, thánh địa. Đem hai địa phương này thật tốt để ở trong lòng suy nghĩ một phen, Lâm Phong có chừng chính mình tính toán, ngạch nhớ kỹ sự tình, phải xử lý không dễ dàng, bất quá không xử lý lại là một cái vấn đề tại rừng phong tâm lý, lúc này, Lâm Phong tâm cũng theo lên. Đem vấn đề thật tốt để ở trong lòng suy nghĩ một chút, Lâm Phong thì cười. Xem ra, là sớm là ở chỗ này chờ lấy hắn. Các ngươi bản sự, cũng không muốn quá kém à, nếu như quá kém lời nói, ta chiến đấu, cũng không có bao nhiêu ý từ à. Lâm Phong chắp hai tay sau, khỏe miệng ngắc ngắc. Chương 4882, Liên minh. Lâm Phong không sợ địch nhân, liền sợ địch nhân bản sự không đủ. Bị rất là kỳ lạ đưa đến cái thế giới này, lại ở trong hỗn độn du lịch không biết bao nhiêu thời gian. Lâm Phong tâm lý, đã sớm đoàn lấy một đám lửa, hắn cần một trận đại chiến đấu đến lắng lại chính mình trong lòng, cũng cần một trận đại chiến đến thật tốt điều chỉnh một chút hắn hiện tại trạng thái. Hắn cần lại một lần nữa nghiêm túc thẩm đạc một lần chính mình. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, hơi híp mắt lại tiến vào trạng thái. Định Hải Thần Châu số lượng càng ngày càng nhiều, hỗn độn thế giới hư ảnh cũng bắt đầu biến đến ngưng thực lên. Đợi đến tất cả Định Hải Thần Châu trở về thời điểm, hắn hỗn độn thế giới, đại khái là có thể cùng theo một lúc trở về. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trên mặt nhiều mấy phần nụ cười tới. Hắn cơ bản tư nguyên toàn bộ đều đặt ở hỗn độn thế giới bên trong, liền đợi đến hỗn độn thế giới trở về. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, Lâm Phong còn không có tay đem khác bên ngoài một khỏa Định Hải Thần Châu mang về, một tin tức truyền tới. Quỷ thị cùng Thánh Địa, Liên Minh. Hai nhà này liên minh cơ hồ khiến toàn bộ thế giới đều đi theo sôi trào lên, ào ào tại báo cáo hai cái này thần bí tổ chức đến cùng là cái gì, mà tại Đế Đô, Triệu gia cùng Thi gia thì là trực tiếp tìm tới Lâm Phong. Lâm môn chủ, hiện tại quỷ kia thành phố cùng Thánh Địa đều tại bắt chuyện chúng ta đến cùng nên làm như thế nào đâu? Hai nhà gia chủ một mặt khó xử, bọn họ đã sớm thượng Lâm Phong thuyền, tự nhiên là tìm tới Lâm Phong, hy vọng được đến một cái giải quyết kết quả. Bọn họ muốn các ngươi làm thế nào, các ngươi liền làm như thế đó à, dù sao ta cái này đại thánh môn, cũng không ngừng các ngươi Triệu gia Thi gia đệ tử, quỷ thị Thánh Địa muốn, cũng không phải là các ngươi những thứ này tại ta đại thánh môn đệ tử, cho nên, chỉ muốn các ngươi lấy lòng, bọn họ đương nhiên sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, dạng này lựa chọn, rất dễ dàng. Tuy nhiên hai nhà này rất nhiều đệ tử đều tại rừng phong nơi này tu luyện, bất quá Lâm Phong tâm lý rõ ràng, bọn họ đưa tới đệ tử, cũng không phải là bọn họ nhận là mạnh nhất, ngược lại, rất nhiều tương đối vẫn tương đối yếu thế, cho nên, đối với hai gia tộc này, Lâm Phong cũng không có bao nhiêu hảo tâm. Ta mười phần ủng hộ các ngươi lựa chọn. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, thái độ không nóng không lạnh vừa vặn, hai nhà gia chủ liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến lo lắng. Lâm Phong dạng này thái độ, để bọn hắn càng có chút do dự lên. Hai nhà gia chủ nhìn về phía ngồi tại rừng phong bên người Lý Vũ Đồng. Lý Vũ Đồng an tĩnh ngồi yên ở đó, khoe miệng mỉm cười. Nghe Lâm Phong lời nói liền tốt, hắn là môn chủ, ta chỉ là làm việc lặt vặt. Lý Vũ Đồng mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra. Cái kia, chúng ta trở về thì hồi âm. Triệu gia gia chủ đứng lên, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Hai vị gia chủ cứ việc yên tâm, ta đại thánh môn cùng hai vị gia chủ có hợp tác. Nhưng là Triệu gia Thi gia đều là độc lập cá thể, cùng chúng ta phát sinh nhóm cũng không có bao nhiêu liên quan, cho nên hai vị muốn làm gì, muốn làm thế nào, đều không cần ta tận tâm chỉ bảo, các ngươi cứ việc dựa theo chính các ngươi muốn đi làm liền tốt, ta sẽ không can thiệp các ngươi quyết định. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, làm ra tự mình lựa chọn tới. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Triệu gia cùng Thi gia đều thở phào. Lâm Phong rất cường đại, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, quỷ thị cùng Thánh Địa lực lượng. So với so mặt ngoài, muốn càng thêm cường đại, cho nên một phương diện, bọn họ hy vọng có thể lung lạc tốt Lâm Phong, một phương diện khác, bọn họ tự nhiên lại không hy vọng chính mình sự tình xuất hiện cái gì, bọn họ hận không thể mình có thể vì chính mình lo liệu việc nhà làm chủ, sớm cùng bên kia dính líu quan hệ. Chỉ có cùng bên kia nhắc lên tốt quan hệ, bọn họ mới có thể chi phối Phùng Nguyên. Cái kia liền đa tạ Lâm môn chủ. Hai người trên mặt buông lỏng, trên mặt cũng đều có nụ cười, ngày sau, hoan nghênh Lâm môn chủ tới nhà làm khách. Được. Lâm Phong cười gật đầu, đưa hai người rời đi. Cái này hai cái lao ra hỏa, ngược lại là sẽ muốn. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, vốn chính là chúng ta suy thoái, bọn họ sẽ như vậy nghĩ, cũng là bình thường sự tình. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, bọn họ muốn không nghĩ như vậy lời nói, ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu. Vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn lấy đi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh vào chúng ta đại thánh môn hay sao? Lâm Phong cười cười, đã không cách nào công đánh vào đi, ở bên ngoài liền tùy tiện bọn họ như thế nào kết minh như thế nào chơi đùa, cái này đều không phải chúng ta có thể quản sự tình. Lâm Phong khoát khoát tay, quỷ này thành phố cùng thánh địa, đơn giản chính là muốn một cái thái độ thôi, đáng tiếc, bọn gia hỏa này não tử đều quá đần một chút, bị như thế một vật nắm mũi dẫn đi, về sau có bọn họ tội thụ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Bất quá đây cũng là chúng ta một cái kỳ ngộ, thật đến quỷ thị cùng thánh địa tìm tới cửa thời điểm, chúng ta bên này cũng coi là có thể đánh bạc, muốn đối phó bọn hắn, tự nhiên là nhẹ nhõm nhiều, các loại chiến đấu qua về sau, bọn gia hỏa này, khó tránh khỏi đều muốn làm ra lựa chọn đến, cũng có gia tộc hội vĩnh viễn biến mất, có gia tộc hội quật khởi, trong này, chắc chắn sẽ có vô số tu chân giả sau cùng đứng ra, làm ra không giống nhau lựa chọn đến, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là một chuyện tốt. Môn phái tại Vân Mẫu ngôi sao không tính là rất lưu hành một thời một vật, bất quá ta muốn rất nhanh, liền có thể lưu hành một thời lên. Nhưng là, ngươi có muốn hay không đến, thiên hạ cùng một chỗ thảo phạt ta đại thánh môn, là cái gì hùng vĩ chẳng cảnh đâu. Lý Vũ Đồng mặt mày cong cong, cười tủm tìm hỏi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Có chiếm được thì có nỗ lực, đã bọn họ làm ra lựa chọn, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn vì bọn họ làm ra lựa chọn đến phụ trách. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở trong sân. ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời tựa hồ có đồ vật gì chợt lóe lên, sau một khắc, một đạo nhỏ bé lôi kiếp rơi vào Lâm Phong bên người, liền Lâm Phong bên chân hoa hoa thảo thảo đều tránh đi, một mặt đối Lâm Phong lời nói biểu thị đồng ý tiểu răng rớp. Thật ngoan. Lâm Phong cười ha hả nói ra, lại một đường lôi kiếp rơi xuống, còn tại Lâm Phong bên người nhảy một đoạn múa. Lâm Phong lúc này giống như là tìm lấy cái gì tốt chơi đồ vật đồng dạng, bắt đầu bắt chuyện lôi kiếp ở bên người chơi đùa lên. Cách đó không xa, hệ lì xệ gương mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ, cái này Lâm Phong cũng là lôi linh thể hay sao? Nghĩ đến chỗ này, hệ lì xệ thân thể run rẩy một chút, túi đầu, lại đúng lúc cùng một đôi mỉm cười đôi mắt đối lên. Hệ lì xệ trong khoảng thời gian này tổng là theo dõi tại rừng phong bên người, cực kỳ cũng không có đi điều tra qua Lâm Phong bên người những nữ nhân này. Chỗ lấy giờ này khắc này cảm nhận được Lý Vũ Đồng ánh mắt, hễ lì xệ tâm thần đều run rẩy theo một chút. Giống như có đồ vật gì muốn miêu tả sinh động, có chút không nhận thân thể khống chế. Hễ lì xệ mãnh liệt khống chế những thứ này tình cảm, ngược lại trực tiếp biến mất tại trong sân nhỏ. Chương 4883, Kinh Hãi. Người hù dọa nàng. Lâm Phong quay đầu, cười nói với Lý Vũ Đồng. Đại khái đi. Lý Vũ Đồng nhún vai, bất quá ngươi bựa như vậy lấy hễ lì xệ. Ngươi thì không sợ hệ lỷ sẽ có thể khôi phục về sau sinh khí sao? Ta sợ à, bất quá bây giờ dù sao không có việc gì, trước treo thử nhìn một chút, ngươi cũng biết hệ lỷ sẽ cái kia tính cách, quật cưng rất, nói không chừng dạng này nàng càng thêm có thể tiếp nhận đâu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng thổi phù một tiếng bật cười. Cái kia thánh địa cùng quỷ thị đâu? Ngươi cũng bựa như vậy lấy. Chỉ cần hệ lỷ sẽ cho bọn hắn lan truyền tin tức, bọn họ tự nhiên là lấy là tất cả đều tại bọn họ trong lòng bàn tay. Ta muốn chính là như vậy cảm giác, bọn họ cảm giác tự mình tốt đẹp, ta cũng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản cùng bọn hắn đến chơi game. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, các loại chính bọn hắn cho rằng không sai biệt lắm cái kia ra tay với chúng ta thì triệt để duy nhất một lần đem bọn hắn giải quyết. Đây cũng là một cái giải quyết sự tình biện pháp tốt. Lý Vũ Đồng gật đầu. Bọn tỷ muội đâu? Ta sẽ thừa dịp thời gian đi đưa các nàng đều tìm trở về, muốn rời khỏi lời nói, mọi người vẫn là tại cùng một chỗ tốt. Lý Vũ Đồng trầm mặc không lại nói cái gì. Lâm Phong, tiên nhiên ra chuyện. Tiêu Nghê Thường vội vàng xông tới, ngươi mau đi đi, tại đế đô bệnh viện. Đáng chết. Nghe đến Tiêu Nghê Thường tại bệnh viện, Lâm Phong khí tức có trong nháy mắt chập trùng, toàn bộ một trận gió đồng dạng hướng về đế đô bệnh viện. Đến bệnh viện, Lâm Phong lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại Tần Yên Nhiên phòng bệnh. Giờ phút này phòng bệnh chỉ có Tần Xạ Cụ Dạ đang bồi lấy Tần Yên Nhiên, Tần Yên Nhiên trên mặt một mảnh tím xanh, bộ dáng nhìn qua rất khó coi. Lâm Phong trực tiếp ôm lấy Tần Yên Nhiên. Ngươi làm gì? Gặp Lâm Phong xông tới ôm lấy người liền đi, Tần Xạ Cụ Dạ trên mặt nhiều mấy phần băng lãnh, nơi này là địa phương nào ngươi biết không? Ngươi làm sao có thể ở chỗ này tùy tiện ôm lấy muội muội ta liền đi? Tần Xạ Cụ Dạ ngăn lại Lâm Phong. Tránh ra. Lâm Phong sắc mặt tâm trầm, nhìn một chút Tần Yên Nhiên bộ dáng, quay người hướng về cửa sổ đi qua. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Tần Xạ Cụ Dạ sắc mặt cũng theo âm trầm đói đi xuống. Một đôi mắt bên trong mang theo lửa giận nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong ôm lấy Tần Yên Nhiên trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài, biến mất tại Tần Xạ Cụ Dạ trước mặt. Quá phận. Nhìn lấy trực tiếp biến mất Lâm Phong, Tần Xạ Cụ Dạ sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, quay người trực tiếp xuống lầu, kêu tài xế mang theo nàng theo Lâm Phong đi. Ném a a kém qua Lâm Phong, nàng tự nhiên biết Lâm Phong địa chỉ, Tần Xạ Cụ Dạ trực tiếp lái xe đi Lâm Phong biệt thự. Lâm Phong đã sớm mang theo Tần Yên Nhiên trở về, tất cả mọi người tiếp cận trong phòng. Nhìn lấy nằm ở trên giường Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên mang trên mặt mấy phần thống khổ, thân thể phía trên khí tức cũng theo chập trùng không chừng. Là Yên Nhiên chính mình linh hồn tại chiến đấu. Gặp mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, Lâm Phong cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái này thời điểm, chúng ta ai cũng giúp không nàng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người trầm mặc nhìn lấy nằm ở nơi đó Tần Yên Nhiên. Một chút biện pháp cũng không có sao. Tiêu Nghê Thường kéo một chút Lâm Phong y phục. Ngươi tâm thần lực lượng cường đại như vậy, không thể can thiệp sao? Nếu như là ngoại lực, ta còn có thể can thiệp, nhưng là bây giờ ngươi cũng nhìn đến, đây là Yên Nhiên chính mình linh hồn đang cùng mình chiến đấu, cho nên, nếu như ta can thiệp lời nói, đối Yên Nhiên không là một chuyện tốt, rất có thể cho Yên Nhiên lưu lại không thể chữa trị vết thương. Cái kia, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy chống chân nhìn lấy. Tự nhiên không phải. Lâm Phong hất đầu một cái, tuy nhiên chúng ta bây giờ không có cách nào có thể đối phó. Bất quá cũng không phải toàn không có, muốn là Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng Bút có thể bị kích hoạt lời nói, bọn họ tự động hộ chủ, Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng Bút, vốn chính là Yên Nhiên pháp khí, muốn là bọn họ có thể trở thành Yên Nhiên bản mệnh pháp khí, tự nhiên là có thể bảo hộ tốt Yên Nhiên linh hồn. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ tâm tư lập tức liền động. Một đạo nhấp nhô quang mang rơi vào Yên Nhiên thân thể thượng, hạ một khắc, càng thêm cường đại quang mang trực tiếp bao trùm Yên Nhiên thân thể, Nhân Hoàng bút cùng Sơn Hà đổ tại Yên Nhiên trên người lưu động, hướng về Yên Nhiên nao bộ đi. Tần Xạ Cụ Dạ tiến đến thời điểm, vừa tốt nhìn đến mảnh Yên Nhiên thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm quang mang, những ánh sáng này đem Yên Nhiên toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong, bảo vệ được Yên Nhiên thân thể. Quang mang tiếp tục đang chạy, Yên Nhiên thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu biến đến càng lúc càng nồng nặc lên. Đây là Tần Xạ Cụ Dạ đứng tại cửa ra vào, nhìn đến Yên Nhiên trên thân cải biến, cũng trợn tròn ánh mắt. Nàng và Yên Nhiên sinh hoạt nhiều năm như vậy, thế nhưng là đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Yên Nhiên trên thân những vật này. Yên Nhiên không có sao chứ? Tần Xạ Cụ Dạ đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng hỏi, thái độ cũng theo để xuống đi. Nàng không có việc gì, chỉ là thân thể phía trên khí tức còn cần ngưng kết một số thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, đối với Tần Xạ Cụ Dạ vừa mới thái độ, cũng không có quá nhiều chán ghét, xét đến cùng. Tần Xạ Cụ Dạ tâm lý, là thật trang lấy Yên Nhiên, bằng không thì cũng sẽ không ở Yên Nhiên ra chuyện thời điểm, trước tiên xuất hiện tại Yên Nhiên bên người. Tần Xạ Cụ Dạ thở phào, toàn bộ thân thể đều đi theo mềm một số. Không có việc gì liền tốt. Nói, Tần Xạ Cụ Dạ vành mắt thì đỏ. Nàng chỉ có như thế một người muội muội, tuy nhiên muội muội tâm trí không được đầy đủ, nhưng là từ nhỏ, Yên Nhiên thì phá lệ rắn nàng, Yên Nhiên đối nàng, so với phụ mẫu đều muốn thân một số. Đây cũng là Tần phụ Tần Mâu đem Yên Nhiên đưa đến đế đô đến nguyên nhân. Tần gia tỷ tỷ, người trước uống nước a, yên tâm đi, Yên Nhiên không có việc gì. Lý Vũ Đồng cười lôi kéo Tần Xạ Cụ Dạ ra khỏi phòng, lúc này thời điểm, Yên Nhiên cần an tĩnh hoàn cảnh. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Tần Xạ Cụ Dạ gật đầu, hốt hoảng theo Lý Vũ Đồng rời phòng, ngồi ở phòng khách, nhìn lấy Lâm Phong bên người dáng vẻ khác nhau nữ tử, Tần Xạ Cụ Dạ tâm lý vẫn còn có chút không thoải mái. Yên Nhiên là nàng duy nhất muội muội. Các ngươi, cứ việc tâm lý không thoải mái, Tần Xạ Cụ Dạ hay là chuẩn bị thật tốt bắt chuyện một chút trước mắt những cô gái này. Chúng ta giống như Yên Nhiên, đều là Lâm Phong nữ nhân. Lý Vũ Đồng trước tiên mở miệng, đem Tần Xạ Cụ Dạ tâm lý cái kia một điểm nho nhỏ may mắn trực tiếp đánh vỡ. Tiếp đó, Tần Xạ Cụ Dạ nghe đến một cái thật không thể tin cố sự, nàng là lão đảo rời đi Lâm gia, nghĩ đến Lý Vũ Đồng cùng nàng nói những cái kia, Tần Xạ Cụ Dạ giờ phút này trong đầu còn tại thiên nhân giao chiến. Tất cả đều cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, Lý Vũ Đồng nói cho Tần Xạ Cụ Dạ cố sự, đủ để cho Tần Xạ Cụ Dạ toàn bộ thế giới long trời lỡ đất. Thần gia đại tỷ, thực cũng là người tốt. Nhìn lấy lão đảo ra ngoài Tần Xạ Cụ Dạ, Lâm Phong thở dài, nói ra, Yên Nhiên không có sao chứ. Lý Vũ Đồng đổi chủ đề, nhìn về phía trong phòng. Yên tâm đi, Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng bút trợ rút, để Yên Nhiên chủ hồn đã chiếm cứ toàn bộ thân thể, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lý Vũ Đồng thở phào. Yên Nhiên thứ hồn, cũng quá cường đại một chút. Có người trong bóng tối làm tay chân thôi. Lâm Phong cười cười, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, có điều, lần này, bọn họ bản tính sẽ phải thất bại. Chương 4884, bản tính. Lâm Phong khỏe miệng mang theo vài phần nụ cười quỷ dị, lần này, cũng coi là cho bọn hắn một chút giáo huấn đi. Vậy chúng ta có thể cảm giác được Yên Nhiên địa điểm sao? Đương nhiên. Lâm Phong cười gật đầu, đã bọn họ muốn xuất thủ. Chúng ta cũng không thể toàn nhàn rỗi không phải, bất quá bây giờ đến xem lời nói, bọn họ đoán chừng đã mang theo Yên Nhiên xuất hiện tại trong đế đô, chúng ta bây giờ thời gian có hạn, có thể hay không tìm ra Yên Nhiên đến, vậy phải xem chúng ta có đủ hay không may mắn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhìn lấy phía trước, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên, có điều, đã bọn họ đều tìm tới cửa, chúng ta cũng không cần thiết che giấu, đến thời điểm thật tốt cho bọn hắn một phần hậu lễ, để bọn hắn thật tốt hưởng thụ một chút. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Ngươi nhìn lấy an bài liền tốt, chúng ta đều nghe ngươi. Lâm Phong cười gật đầu. Thứ này nhìn qua phiền phức, bất quá cũng không phải toàn không có cách nào đến xử lý. Đã Lâm Phong dám đứng ra, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có biện pháp có thể xử lý tốt nơi này hết thảy. Nhìn lấy trong phòng Yên Nhiên, gặp Yên Nhiên mặt phía trên khí tức bắt đầu chậm rãi yên ổn hy lạc thích, Lâm Phong cũng theo thở phào. Các ngươi ở nhà chiếu cố Yên Nhiên, ta ra ngoài đi. Để Nghe Thường theo ngươi đi. Đối phương hiện tại còn không biết đến cùng là chút bộ dáng gì phiền phức, bất quá trước lúc này, chúng ta tốt nhất là có thể trước tiên an bài tốt bên này, vậy liền tốt nhất. Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, còn có người theo ngươi, chiến đấu thời điểm, nói không chừng Nghe Thường liền có thể trực tiếp đem Yên Nhiên đoạt lại. Lâm Phong gật đầu. Tiêu Nghe Thường lập tức đuổi theo Lâm Phong. Nàng hiện tại dục dịch, hận không thể hiện tại liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Đi thôi. Tiêu Nghe Thường vô cùng phấn chấn một phen thân thể. Một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta sớm một chút đi tìm tới người kết thúc. Lâm Phong gật đầu, tâm thần hướng thẳng đến chung quanh bao trùm đi qua, tìm tới không trung một chút nhấp nhô khí tức, theo khí tức, Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi. Rất nhanh, Lâm Phong cũng cảm giác được chính mình cần người ở nơi nào, có những thứ này cảm giác, Lâm Phong tốc độ càng cấp tốc. Tìm tới cần muốn tìm tới người, Lâm Phong đứng ở nơi đó, khóe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt thần hình dáng cũng biến thành càng thêm âm trầm. Xem ra, còn là hắn quá coi thường bọn gia hỏa này là gan. Lâm Phong không nghĩ tới, bọn gia hỏa này ngay tại cách đó không xa biệt thự bên trong dựng trại đóng quân. Đoàn ca cũng ở bên kia. Tiêu Nghê Thường chỉ cách đó không xa, nhỏ giọng nói ra, chúng ta muốn cùng đoàn ca nói một tiếng sao. Ngươi nhìn cái kia gia hỏa, xem xét cũng là tới chấp hành nhiệm vụ, chúng ta bây giờ vẫn là không muốn bắt chuyện nàng tốt. Lâm Phong lắc đầu, rất nguy hiểm, đoàn ca tu vi, hội theo không kịp. Tiêu Nghê Thường gật đầu, hai người hướng thẳng đến bên trong tiến lên. Đoàn ca, bên trong có người xông đi vào. Đoàn Văn Bưu hút hút cái mũi, khí tức kia, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Tựa như là, Đoàn Văn Bưu tâm lý đèn sáng một chút thì sáng, là Nghê Thường cùng Lâm Phong hai người. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta người, chúng ta tiếp tục trông coi bên ngoài, nhất định không thể để những thứ này bọn buôn người cho trốn. Người phía sau gật đầu, một mặt nghiêm túc nhìn lấy phía trước. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã triệt để bị Đoàn Văn Bưu cho tin phục. Mặc kệ là gian khổ cỡ nào nhiệm vụ, Đoàn Văn Bưu luôn có thể hiện tại trước tiên đem nhiệm vụ cho kết thúc. Đoàn Văn Bưu chỗ khu vực trong khoảng thời gian này, càng là quá bình an thả, sự tình gì cũng không có phát sinh. Đó là cái chuyện tốt. Đoàn Văn Bưu vẫn như cũ núp trong bóng tối nhìn lấy. Lòng hắn tại dục dịch, rất muốn vào xem, bất quá Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường không có bắt chuyện hắn đi vào, nghĩ đến chính mình xa thua bởi bọn hắn chiến đấu lực, Đoàn Văn Bưu lựa chọn làm trầm mặc cứu non. Vẫn là không muốn đi vào tốt. Bên trong truyền đến chiến đấu âm thanh, người phía sau đều đi tới. Đoàn ca, bên kia đã bắt đầu chiến đấu, chúng ta bây giờ tiếp tục thủ tại chỗ này không đi vào sao? Đúng, chúng ta thì thủ tại chỗ này, người nào cũng không cho đi vào. Đoàn Văn Bưu gật đầu, trên mặt đều là nghiêm túc, mặc kệ chờ chút chuyện gì phát sinh, các ngươi đều khác kinh hoàng, một mực an tâm nhìn lấy bên kia là được rồi. Nghe đến Đoàn Văn Bưu lời nói, mọi người tuy nhiên cái hiểu cái không, bất quá đều vẫn là gật đầu. Đoàn Văn Bưu đứng ở nơi đó, toàn thân đều đang run rẩy, nhìn lấy phía trước, một thân bắp thịt đều theo lay động. Hắn rất muốn vào đi a. Đặc biệt muốn đi vào, bất quá nhìn hiện tại bộ dáng, Đoàn Văn Bưu rất rõ ràng, hắn không cách nào đi vào, nào chỉ là không cách nào đi vào, nơi này liên thông nói đều không có để lại, căn bản cũng không có cho hắn đi vào lý do. Chiến đấu rất kịch liệt a. Đoàn Văn Bưu giương cổ lên hướng bên trong nhìn qua, một bên lẩm bẩm, thân thể lại có chút không bị khống chế. Bên kia, Lâm Phong vẫn như cũ đang quan sát bên kia chiến đấu. Chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhanh đến Lâm Phong căn bản là không cách nào kịp phản ứng, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đối với chiến đấu, Lâm Phong từ trước đến nay đều bảo trì lấy chính mình một phần tâm tư. Những người này phương thức chiến đấu, cùng thánh địa tu chân giả rõ ràng không giống nhau. Là quỷ thị tu chân giả, bất quá, tần yên nhiên một phần khác, rõ ràng không tại không. Yên nhiên không tại, chúng ta trực tiếp xử lý liền tốt. Tiêu Nghê Thường đi theo Lâm Phong bên người, nói ra. Không nóng nảy, thật tốt cảm thụ một chút bọn gia hỏa này xuất thủ phương thức, những thứ này quỷ thị tu chân giả, cũng là người ngoài, bất quá những người này phương thức chiến đấu thậm chí là lực lượng, chúng ta cũng còn là lần đầu tiên tiếp xúc, tốt nhất là có thể có cái toàn diện giải, đối với về sau chúng ta chiến đấu, cũng có trợ giúp. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Tiêu Nghê Thường trước sững sờ một chút, ngược lại gật đầu. Hai người đều thả chậm chiến đấu, Lâm Phong một bên chiến đấu, tâm thần một bên ở chung quanh cảm thụ lấy. Khẳng định còn có người chưa hề đi ra. Yên nhiên một phần khác linh hồn, cũng khẳng định ở chỗ này. Không phải vậy, nơi này khí tức thì quá nồng nặc. Ha ha, xem ra là người thông minh, khó trách chủ nhân nói, đối phó ngươi phải bỏ ra chúng ta tâm tư. Một người áo đen chậm rãi xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, nguyên bản cùng Lâm Phong chiến đấu những người áo đen kia toàn bộ đều đứng tại người áo đen này sau lưng, biến mất trên không trung. Không gian lực lượng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một đạo được mở mang không gian thông đạo biến mất tại rừng phong trước mặt, nguyên bản không thể suy nghĩ rõ ràng nội dung, lúc này Lâm Phong toàn bộ đều suy nghĩ rõ ràng, khó trách hắn tìm không thấy bọn gia hỏa này, nguyên lai, bọn gia hỏa này đều là không gian lực lượng tu chân giả. Yên nhiên đã sớm đi. Lâm Phong lôi kéo Tiêu Nghê Thường thân thể, giết gia hỏa này đi. Nói, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên, Tiêu Nghê Thường theo Lâm Phong mặt bên công kích, người áo đen kia trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị đến. Thân thể liền ngay trước Lâm Phong mặt trực tiếp biến mất. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đã đều cho hắn biết bí mật, hắn sẽ còn để cái này người đi sao? Chương 4885, quỷ thị tu chân giả. Lâm Phong đánh cái búng tay, chung quanh có như không khí tức xuất hiện, đem chọn cái vùng không gian này bắt đầu phong tỏa. Lúc trước để cho các ngươi mang người rời đi, là ta không nghĩ tới, các ngươi tu luyện đều là không gian lực lượng, bất quá bây giờ, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi còn có thể rời đi sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, nhìn lấy bị khóa lại ba hắc y nhân, nụ cười trên mặt cũng biến thành sâu mấy phần, nói đến, ta còn không có cùng thuần túy tu luyện không gian lực lượng tu chân giả chiến đấu qua đây, xem ra lần này, ta là gặp cơ hội. Lâm Phong thân thể đi lên phía trước một bước, ánh mắt tại những người tu chân này trên thân quét một vòng, lực lượng đều rất cường đại, bất quá đáng tiếc. Lâm Phong lắc đầu, vung tay lên, hắn trên thân khí tức bắt đầu biến đến vô cùng mãnh liệt, theo Lâm Phong thân thể phía trên khí tức biến đến mãnh liệt, người áo đen trên mặt nhiều mấy phần hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, bọn họ giống như đối không gian xung quanh mất đi khống chế đồng dạng, toàn bộ thân thể lại không còn cách nào động đậy, bọn họ bị cái gì cho khống chế, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không cách nào đi ra dạng này khống chế. Lâm Phong lại một lần nữa đi lên phía trước một bước. Thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến đến càng thêm nồng đậm, các người áo đen thân thể run rẩy một chút, trong mắt đều là thật không thể tin. Lực lượng này, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể sức chịu đựng. Ngươi đến cùng là ai? Không gian lực lượng là vô địch, ngươi làm sao có thể ước thúc chúng ta lực lượng? Đó là bởi vì, các ngươi tu vi không đủ. Lâm Phong đứng tại ba người trước mặt, khẽ vươn tay, cường đại linh lực tấm lụa trực tiếp khống chế lại ba người. Tiêu Nghê Thường nắm trường kiếm xuyên thấu hai cái người áo đen thân thể, cái cuối cùng thời điểm, Lâm Phong giữ chặt Tiêu Nghê Thường. Khác toàn bộ giết, cái này lưu lại, siêu hồn. Tiêu Nghê Thường gật đầu, thu liễm thân thể phía trên khí tức, nhường ra đường. Lâm Phong tay đặt ở người áo đen trên đầu, người áo đen muốn phản kháng, thế nhưng là mặt độ Lâm Phong lực lượng thời điểm, hắn căn bản là không cách nào phản kháng, người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt xâm lấn hắn thân thể, hắn liền tự sát đều làm không được. Chỉnh cái linh hồn thì hướng thẳng đến Lâm Phong mở ra. Một hồi lâu, Lâm Phong buông ra người áo đen. Người áo đen ngồi ở chỗ đó, thân thể phía trên khí tức vẫn tại, bất quá nhãn thần lại không có bất kỳ cái gì thần thái. Thế nào? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong gật đầu. Người áo đen này trên thân, tự nhiên mang theo không ít tin tức, tuy nhiên không phải 100% toàn diện, bất quá Lâm Phong cơ bản cũng kém không nhiều giải. Những người áo đen này đến tinh cầu là một cái 10 phần ngôi sao may mắn bóng, bởi vì trên cái tinh cầu kia mỗi một tu chân giả, theo xuất sinh bắt đầu, thì nắm giữ không gian lực lượng, bọn họ có thể tu luyện. Cái này là một chuyện tốt, dù sao lực lượng càng cường đại, bọn họ phi thăng tốc độ cũng liền càng nhanh, bất quá, rất nhanh, trong này thì xảy ra vấn đề. Những người tu chân này lực lượng cố nhiên rất cường đại, thế nhưng là những người tu chân này, đang không ngừng tu chân trên đường, bọn họ bắt đầu sáng tạo ra không giống nhau đồ vật. Bởi vì trời sinh không gian lực lượng nắm trong lòng bàn tay, những người tu chân này từ nhỏ đã bắt đầu buôn tẩu, tu luyện, sau đó tìm đường chết. Làm, sau cùng, đem chọn cái hành tinh cho làm không, chỉ còn lại còn có thể sống một bộ phận người, đi vào vân mẫu ngôi sao. Nghe Lâm Phong giảng thuật hoàn toàn bộ, Tiêu Nghê Thường trong mắt cũng tất cả đều là thật không thể tin, nàng không nghĩ tới, trong này lại còn có như thế kỳ hoa sự tình, bất quá có thể đem chính mình cho tìm đường chết, bọn gia hỏa này, cũng quá lợi hại một chút. Đi thôi, về nhà đi. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường trực tiếp rời đi, Đoạn Văn Bưu mang người xông đi vào thời điểm, chỉ thấy trong sân ngu ngốc còn có hai bộ thi thể. Bất quá đây đều là tu chân giả, Lâm Phong bọn họ trực tiếp xử lý, cái này khiến Đoạn Văn Bưu thở phào. Hắn mang, đều là phàm nhân, cái này muốn thật xông tới, đoán chừng một cái cũng sống không nổi. Lời mặc dù là nói như vậy, bất quá Đoạn Văn Bưu lại rất nhanh liền vứt xuống đại gia hỏa hướng Lâm Phong bên này chạy. Môn còn không có tiến, người thì ồn ào phía trên. Tiểu Phong, ngươi có nhà không? Ở đây, trực tiếp tiến đến liền có thể. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này tới thì tới, người còn không có tiến đến, trước hết ồn ào phía trên, Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ à. Tiểu Phong, lúc trước đến cùng là thì thế này chuyện à, ta còn không có đi vào các ngươi liền đi, là đi xử lý phiền toái gì sao? Đúng vậy à. Lâm Phong thở dài, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, lần sau ngươi không muốn mang theo những cảnh sát kia, địa phương nào đều đi à. Muốn tới đó nguy hiểm, Lâm Phong thở dài, nụ cười trên mặt bên trong cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ, sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy liền có thể xử lý tốt. Đúng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hắc hắc, nói, vậy ngươi và ta nói một chút, chuyện gì xảy ra đâu. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến đó làm cái gì. Ta chính là thu đến tố cáo, nói bên kia có thương gia miệng sự tình xuất hiện, ngươi biết, đây đối với chúng ta tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, tự nhiên muốn xử lý. Đoạn Văn Bưu thở dài, ta mới mang người mai phục không lâu, ngươi cùng Nghê Thường liền đến, chờ chúng ta đi vào, sự tình thì kết thúc. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy Lâm Phong, nháy nháy ánh mắt, một mặt vô tội. Vậy ta xem như cứu ngươi. Gặp Đoạn Văn Bưu bộ dáng, Lâm Phong cười cười, những tên kia thập phần cường đại, xa xa không phải ngươi có thể so sánh với, cho nên, thật tốt cảm tạ ta lần này liền xuống cái mạng nhỏ ngươi đi. Về sau đi vào ta liền biết, ngươi không biết, ta phí rất lớn sức lực mới đem thằng ngốc kia cho làm đi ra, lực lượng kia, ta biết không phải là ta có thể đối phó. Cho nên, là thật sao? Vẫn là tu chân giả tham dự thương gia miệng sao? Tu chân giả gọi là thương gia miệng sao? Không gọi. Vậy ngươi thì cần phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng là ai ở phía sau cho ngươi làm bím tóc, theo tình huống bây giờ đến xem lời nói, cái kia làm bím tóc người, cũng không có nhìn lấy ngươi tốt. Lâm Phong thanh âm không cao, Đoạn Văn Bưu tâm lại run rẩy theo một nhỏ, hắn cũng không phải người ngu, Lâm Phong vừa nói đến, hắn lập tức liền biết bên trong đến cùng ý vị như thế nào, bất quá để hắn thật sự đi thừa nhận những thứ này, nàng hiện tại lại có chút làm không được. Đoạn Văn Bưu ngồi ở chỗ đó, trầm mặc không lên tiếng nữa. Tiêu Nghê Thưởng vỗ vỗ Đoạn Văn Bưu bả vai. Đoàn ca, ngươi suy nghĩ một chút à, nếu như lần này không phải ta cùng Tiểu Phong bởi vì một số đặc thù nguyên nhân vừa vặn đi qua lời nói, lần này không may nhưng chính là ngươi, chúng ta tuyệt đối không có để ngươi không may tâm tư, cho nên, để ngươi không may là có người khác, ngươi nói, người kia đến cùng là ý tưởng gì đâu. Đoạn Văn Bưu vẫn không có mở miệng. Đoạn Văn Bưu rõ ràng, nếu như hắn chỉ là cái người bình thường lời nói, tuy nhiên cũng đắc tội một số người, bất quá mọi người khởi điểm đều là giống nhau. Cho nên, có hay không đắc tội, thực cũng không đáng kể, mấu chốt là, cái này trong lúc vô hình người, hắn thậm chí liền sự tình gì đều không rõ ràng, liền đã đắc tội với người. Đoạn Văn Bưu không biết mình đắc tội cái nào đường tu chân giả. Chương 4886, người theo dõi. Ta đại khái cũng không có đắc tội qua cái gì tu chân giả a. Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Ngươi đương nhiên không có có đắc tội, bất quá ai bảo ngươi thân phận đặc thù đây, có lúc, không phải đắc tội với người. Mới có thể để ngươi làm nhiều chuyện như vậy à? Lâm Phong thở dài, gật đầu. Đúng, ngươi không có có đắc tội cái gì tu chân giả, bất quá Đoàn ca, đã đi đến tu chân một đường, như vậy trong này liền sẽ tồn tại vô số khả năng, tất cả mọi người là tư nguyên người cạnh tranh, có ít người muốn như thế đối phó ngươi, cũng có khả năng. Vì cái gì? Không cần lý do, bởi vì ngươi cũng là tu chân giả, các ngươi đều tại cạnh tranh cùng các loại tư nguyên, chỉ cần có dạng này lý do, thì đầy đủ. Lâm Phong lắc đầu, túi đầu nhìn lấy Đoạn Văn Bưu. Đoạn Văn Bưu dù sao mới tiến vào tu chân chi lộ thời gian không dài, không rõ ràng cái thế giới này đến cùng là cái bộ dáng gì, cho nên mới sẽ dung cảm hỏi ra vấn đề như vậy đến. Bất quá, Lâm Phong đã sớm ở cái thế giới này mò bò đánh lăn phía trên thời gian ngàn năm. Về sau đường, hội càng thêm gặp gền. Lâm Phong vỗ Đoạn Văn Bưu bả vai, thở dài nói ra, chúng ta người nào cũng sẽ không biết về sau đường đến cùng sẽ như thế nào, cho nên... Đoàn ca nhắc lên tâm tới đi, về sau đi bộ muốn chú ý nhiều hơn ven đường, không muốn lưu lại cho mình không an toàn thai hoàng ẩm. Đoạn Văn Bưu ngồi ở chỗ đó trầm mặc. Lâm Phong không có quấy rầy Đoạn Văn Bưu, mà chính là để Đoạn Văn Bưu chính mình tại chỗ đó tự hỏi, cái này thời điểm, hắn nói nhiều đều vô dụng, chỉ có Đoạn Văn Bưu chính mình nghĩ rõ ràng mới tốt. Thật lâu, Đoạn Văn Bưu mới ngẩng đầu lên. Ta biết, ta sẽ chú ý nhìn là ai ở bên cạnh ta cho ta làm bím tóc. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đây mới là A, cố lên. Lâm Phong cười hắc hắc, thực thật muốn đối phó cũng không phải cái gì đại nạn vấn đề, ngươi cũng không nên quá lo lắng, sự tình rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu cười cười. Cái kia Tiểu Phong, cùng ta nói một chút lần này sự tình A, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Quỷ thị biết không? Lâm Phong ngồi tại Đoạn Văn Bưu bên người, cho Đoạn Văn Bưu cầm một chai bia, đương nhiên biết, quỷ thị thế nhưng là không nổi tồn tại. Cái này lưu giữ đang một mực đều không chịu đến chính phủ kiềm chế, bọn họ cơ hồ tại toàn thế giới mỗi một chỗ đều có. Ta nghe nói, quỷ kia thành phố là rất nhiều không nguyện ý thêm vào gia tộc tu chân giả cấu tạo. Ta còn nghe nói à, tất cả người lãnh đạo quốc gia, đều đối cái kia quỷ thị kiêng kỵ ba phần đâu. Cho nên nhiều năm như vậy, mới không có bất kỳ người nào đi tìm quỷ thị phiền phức. Nói xong, Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Không sai. Lần này cũng là quỷ thị ở bên trong làm bím tóc, tạo thành phiền toái như vậy, ta cùng Nghê Thưởng vốn là dự định đi qua tìm người, bất quá những cái kia quỷ thị ra hỏa so với chúng ta còn muốn khôn khéo, đã sớm đem người cho đưa đi, chúng ta cũng chỉ cùng quỷ thị ba cái bất nhập lưu đệ tử chiến đấu một phen mà thôi. Những cái kia bất nhập lưu đệ tử, muốn ngươi cùng Nghê Thưởng hai cái người mới có thể đối phó sao? Đoạn Văn Bưu nuốt vài ngụm nước miếng, hỏi. Đúng. Lâm Phong gật đầu. Những thứ này quỷ thị tu chân giả toàn bộ đều là tu luyện không gian công pháp, ngươi cũng biết, tại chúng ta những người bình thường này bên trong, có thể tu luyện không gian công pháp 10 trong đó không có một cái nào, nhưng là bọn họ tất cả tu chân giả đều là, cho nên, toàn bộ quỷ thị, thực là giấu ở không gian chi bên trong một chỗ mà thôi, không phải là bởi vì bọn họ có rất lớn bản sự, mà chính là bọn họ trời sinh thì am hiểu dạng này ẩn nặc. Đoạn Văn Bưu nuốt vài ngụm nước miếng. Không gian chi lực vốn là thập phần cường đại, nói như vậy, chẳng phải là những tên kia thì vô địch. Lâm Phong gật đầu. Ở cái thế giới này, xem như thế đi, người bình thường, còn thật không phải đối thủ của bọn họ. Đây chính là cái đại phiền phải đâu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu mày nhăn lại đến, ta liền nói những tên kia làm sao tới đi vội vàng, còn để quốc gia đối bọn hắn kiêng kỵ mấy phần, nguyên lai bọn họ thật cường đại như vậy à, cái kia. Tiểu Phong, là bọn họ muốn đối phó ta sao? Lâm Phong nhìn lấy Đoạn Văn Bưu, nhưng cười không nói. Đoạn Văn Bưu biểu hiện trên mặt biến đến trầm mặc không ít, thật lâu, mới thở dài, ngẩng đầu, nói, ta biết, bất quá Tiểu Phong ngươi yên tâm đi à, ta cũng không phải loại kia mặc người chém giết đối tượng, nếu như bọn gia hỏa này muốn tới tìm ta phiền phức lời nói, ta cũng không để ý thật tốt cùng bọn hắn chiến đấu một phen. Đoàn ca, cái này cho ngươi. Tiêu Nghê Thường đem di truyền Ngọc Châu đưa cho Đoạn Văn Bưu, Ngọc này Châu bên trong, có luyện chế một số đặc thù tài liệu, có thể cảm ứng được không gian năng lực biến ảo. Một khi có không gian năng lực tu chân giả xuất hiện tại bên cạnh ngươi, ngươi liền có thể sử dụng cái này, trực tiếp đem người bắt lại. Vẫn là Nghê Thường muội muội tốt. Đoạn Văn Bưu trực tiếp đưa tay xuyên đeo lên, tay xuyên trong phòng tản ra nhấp nhô quang mang. Đoạn Văn Bưu ngẩng đầu, nhìn về phía trong phòng tất cả mọi người. Các ngươi cũng biết không gian chi lực. Đây chẳng phải là các ngươi, cũng cùng cái kia quỷ thị một dạng. Không giống nhau. Gặp Đoạn Văn Bưu bộ dáng, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười ngẫu nhiên. Tuy nhiên chúng ta cũng biết không gian chi lực, bất quá chúng ta trên thân không gian chi lực cùng người khác là không giống nhau. Trên người chúng ta không gian chi lực đều là bởi vì chúng ta tu vi mới xuất hiện, không phải chúng ta tu hành, chúng ta chỉ là biết mà thôi. Nhưng là quỷ thị tu chân giả, là theo xuất sinh bắt đầu, thì hiểu như thế nào vận dụng không gian chi lực ở trong tay bọn họ. Đó mới là bị sử dụng phong sinh thủy khởi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu lúc này mới gật đầu. Không hổ là quỷ thị A. Ta nhìn những tên kia, từng cái cũng đều là quỷ tài A. Lâm Phong cười cười. Cái này tu chân thế giới A, chính là như vậy, tổng có một ít người, là áp đảo bất luận kẻ nào phía trên, chờ sau này ngươi thì sẽ từ từ thói quen. Lâm Phong vô vô Đoạn Văn Bưu bả vai, cười ha hả nói ra. Nghe đến lời nói, Đoạn Văn Bưu trợn mắt chừng một cái. Thiếu dùng bài này, ta mới không tin đâu. Lâm Phong nhún nhún vai không nói gì nữa. Sự tình nói rõ ràng. Bất quá lúc này Đoạn Văn Biến hiển nhiên vẫn còn có chút không có tiêu hóa tốt, Lâm Phong nói lượng tin tức quá lớn, để Đoạn Văn Bưu lúc này tâm lý vẫn còn đang suy tư lấy vừa mới đề tài. Lâm Phong mang theo chúng nữ nhẹ nhàng đi ra một số. Đoạn Văn Bưu trọn vẹn muốn một buổi tối mới rời khỏi. Ngày thứ hai buổi chiều, Đoạn Văn Bưu lại một mặt hưng phấn trở về. Tiểu Phong, ngươi nói đúng, mẹ, ta biết bên cạnh ta người tiết lộ bí mật là ai, tên khốn kiếp kia ẩn tàng thật là đầy đủ sâu, muốn không phải Tiểu Phong ngươi tay này xuyên. Ta còn thực sự tìm không thấy người ứng. Nhanh như vậy. Nghe đến Đoạn Văn Bưu nói như vậy, Lâm Phong cũng sững sờ một chút. Chẳng lẽ, quỷ này thành phố còn tại mỗi cái địa phương xếp vào chính mình người hay sao? Gặp Lâm Phong một mặt hồ đồ, Đoạn Văn Bưu nắm lấy đi Lâm Phong thân thể, xì một miệng, nói, là ta một cái đồng sự, bình thường người rất tốt, hừ hừ, không nghĩ tới cái kia ra hỏa lại là cái như thế thâm tàng bất lộ tiểu hỗn đản. Chương 4887, người theo dõi. Gặp Đoạn Văn Bưu một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Lâm Phong sững sờ một chút, ngồi tại Đoạn Văn Bưu bên người. Đoàn ca, ngươi có phải hay không tính sai a? Lão đệ, ta con mẹ nó vốn sự bất thành, phản truy tung bản sự cũng khá, cái kia ra hỏa đoạn đường này đều theo tới nhà ta bên ngoài viện, ngươi nói ta sai sao? Đoạn Văn Bưu chính mình mở ra tủ lạnh cầm địa, hưởng công tiểu gia ta bình thường đối hắn như vậy tốt. Lâm Phong để Đoạn Văn Bưu ngồi đấy, lại đầu không ít ăn nhẹ đi ra, mẹ ta làm, ngươi nếm thử nhìn vị đạo thế nào? Đoạn Văn Bưu gật đầu, một bên ăn một bên ồn ào phía trên. Ta nguyên bản cũng không có muốn nhanh như vậy liền sẽ có kết quả, bất quá cái kia ra hỏa vậy mà trực tiếp liền theo ta hướng bên này đi. Đoạn Văn Bưu ăn một miệng lớn, cái kia ra hỏa là ta gặp qua ngu xuẩn nhất người theo dõi. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Trước khác đã thảo kinh xà, nói không chừng còn có cũng không nhất định. Gặp Đoạn Văn Bưu bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, đã bọn ra hỏa này dám tìm tới cửa. Vậy khẳng định không phải một cái hai cái bộ dạng này, nói không chừng bên trong còn có nhiều người hơn, chỉ là chúng ta đều không có chú ý đến. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu sững sờ một chút, lúc này mới gật đầu. Ta biết. Rất lâu, Đoạn Văn Bưu mới để đua xuống. Tiểu Phong, ngươi nói bọn gia hỏa này đến cùng là vì cái gì đây? Thế gian người, hối hả, đơn giản chính là vì tranh quyền đoạt lợi thôi. Lâm Phong nằm trên ghế salon, cười ha hả nói ra. Ta cũng không có bao nhiêu quyền lợi a. Cái kia chính là vì hắn đồ vật, tỉ như sinh tồn A một loại, có lẽ, trên người ngươi có bọn họ muốn đồ vật cũng không nhất định. Đoạn Văn Bưu xem kỹ một phen chính mình, thật lâu, mới lắc đầu, nói, ta nói huynh đệ, ngươi cũng đừng đùa ta, trên người của ta có những thứ gì ngươi không phải so ta càng rõ ràng hơn sao. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới gật đầu, nói, đúng thế, ta rõ ràng, có thể là người khác không rõ ràng a. Ngươi nói, Tiểu Phong, hắn có phải hay không muốn từ trên người ta, được đến trên người người mật báo. Đoạn Văn Bưu tiến đến Lâm Phong trước mặt, rất nhỏ giọng nói ra, ta nhìn cái kia ra hỏa rất có thể chính là như vậy, không cách nào tới gần ngươi, cho nên thì theo ta ra tay, ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không tiết lộ nơi này bất luận cái gì bí mật. Lâm Phong sững sờ một chút, thật lâu, mới gật đầu. Đoạn Văn Bưu chính mình tìm cái vị trí ngồi đấy, cười hắc hắc, nói, xem ra ca ca ngươi ta vẫn là rất thông minh à. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Cùng Lâm Phong nói một đạo, lại cùng mọi người nói giỡn một phen, Đoạn Văn Bưu lúc này mới xoay người lại. Ngươi nói cho gia hỏa này sao? Lý Vũ Đồng đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, nói không chừng gia hỏa này hội có hứng thú đâu. Nói cho cũng không hề dùng a. Lâm Phong lắc đầu. Nói trắng ra, nhà này lấy được phê thì cùng chính hắn nói như thế, thật sự là một nghèo hai trắng, trên thân thứ gì cũng không có, ngươi nói bộ dạng này. Gia hỏa này cũng không có khả năng xuất ra cái gì đến, tội gì lại đi nói đến một phen đâu. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt đều là bất đắc dĩ, lại nói, liền xem như ta nói cho hắn biết, hắn cũng chưa chắc thì có thể lý giải. Có lúc, đầu cũng là một cái, rất trọng yếu đồ vật ta. Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ, Đoạn Văn Bưu có một bầu nhiệt huyết, sự án năng lực cái kia cũng không phải đáp, bất quá gia hỏa này, vẫn là thiếu khuyết một thứ gì đó, những thứ này thiếu thiếu đồ vật, để Đoạn Văn Bưu căn bản là không cách nào làm đến. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khoát khoát tay. Liên để sự tình tiếp tục như thế à, nói không chừng hắn đang truy tung bọn gia hỏa này thời điểm, còn có thể từ bên trong được đến không ít thứ, đây mới thực sự là đối với hắn có chỗ tốt. Lâm Phong dừng một chút, vô cùng phấn chấn một hạ thân. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút à, hôm nay một ngày này, thật là mệt mỏi. Gặp Lâm Phong không nguyện ý nhiều lời, Lý Vũ Đồng gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, mọi người sớm thì mỗi người đi về nghỉ đi. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong lúc này mới lên, Đoạn Văn Bưu đã đem tờ giấy đưa cho Lâm Phong, liên quan tới người bên kia ẩn tàng tin tức. Thật nhanh. Nhìn đến trên bàn tờ giấy, Tiêu Nghê Thường cười ha hả nói ra, Đoàn ca càng ngày càng lợi hại. Lâm Phong đem tờ giấy ném ở một bên, vui sướng ăn lên bữa sáng. Húc Dương Tôn giả ngồi tại rừng phong bên người. Ngươi muốn ta đi tìm đồ, ta đã tìm được, bất quá cùng ta lúc trước suy nghĩ, vẫn còn có chút ra vào, ngươi là muốn bây giờ nhìn còn là muốn chờ một lát. Bây giờ nhìn đi. Húc Dương Tôn giả đem hộp đặt ở Lâm Phong trước mặt, chính là cái vật này, những cái kia quỷ thị tu chân giả đều là không gian năng lực tu chân giả, bất quá xem ra lời nói, những người tu chân này tu vi không tính là rất cường đại, bọn họ là cái đơn độc cá thể, cho tới bây giờ đều có rất ít tu chân giả xuất hiện, bất quá, ta vẫn là thăm dò được một chút đồ vật, mà cái này màu trắng viên thịt, cũng là những người tu chân kia xuất sinh đều mang. Chết, vật này liền sẽ bị thu hồi đi, ta theo Đoạn Văn Bưu tiểu tử kia đi cục cảnh sát. Nhìn lấy những tên kia trở về thu, sau đó cầm một khóa trở về. Đây là... Mọi người ánh mắt đều tiến tới, nhìn đến Lâm Phong trong tay đồ vật, mi đầu đều nhăn lại đến, thứ này thế nào một nhìn qua cũng không tính là cái gì lớn đồ vật, bất quá bây giờ bày đặt ở chỗ đó, lại mang theo vài phần huyền diệu. Một loại nhấp nhô khí tức quanh quẩn ở chung quanh, mọi người tốt giống như đối một thứ gì đó cảm giác trong nháy mắt tăng lên không ít. Cái này, phải cùng quỷ thị bọn từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền có thể tu luyện không gian năng lực có quan hệ. Lâm Phong đem màu trắng viên thịt thả trong tay vớt vớt, ngược lại vừa cười vừa nói, có điều, ta ngược lại còn là lần đầu tiên nhìn đến. Có cái gì tác dụng sao? Đương nhiên. Lâm Phong đem màu trắng viên thịt để vào trong hộp, thứ này là những người tu chân kia trong tay chính yếu nhất đồ vật, thì nói như vậy, nếu như dựa theo chúng ta lời nói đến nói chuyện, vật này, hẳn là bọn họ bản mệnh vật, nếu là bọn họ bản mệnh vật, ngươi A tuyệt đối là bọn họ đặt ở chính mình lòng bàn tay thật tốt che chở đồ vật, chúng ta chỉ cần từ nơi này xuất thủ là được rồi. Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Cướp đi trên người bọn họ màu trắng viên thịt. Mọi người gật đầu, trên mặt tựa hồ cũng nhiều mấy phần dục dịch. chiến đấu thời điểm, vẫn là muốn cẩn thận. Gặp mọi người một mặt dục dịch, Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, bọn gia hỏa này đối không gian chữa trị đã sớm am hiểu sâu nói, nếu như lấy không cẩn thận, rất có thể ở giữa bọn họ lời nói, cho nên, chờ chút đối mặt những tên kia thời điểm, tuyệt đối không thể phớt lờ, không phải vậy, an thiệt thòi sẽ chỉ là chúng ta. Nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy người liếc nhau, ngược lại gật đầu. Nghe Lâm Phong tiểu nói này, bọn họ cũng cảm thấy, đúng là cần phải tốt tốt đối phó những tên kia, trước mặc kệ bị người như thế nào, chính mình, khẳng định không thể ở trên đây ăn thiệt thòi. Chương 4888, manh mối. Lần này, bọn họ cũng đau đầu hơn. Húc Dương Tôn giả cười cười, nói ra, đây là sớm muộn sự tình, người không phạm ta, ta không phạm người, đã bọn họ đều tìm tới cửa, ta cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần sắc trên mặt biến đến càng nồng nặc lên, nhìn về phía trước, toàn thân khí tức ở trong phòng chậm rãi vận chuyển, ngăn cách bên ngoài chỗ có khí tức. Một đạo nhấp nhô bình chướng kéo lấy một thứ gì đó trực tiếp rời đi viện tử. Elise đứng tại bên ngoài viện, trên mặt âm trầm không chừng. Gia hỏa này, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Elise đứng ở nơi đó, nhìn lấy cái này tiểu biệt thự, trong lúc nhất thời có chút do dự, nàng là muốn đi vào xử lý một ít chuyện, nhưng là bây giờ, nàng lại căn bản cũng không có đi vào quyền lợi, cái viện này còn như thùng sát, căn bản cũng không cho nàng đi vào cơ hội. Vì sao lại như vậy chứ? Elise mày nhíu lại lấy, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm giằng co. Từ vừa mới bắt đầu, Elise cảm thấy, nàng thì chỗ đang bị động vị trí. Mặc kệ là cái gì, nàng đều không có đạt được nơi này lớn nhất cho phép, cho nên cái này thời điểm, Elise rất xoắn xuýt đứng ở chỗ này, hoàn toàn không biết sự tình đến cùng nên một cái gì bộ dáng. Rõ ràng sự tình bày để ở chỗ này, xử lý không, thì là xử lý không. Nghĩ tới chỗ này, Elise trên mặt nhiều mấy phần do dự cùng dãy rua, sau cùng, Elise từ bỏ rời đi. Ở chỗ này, Elise rất rõ ràng, nàng không có lấy đến chỗ tốt gì. Người ở đây, mặc kệ là Lâm Phong vẫn là Lâm Phong bên người những nữ nhân kia, từng cái tu vi đều thâm bất khả chắc. Elise đứng tại đại mã đường phía trên, cả người đều thở phào. Nàng vẫn còn đang suy tư Lâm Phong bọn họ. Chủ nhân nói cái này người không có vấn đề, có thể Elise vẫn cảm thấy, bọn họ có vấn đề rất lớn, thật giống như trên cái tinh cầu này, vô duyên vô cớ nhiều rất cường đại người, đồng thời, số lượng còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Tại sao có thể có nhiều như vậy chứ? Elise thì thầm trong lòng. Nàng tuyệt đối không tin, những người này là vô duyên vô cớ bay ra ngoài. Dù sao, số lượng quá nhiều. Elise hít sâu, quay người hướng về một tòa vô cùng cao kiến trúc đi đến. Elise nhìn một chút cái này một dãy nhà, ngược lại hướng thẳng đến lầu cao nhất đi. Một tòa này sừng sững tại đế đô, thậm chí là đế đô mang tính tiêu chí công trình kiến trúc tồn tại, cũng là quỷ thị tại đế đô mang tính tiêu chí chẳng sở. Elise trực tiếp đi tầng cao nhất. Ta và ngươi nói qua, Elise, nếu như không có cái gì kinh tế sự tình, thì đừng tới tìm ta, ngươi quên ta phân phó hay sao? Ta không có quên. Elise đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần do dự, bởi vì ta không có quên, cho nên ta mới đến. Nói, Elise ngẩng đầu nhìn ngồi ở phía trên người, ta muốn biết vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì Lâm Phong những người kia có thể xuất hiện tại Vân Mẫu ngôi sao phía trên? Bọn họ tuyệt đối không phải là Vân Mẫu tinh nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành Vân Mẫu ngôi sao một bộ phận, bọn họ lực lượng quá cường đại đến cái thế giới này căn bản là không cách nào thừa nhận bọn họ lực lượng. Elise mi đầu nhỏ cao lại, chủ nhân, ngươi có thể nói cho ta biết không? Elise, phía trên người thanh âm nặng mấy phần, Elise vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Phía trên người ánh mắt phức tạp, gặp Elise vẫn như cũ đứng ở nơi đó bất động, rất lâu, mới mở miệng, nói, thánh địa bên kia. Như thế nào? Thánh cho rằng là bọn họ cứu ta, đem ta làm thành bọn họ thánh nữ bồi dưỡng, đối với ta, còn là rất không tệ. Vậy là tốt rồi, Elise, không nên quên ngươi tồn tại là vì cái gì, thời khắc đều phải nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, đến mức những cái kia không nên ngươi đi suy nghĩ chuyện, ngươi cũng không muốn quá để ở trong lòng, cái này đối ngươi, không có có chỗ tốt gì. Phía trên người chậm rãi xuất hiện tại Elise trước mặt, tay đặt ở Elise trên thân, ngươi cho rằng đâu? Elise cúi đầu không nói. Nói như vậy, là không chịu nói cho nàng. Tuy nhiên đúng sự tình rất muốn tiếp tục truy cứu đi xuống, bất quá gặp hắn không chịu nói, Elise sau cùng cũng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình tiểu tâm tình. Gặp Elise tâm tính điều chỉnh tốt, phía trên người lúc này mới gật đầu, nói, ta ngoan cô nương, thật ngoan, nhớ kỹ, không nên ngươi hỏi đồ vật, cũng không cần đến hỏi, cái kia ngươi biết sự tình, sớm muộn sẽ nói cho ngươi biết, không nên ngươi biết, ngươi cũng không cần đi hỏi đến tột cùng là vì cái gì, đã không có nói cho ngươi biết, vậy đã nói rõ, chuyện này không phải ngươi có thể tham dự, biết không? Hệ lì xệ cắn môi còn chưa nói hết. Những người này, mãi mãi cũng là cái dạng này. Ta biết. Thật lâu, hệ lì xệ mới quay người trực tiếp ra cao tầng. Chật chật, thật sự là đầy đủ gan lớn. Lâm Phong mang theo Thiên Thiên hai người ngồi tại cách đó không xa, nhìn lấy theo nhà cao tầng đi tới hệ lì xệ, hướng về Thiên Thiên giơ ngón tay cái lên, xem ra cái này đế đô, cũng thiếu không ngươi truy tung dấu vết, bất quá cái này đế đô khắp nơi đều là đất xi măng, ngươi là làm sao để ngươi đồng loại công tác. Cống thoát nước. Thiên Thiên cười cười, cống thoát nước chuột rất nhiều, tự nhiên là hội có loài rắn đi qua tìm đồ ăn, ta chỉ là khiến cái này ở phía dưới tìm đồ ăn loài rắn tìm tới một số tin tức mà thôi, về phần hắn đồ vật thì đều là hệ lì xệ chính mình công lao. Lâm Phong cười gật đầu. Loài rắn từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng rất tốt, đến mức sau cùng những vật kia tại sao lại xuất hiện, cái này cùng hệ lì xệ nói một dạng, đều là hệ lì xệ công lao. Hệ lì xệ bên trong tiểu thế giới, tự nhiên là không thể nào dung nạp rất nhiều không hiểu chi mê, y theo hệ lì xệ tính cách, một khi có cái gì không rõ ràng, nàng thì sẽ trực tiếp đến hỏi, lần này, hệ lì xệ cũng là như vậy, có cái gì không rõ ràng, trực tiếp thì tiếp cận đến hỏi, cái này hỏi một chút, ngược lại cho Lâm Phong bọn họ truy tung thời gian. Cái kia xuất thủ. Lâm Phong tâm thần đảo qua phía dưới cái kia một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười đến, đi thôi, trở về thật tốt chế định một chút quy tắc. Tiếp đó, chính là chúng ta nên đánh nhập bên trong thời điểm. Đi. Về đến nhà, Lâm Phong lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh, thì có tình báo hệ thống đem Lâm Phong cần tin tức đưa tới. Lý Vũ Đồng đem tin tức đưa cho Lâm Phong. Nhanh như vậy. Ngươi cho rằng nhiều tiền như vậy là bỏ phí. Đây chỉ là nghe ngóng một số không ngừng rất người trong nghề tin tức thôi, tốc độ vẫn là rất nhanh. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười gật đầu, đúng, ta ngược lại là quên, chúng ta bên này còn có đồng đồng tỷ cái này bách khoa toàn thư có thể tồn tại đâu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái. Thiếu dùng bài này, ta và ngươi nói à, mặc dù là Tần Yên Nhiên là phải xử lý, bất quá ngươi cũng muốn thường xuyên chú ý hệ lì xệ tình huống. Đừng cho hệ lỷ sẽ thụ đến bất kỳ hủy khuất gì đâu. Tại sao ta cảm giác? Chương 4889, xuất thủ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Lâm Linh sau lưng hội có như thế nhiều tùy tùng. Ca, ngươi nói Lâm Linh ở phía trên có phải hay không cũng có nhiều như vậy tùy tùng a? Đó là khẳng định. Chính Hạo gật đầu, một mặt khẳng định nói ra, cho nên, chúng ta cũng phải cố gắng lên a, nói không thấp về sau bên người chúng ta cũng sẽ có vô số tùy tùng. Làm lần người lãnh đạo là được rồi. Tần Tăng Tử Tốn nói, dẫn mọi người chiến đấu, ngươi phải tin tưởng, lần lượt sinh tử chiến đấu xuống tới, tổng có vô số tu chân giả nguyện ý đi theo ngươi từ đó mưa gió đi theo, đến chết mới thôi. Lý Nhân thân thể run rẩy một chút, quay đầu đi không lên tiếng nữa. Lâm Linh đến thời điểm ba người trạng thái đều điều chỉnh không sai biệt lắm, còn cùng yêu thú chiến đấu một lần. Sau lưng Lâm Linh, theo một tên hòa thượng. Hòa thượng này bọn họ đều biết, đây là Già Lam tự chủ trì. Cái kia gọi là Bình Chi, danh tự hết sức kỳ quái, đồng dạng hòa thượng cũng sẽ không dùng hai chữ này, hết lần này tới lần khác ra hỏa này chẳng những dùng, kêu lên còn mười phần sướng miệng, điều quan trọng nhất là, cái này Bình Tu Vi cũng còn không tệ lắm, thiên phú càng là tại bọn họ phía trên. Tại một cái nho nhỏ Già Lam tự làm chủ trì, bọn họ lúc trước còn cảm thấy tiếc hận, lúc này gặp Lâm Linh đem người mang ra, lại cảm thấy cái này Bình Chi vẫn là tại Già Lam tự làm chủ trì tốt, đi ra hoàn toàn cũng là thai họa người khác. Đi thôi. Lâm Linh mặt mày cong cong, đại khái là Bình Chi ở phía sau nguyên nhân, nàng tâm tình nhìn qua đều tốt không ít. Lâm Linh, đây là người nào? Chúng ta mang theo hắn. Thần Tăng nhìn một chút Bình Chi, vẫn còn có chút lo lắng. Đây là Bình Chi, mang theo liền tốt, dù sao chiến đấu lực cũng không tệ, có thể làm tay chân sử dụng. Lâm Linh nhún vai, một mặt không quan trọng, nói, còn nữa, đoạn đường này đi qua, chúng ta còn có thể gặp phải yêu thú cùng phiền phức, có hắn tại, chúng ta thì nhẹ nhõm nhiều. Lâm Linh đi lên phía trước, gặp Lâm Linh hướng mặt trước đi, Bình Chi lập tức đuổi theo, đối với Tần Tăng ba người không lưng hành lễ. Ta đáp ứng Lâm Linh thí chủ muốn vì nàng giải quyết nghi hoặc, yên tâm, sẽ không cho mọi người chế tạo phiền phức. Giải quyết nghi hoặc. Ba người liếc nhau, bọn họ làm sao đều cảm giác, Lâm Linh đây là tại đảo người đâu. Còn đem người ta chùa miếu chủ trì đều cho đào đi. Bất quá cái này Bình Tu Vi cao như vậy, muốn là thêm vào Đại Thánh Tập đoàn lời nói. Ba người nghĩ như vậy. Tâm tính lập tức liền bình thản. Nguyên lai là dạng này a. Hoan nên Bình Chi chủ trì thêm vào tiểu đội chúng ta ngũ, lần này, tiểu đội chúng ta ngũ chiến đấu lực nhưng là tăng lên một cái cấp bậc. Chậc chậc, lần này trở về, không chỉ có chuyển cái đầy bồn đầy bát, xem ra còn có thể kiếm lợi một lần tốt nhân duyên a. Ba người vòng quanh bình chi đi, từng cái trên mặt đều mang hiếu kỳ, ánh mắt đảo qua bình chi trên thân, giống như nhìn lấy một cái tiểu bảo bối đồng dạng. Bình chi chiến đấu lực, bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Cái kia chiến đấu giá trị thật muốn nói lên tới lời nói, liền xem như Thường Văn cũng chưa hẳn là bình chi đối thủ. Chậc chậc, Lâm Linh, ngươi thật nhặt được bảo bối, một người này có thể thì tương đương với gần phân nửa hiện ở phía trên chùa miếu năng lực. Thần Tang hướng về Lâm Linh giơ ngón tay cái lên. Mọi người nói quá lời. Bình Chi vẫn như cũ cúi đầu đứng ở nơi đó, một mặt không vui không buồn. Không nói nặng không nói quá lời, chúng ta nói đều là nghiêm túc, Bình Chi à, hoan nghênh thêm vào tiểu đội chúng ta ngũ. Bình Chi cười cười, biểu hiện trên mặt càng nhu hòa. Sớm biết hòa thượng dễ dàng như vậy bắt cóc, lúc trước chúng ta đi Tây vực bên kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thì cần phải nhiều cấp mấy cái trở về. Lý Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng vậy à, những hòa thượng kia chiến đấu lực đều không kém, tu hành phương thức cùng chúng ta cũng kém rất nhiều. Bất quá năng lực thật sự là xuất chúng a, đáng tiếc, trước kia cũng không có nghĩ tới cái này một gốc dạng. Bất quá bây giờ cũng không muộn a, các loại lần tiếp theo chúng ta sẽ đi qua thời điểm, chúng ta lại đi lừa gạt hai cái tốt. Ừm, những đại gia hỏa này chiến đấu lực cũng không tệ, lần sau chúng ta cứ làm như vậy. Ba người một mặt nóng lòng muốn thử, ánh mắt tại Bình Chi trên thân đảo quanh, tâm lý lại đang suy tư như thế nào ra ngoài hãm hại lừa gạt mang người nhà hòa thuận còn chạy. Tây vực nói chung đều là Phật giáo người tu hành. Chiến đấu lực cũng coi như không tệ, lúc này ba người tầm tư không ngừng xoay chuyển, trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, một bộ ta đã tùy thời chuẩn bị tốt đi hãm hại lừa gạt bộ dáng. Ba người hưng phấn để Lâm Linh 10 phần đau đầu. Các ngươi nghĩ quá nhiều, hắn chỉ là thiếu nợ ta thôi. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, trong chùa miếu mặt hòa thượng, cấp không đi. Tần Tăng ba người gật đầu, nói như vậy lời nói, là không dễ lừa đi. Mỗi người có duyên phận, nói không chừng các vị thí chủ cùng Phật hữu duyên cũng không nhất định. Bình Chi lại hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, thí chủ mộng tưởng, nói không chừng sẽ trở thành thật. Bình Chi sư phụ ý là, hòa thượng rất dễ dàng liền bị bắt cóc ca. Bình Chi không lên tiếng nữa. Ca, ngươi nói chúng ta trước kia tại sao không có cướp một tên hòa thượng mang theo trên người đâu. Ta cũng là lần đầu biết hòa thượng dễ dàng như vậy liền bị bắt cóc ca. Tần Tăng thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi thấy không, cái này Bình Chi thì an an tĩnh tĩnh cùng sau lưng Lâm Linh, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ giống như là có cái gì sao. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chính Hạo gật đầu, nói ra, hòa thượng này nhìn qua cũng không phải là cái nghiêm túc hòa thượng. Không muốn ở phía sau nói người nói xấu. Lý Nhân gặp hai người thảo luận hăng say, nhỏ giọng nói ra, cái này muốn là nghe đến người ta hội không có ý tứ. Tùy tiện. A-di-đà Phật. Phía trước hai người gần như đồng thời cũng mở miệng, ba người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cấp tốc theo sau. Vừa không sai biệt lắm đến giữa sườn núi bộ dáng, yêu thú lại một lần nữa vây quanh. Những thứ này yêu thú đi theo phía sau một cái hóa thần kỳ người áo đen. Ngự thú phái. Thần Tăng đứng ở nơi đó, nhìn lấy người áo đen cười lạnh một tiếng. Vâng. Người áo đen hơi hơi khom lưng, trên mặt đều là khiêm tốn. Chư vị, không có ý tứ, phía trên muốn lấy đi tính mạng các ngươi, ta chỉ có thể làm theo. Người áo đen kia nói, đám yêu thú đã hướng về bên này xông lại, căn bản cũng không cho 5 người thở dốc thời gian. Người áo đen kia ở phía sau không chế yêu thú đi lên phía trước. Nhìn đến cái dạng này, 5 người hừ một tiếng âm thanh. Không cho cơ hội. Tiểu gia hôm nay để ngươi còn sống đi không ra ngọn núi lớn này. 5 người cơ hồ tại đồng thời mở miệng, Lâm Linh Hỏa Bình Chi đoạn hậu, Tần Tăng 3 người trực tiếp lao ra đi cùng những thứ này yêu thú đối kháng cùng một chỗ. Người áo đen chỉ là nhìn xa xa. Ngự thú phái tu chân giả chiến đấu lực chủ yếu vẫn là tại yêu thú phía trên, chính bọn hắn bản thân chiến đấu lực là 10 phần có hạn. Yêu thú trong nháy mắt vây quanh 5 người, rất nhanh. 5 người liền bị yêu thú đè co lại đến một cái vòng tròn bên trong mặt. Thế nào, mọi người còn tốt đó chứ? Cảm nhận được yêu thú liên tục không ngừng hướng về bên này xông lại, Tần Tăng xỉ một miệng, hỏi. Chương 4890, điều tra. Nghe đến Lâm Phong đi điều tra, Đoạn Văn Bưu ánh mắt lập tức liền sáng, tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hắc hắc, nói, kết quả như thế nào? Thật sự là bọn gia hỏa này đang theo dõi ngươi. Lâm Phong suy nghĩ một chút, chứng trạc đàng hoàng nói ra, đã hiện tại có một cái tiểu kết quả, Đoàn ca ngươi nói, ngươi muốn thế nào đối phó bọn gia hỏa này? Ta. Đoạn Văn Bưu chỉ mình, ngược lại khoát tay, nói, cái này ta còn thật không biết, bất quá Tiểu Phong ngươi nhìn có biện pháp gì hay không có thể trực tiếp đem những thứ này cho xử lý tốt, dù sao với ta mà nói, đây cũng không phải là cái gì rất lớn sự tình, ngươi muốn là có biện pháp nào có thể xử lý lời nói, cái kia cứ dựa theo ngươi biện pháp đến xử lý là được rồi. Lâm Phong gật đầu. Chúng ta đây tìm tới bọn gia hỏa này có thể ẩn tàng bí mật, cho nên hiện tại đem bọn hắn bí mật toàn bộ đều thu thập trở về. Đoàn ca, đã truy tung ngươi người ngươi đã tìm được, thẳng thắn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ngươi cũng đem những bí mật này lấy ra cùng một chỗ chia sẻ tốt. Như thế tới nói, chúng ta cũng tốt tiến hành bước kế tiếp A. Đoạn Văn Bưu về sau ngồi một số. Hắn tự nhiên cũng không ít tin tức, bất quá, Lâm Phong vẫn luôn gạt hắn sự tình. Đoạn Văn Bưu chỉ là không có nghĩ đến thoải mái đem tin tức giao ra, cũng để cho Lâm Phong cuống cuồng. Không nói. Đoạn Văn Bưu lắc đầu, Tiểu Phong, ta mới không cần phía trên ngươi làm, ngươi tiểu tử này, rất hư, ta còn không biết trong lòng ngươi đánh cái gì tiểu chủ ý, ta có thể cùng ngươi nói à, tuy nhiên lời nói là nói như vậy, nhưng là ngươi cái tên này tâm lý xấu tính, ta không thể tin tưởng ngươi, ta muốn là tin tưởng ngươi à, ta đây là để chính ta khó chịu. Lâm Phong cười hắc hắc, tiếp tục hướng phía trước tiếp cận một số, thật. Đoàn ca, ta và ngươi nói à, lần này, chúng ta nhận được tin tức thế nhưng là xưa nay chưa từng có, ngươi nếu là không nguyện ý rất chúng ta chia sẻ, vậy chúng ta cũng không cùng ngươi chia sẻ. Vậy ta đi nói cho sư phụ đi. Đi thôi, ngươi biết sư phụ ở nơi nào sao? Lâm Phong khoát tay, một mặt không quan trọng. Đoạn Văn Bưu ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói, hắn chả thật không biết sư phụ đi nơi đó, dù sao, sư phụ đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Trao đổi. Thật lâu, Đoạn Văn Bưu cắn răng nói ra, tuy nhiên ta không phải tu chân giả, bất quá ta dù sao trưởng quản lấy cục công an tin tức này hệ thống, nhận được tin tức tự nhiên cũng không ít, dù sao cũng là so với các ngươi cũng thiếu không đi nơi nào. Người trước tiên nói. Lâm Phong làm mời tư thế. Đoạn Văn Bưu khó thở, nhìn Lâm Phong cười tủm tỉm bộ dáng, hận không thể hung hăng đánh một trận Lâm Phong mới tốt, Lâm Phong tiểu tử này, quen hội lấy khi dễ hắn làm vui. Không. Đoạn Văn Bưu quay đầu đi, Tiểu Phong, lần này, ca ca để ngươi trước tiên nói, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi thật sự nói, ca ca ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đoạn Văn Bưu khoát tay, mang trên mặt tiểu hồ ly giống như nụ cười, ngươi thấy thế nào? Không thành. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt đều là tiếc hận, xem ra lần này, không cách nào cùng Đoàn ca hợp tác, chúng ta lần này thu hoạch to lớn, cho nên, đối phó quỷ thị, chúng ta tự nhiên rất có biện pháp. Đoạn Văn Bưu tâm theo Lâm Phong lời nói dục dịch, hắn cũng rất lâu không có thật tốt chiến đấu. Cái này muốn là có thể thật tốt chiến đấu mấy câu nói, ai không muốn đâu. Bất quá Lâm Phong ra hỏa này, cũng khó mà nói lời nói. Gặp Lâm Phong căn bản không có nhiều lời ý tứ, Đoạn Văn Bưu ngồi ở chỗ đó, một mặt xoắn xuýt, nên như thế nào để Lâm Phong mang theo hắn đâu. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Đoàn ca, trên cái thế giới này, cũng không có miễn phí bữa trưa à, ai cũng không có khả năng để ngươi sự tình gì đều không có làm, thì cho ngươi một đống lớn chỗ tốt đi. Lâm Phong cười tủm tỉm hướng phía trước tiếp cận một số, ta cũng không có khả năng à, cho nên Đoàn ca, ngươi có thể cần nghĩ kỹ à. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi có phải hay không quá gà tặc một chút? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu xì một miệng, ngươi cũng quá đáng giận một chút. Ta nói đều là chính xác lời nói. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, dù sao mặc kệ ngươi tướng tin vẫn là chưa tin, lời nói ta đều mang cho ngươi đến mức đến cùng muốn làm thế nào, cái kia chính là Đoàn ca ngươi sự tình, cố lên nào. Lâm Phong khoát khoát tay, một bộ thì muốn tiễn khách đạo lý. Được, ta nói vẫn không được sao. Đoạn Văn Bưu trợn mắt chừng một cái. Ta tra một chút hệ thống công an, tìm tới một ít gì đó. Truy tung ta cái kia ra hỏa, gọi là Triệu Văn Đỉnh, ta tìm hắn tư liệu, rất nhanh liền theo hắn trong tư liệu, biết chúng ta cần muốn đổ vỡ. Đoạn Văn Bưu dừng một chút. Cái này Triệu Văn Đỉnh, trước kia là tại một cái tên là Vân Đính trong khi huấn luyện, bất quá ta tra một chút Vân Đính nơi này. Căn bản lại không tồn tại dạng này một nhà trong khi huấn luyện. Đoạn Văn Bưu ngồi ở chỗ đó, ta lại tra một chút, quá khứ đóng lại trong khi huấn luyện, cũng không có một nhà gọi là Vân Đính, ta dựa theo cái này cái địa chỉ tìm đi qua, ngươi đoán cái kia là nơi nào. Đoạn Văn Bưu cười tủm tỉm, đó là một mảnh nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới, đồng thời, cái chỗ kia, còn thật có đồ vật tồn tại, cái kia chính là quỷ thị. Ngươi nói, một cái trong núi sâu, có cái quỷ thị dùng làm gì đâu. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Đoạn Văn Bưu tìm tới chỗ, lại là quỷ thị an trí địa điểm. Những thứ này tôi thạch tu chân giả cố nhiên không gian lực lượng rất cường đại, nhưng là lớn như vậy một cái quỷ thị, muốn giấu ở không gian bên trong, vẫn là cần hao phí không ít tâm tư lực. Phương pháp tốt nhất cũng là đem quỷ thị đặt tại một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, đó mới là an toàn nhất. Mà lại, cái chỗ kia, không chỉ một tôi thạch, ta nghĩ, dựa theo sửa sang đến xem lời nói, chí ít chúng ta cái này một khối bản đồ tất cả quỷ thị, cũng đều là hội tụ ở chỗ đó. Lâm Phong hướng về Đoạn Văn Bưu giơ ngón tay cái lên. Lần này, Đoạn Văn Bưu mang về tin tức, thật đúng là giúp hắn đại ân. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, chỉ bất quá chỉ là tùy tiện để Đoạn Văn Bưu ra ngoài giày vò, Đoạn Văn Bưu vẫn thật là không phụ kỳ vọng. Đoàn ca, lợi hại. Đoạn Văn Bưu cười cười. Ta cũng không có các ngươi bản sự, chỉ có thể dựa theo hệ thống công an cung cấp tin tức đi lần theo thôi. Cái chỗ kia cũng phí ta một số tâm tư, bất quá tổng tới nói, vẫn là tìm được. Đúng, Triệu Văn Đỉnh cái kia ra hỏa, các ngươi cũng giúp đỡ xử lý một chút đi. Đoạn Văn Bưu theo trong túi chữ vật xuất ra một cỗ thi thể tới. Cái đồ chơi này đối với ta cái kia chính là một tấc cũng không rời theo dõi, ta cũng không có cách nào, mới trực tiếp đem ra hỏa này cho xử lý. Đoạn Văn Bưu chỉ lấy mặt đất thi thể, thở dài nói ra, thực, đi vào đế đô thời điểm, gia hỏa này đối ta vẫn là rất chiếu cố, ta cũng không nghĩ tới, gia hỏa này tâm lý, còn có nhiều như vậy bí mật mà thôi, may mắn phát hiện đến sớm, không phải vậy chúng ta bây giờ, có thể liền không thể như thế an tốt ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Chương 4891, đánh lén. Nghĩ tới tên này truy tung, Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, trên mặt còn mang theo vài phần kinh hoàng. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Đoạn Văn Bưu chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn còn có thể bị tặc cho nhớ thương thành dạng này. Nghĩ đến Triệu Văn Đỉnh cái này a kích hoạt một đối mặt hắn hữu hảo một mặt bộ lấy hắn tin tức, Đoạn Văn Bưu hiện tại tâm còn có chút đang run rẩy. Không có việc gì. Gặp Đoạn Văn Bưu bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói ra, chuyện bây giờ đều xử lý tốt, Đoạn ca ngươi cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Các ngươi tin tức đâu? Đoạn Văn Bưu lại căn bản cũng không thu Lâm Phong mê hoặc, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ta và ngươi nói à, tiểu tử ngươi cũng không được chơi xấu. Không chơi xấu, nói cho ngươi, đi, tối nay, chúng ta thì đi xử lý cái kia tiểu tặc ổ, như thế nào? Lâm Phong tiến đến Đoạn Văn Bưu trước mặt, ngươi muốn à, chúng ta trước dùng truyền tống trận đến lân cận địa điểm, sau đó thì sao? Chúng ta thì theo lân cận địa điểm trực tiếp đến cái chỗ kia, đợi đến Hừng Đông Quỷ Thị thu hồi đi thời điểm, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ, giết bọn hắn trở tay không kịp, những cái kia quỷ thị tu chân giả khi đó vừa làm xong sinh ý. Chúng ta thì thừa dịp khi đó xuất thủ, khẳng định có thể đại hoạch toàn thắng. Chúng ta đều đi. Đoạn Văn Bưu chỉ chính mình, lại chỉ Lâm Phong nữ nhân bên cạnh nhóm. Lâm Phong cười gật đầu. Đối Lâm Phong bên người này một đám cái gọi là các sư tỷ, Đoạn Văn Bưu là tràn ngập hiếu kỳ, không quản các nàng hiện tại như thế nào bình thản. Thế nhưng là Đoạn Văn Bưu lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ này một đám các sư tỷ ẩn tàng chiến đấu lực, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với. Xem ra tối nay có thể đại sát tứ phương. Đoạn Văn Bưu thầm xoa xoa, trên mặt đều là kích động. Bớt lấy một chút, thi thể giao cho chúng ta đi xử lý liền tốt. Đoàn ca, ngươi trước an tĩnh trở về, cái này Triệu Văn Đỉnh không tại, không chừng còn có người sẽ ở bên cạnh ngươi xuất thủ. Chúng ta người nào cũng không thể cam đoan cái kia xuất thủ người là người nào. Tùy ý, hiện tại chính ngươi muốn phá lệ chú ý chính ngươi an toàn, biết không? Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Đoạn Văn Bưu gật đầu, quay người ra ngoài. Có cái này thẻ đánh bạc, lần này cùng tôi thạch đàm phán, chúng ta khẳng định có thể chiếm thượng phong. Lý Vũ Đồng ngồi tại rừng phong bên người, vừa cười vừa nói, cũng không biết cái này quỷ thị rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt cái này thẻ đánh bạc. Không muốn nghĩ cũng biết, quỷ này thành phố tuy nhiên đem thẻ đánh bạc giao cho chúng ta, bất quá bọn hắn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua, cho nên, đến đón lấy đối chúng ta mà nói, vẫn còn có chút gánh nặng đường xa. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, vô cùng phấn chấn một hạ thân. Chúng ta cũng không muốn quá tìm mấy cái, các loại quỷ thị chính mình tìm tới cửa liền có thể, hiện tại việc cấp bách đây, là các lão bà, còn có đều nghỉ ngơi thật tốt một chút, vô cùng phấn chấn một hạ thân, khôi phục một chút tinh thần, đợi đến sự tình đến thời điểm, chúng ta mới có một cái tốt tâm tình cùng thân thể đi đón tiếp xúc đến đón lấy sự tình. Được. Một đoàn người cười gật đầu. Buổi chiều các loại Đoạn Văn Bưu đến về sau, mọi người trực tiếp dùng truyền tống trận đến liền gần địa phương, có Đoạn Văn Bưu cái này người quen biết tại con đường. Rất nhanh, bọn họ thì tiềm tàng trong núi, ấn phía trước một mảnh bằng phẳng, cái này thời điểm hiển nhiên là không có cái gì. Tiểu Phong, ngươi nói, bọn gia hỏa này là như thế nào xê dịch lớn như vậy một cái quái vật khổng lồ? Không phải xê dịch, là lớn như vậy một cái quỷ thị, bản thân cũng chỉ là một cái luyện chế pháp bảo mà thôi, chỉ là có chút pháp bảo có thể xê dịch, có chút pháp bảo lại không thể, đến mức cái phòng này, bọn họ kỹ thuật không vượt qua kiểm tra, nhà không cách nào thu lại mà thôi. Kỹ thuật? Đúng. Liền giống với một trận chiến đấu, ngươi tại trúc cơ kỳ cùng ngươi tại kim đan kỳ phương thức chiến đấu đó là không một dạng, cái này cũng giống vậy, cái này đây, cũng là ngươi ở bên kia chiến đấu cùng ở chỗ này chiến đấu là không giống nhau, tuy nhiên không biết bọn gia hỏa này vì cái gì đến hiện tại còn chưa kết thúc, bất quá tổng tới nói đâu. Chính là, chúng ta có thể đem cái thế giới này làm trên dưới hai cái thế giới, liền giống với cái thế giới này tu chân giả, tại tu vi đạt tới nhất định cảnh giới về sau, cái thế giới này tu chân giả đều đang nghĩ lấy như thế nào tiến vào phía dưới một cái thế giới một dạng, bản sự cũng giống như vậy. Đã phía trên một cái thế giới là những cái kia đại năng truy cầu, như vậy, phía trên một cái thế giới thì nhất định muốn tồn tại một ít gì đó, là cái thế giới này tu chân giả có thể đi truy cầu, liền giống với quỷ thị, những thứ này quỷ thị tu chân giả bởi vì chỉ là ở cái này hạ đẳng trong thế giới, cho nên, bọn họ căn bản cũng không có thể xảo diệu vận dụng nơi này hết thảy, bởi vì nơi này hết thảy đối bọn hắn tới nói, vẫn là độ khó khăn rất cao, cái này cũng đã sớm uy hiếp đâu. Hai một quỷ thành phố chỉ có thể an trí ở chỗ này, mà không thể thu lại. Cái kia, dựa theo ngươi ý là, chẳng phải là muốn là quỷ này thành phố đến phía trên thế giới, liền có thể tự do có rồi thu lại. Lâm Phong cười gật đầu. Dạng này, ngươi cảm thấy có thể chứ? Không. Rất tuyệt. Đoạn Văn Bưu hướng về Lâm Phong chỗ sâu ngón tay cái, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tin tức bí ẩn như vậy, Tiểu Phong, ngươi là làm sao biết? Vậy ta tự nhiên là có ta biện pháp. Ngươi thì không cần quan tâm cái này, ngươi đây, hiện tại thì an tĩnh nhìn lấy cái này đi. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, cái này đối với ngươi mà nói, khả năng càng có sức hấp dẫn à. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu cười hắc hắc một tiếng, rồi mới lên tiếng, tùy tiện ngươi, dù sao ta cũng không còn gì để nói ngươi. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Rất nhanh, hướng đông. Quỷ thị tu chân giả lầu cùng một chỗ trở lại vùng núi lớn này bên trong. Đợi đến tất cả quỷ thị toàn bộ đều sau khi trở về, Lâm Phong trực tiếp khởi động trận pháp. Là cấm bay trận pháp. Một tu chân giả hô to một tiếng, ngay sau đó, cho nên tôi thạch tu chân giả cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Xuất thủ. Lâm Phong vung tay lên, mọi người hướng thẳng đến bên trong giết đi qua. Lâm Phong. Cảm nhận được xuất thủ người, nguyên bản còn chỗ ở bên trong người áo đen đi tới. Xem ra, ngươi chính là cái này một mảnh quỷ thị chủ tính chung. Lâm Phong trực tiếp khóa chặt người trước mắt. Không gian pháp tắc tu tập không tệ, nhưng mà, bên ngoài cấm bay trận pháp, là ta chuyên cho các ngươi thiết kế, thích không? Không có khả năng, chúng ta hư không tộc đối không gian cảm ngộ là vạn cổ không hai, ngươi là như thế nào làm đến để cho chúng ta không có bất kỳ cái gì cảm giác ở chung quanh bố trí cấm bay trận pháp? Người áo đen túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong lời nói đều là không thể tin, dạng này sự tình, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Đương nhiên là ta muốn một điểm nhỏ biện pháp. Lâm Phong cười cười, muốn đối phó các ngươi. Đương nhiên là muốn tương xuất một chút có thể đối phó các ngươi đến biện pháp mới tốt, cái này muốn là liền đối phó các ngươi biện pháp đều không có, ta cũng liền trắng trưởng thành cái dạng này, không phải sao? Lâm Phong nhún nhún vai, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nhưng mà, lần này còn thật không phải ta sai, muốn trách đây, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi quá dễ tin người, cho nên, xin lỗi. Chương 4892, đàm phán. Lâm Phong cùng người áo đen đối cùng một chỗ. Chúng ta hư không tộc. Xưa nay không tin tưởng bất luận kẻ nào. Người áo đen xỉ một miệng nói ra. Vậy cái này đâu? Bạch sắc quang mang theo Lâm Phong trong lòng bàn tay chợt lóe lên, cảm nhận được Lâm Phong trong lòng bàn tay đổ vật khí tức, người áo đen thân thể phía trên khí tức biến đến càng nồng nặc lên. Là ngươi? Đúng a. Lâm Phong cười ha hả gật đầu, ta đã có thể tìm tới nơi này, trong tay có chút có thể đối phó các ngươi đồ vật, đó cũng là bình thường nhất bất quá sự tình, ngươi cũng không muốn ngạc nhiên như vậy. Lâm Phong khoát tay. Trên mặt còn mang theo vài phần nghiêm túc cùng nghiêm túc, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng, nói, ta có thể không nhớ rõ, chúng ta hư không tộc cái gì thời điểm đắc tội ngươi. Các ngươi hư không tộc xác thực không có có đắc tội ta, nhưng mà, ta cái này tâm lý à, đối với các ngươi có khúc mắc. Lâm Phong vung tay lên, đem không gian mở ra một đường vết rách đến, trở về nói cho ngươi cấp trên, ngươi liền nói. Ta chờ hắn tới tìm ta. Đem người thả ra ngoài về sau, Lâm Phong cùng chúng nữ gật đầu, quay người trực tiếp rời đi. Rất nhanh, toàn bộ trong núi rừng truyền đến một tiếng cự tiếng nổ lớn, theo tiếng nổ mạnh lên, mặc kệ là quỷ thị vẫn là những người tu chân kia, lúc này một cái còn sống, đều không có. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân. Thật là một cái phiền toái sự tình a, phí lớn như vậy sức lực mới xem như đem chuyện này cho xử lý tốt. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra. Liên đợi đến đàm phán. Lý Vũ Đồng đem tất cả hạt châu màu trắng đều thu thập lên, cái này cái gọi là hư không tộc, thật đúng là có ý tứ. Bọn gia hỏa này, nếu không có ý tứ, cũng sẽ không đem chính mình đều cho chơi chết. Lâm Phong khoát khoát tay, xì một miệng nói ra, có điều, cái này cũng có xem như cho ai chúng ta cơ hội, nếu như không là thật tốt điều tra một phen, tránh thức dân thường một dạng đi đối phó bọn gia hỏa này, chúng ta còn thật sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay hạt châu màu trắng, trở về. Tiểu Phong. Đoạn Văn Bưu từ phía sau đuổi theo, ngươi nhìn vật này, ta theo nổ tung vật bên trong được đến, như thế nào? Đoạn Văn Bưu cười ha hả đem đồ vật đưa cho Lâm Phong nhìn, cái này có thể chứ? Lâm Phong trong mắt đông lóe qua một vệt kinh ngạc. Điểm này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới a. Quả nhiên là bị thiên đạo chiếu cố bộ dáng a. Nhìn đến Đoạn Văn Bưu trong tay đồ vật, Lâm Phong khẽ miệng co quắp quất, thật lâu mới gật đầu, nói, Đoàn ca, ta chỉ có thể nói, ngươi vận khí là thật tốt, cái này hẳn là tại bạo tạc thời điểm phát sinh một số nhỏ nhẹ cải biến đồ vật, cái này cải biến dẫn đến cái này một tòa quỷ thị trực tiếp biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Bất quá, ngươi cũng coi là nhặt được bảo bối, có như thế một tòa quỷ thị trong tay, ngươi vận khí, đây là muốn nghịch thiên a. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu chẳng qua là ngượng ngùng cười cười. Thực ta cũng không có nghĩ qua ta có thể được đến như thế một cái thú vị đồ vật, bất quá đã Tiểu Phong ngươi nói thứ này hữu dụng, vậy ta thì tin tưởng thứ này hữu dụng, nhưng là, Tiểu Phong à, ngươi nói ta muốn làm sao vận dụng thứ này à? Đoạn Văn Bưu cầm lấy đồ vật vuốt vuốt một phen, ta cũng sẽ không a. Rất đơn giản, ta trước lấy về cho ngươi luyện chế một chút, các loại đến thời điểm đây, ngươi liền trực tiếp cầm lấy vật này máu nhận chủ liền có thể sử dụng. Lâm Phong cười ha hả nói ra, có cái này, ngươi về sau là muốn làm ăn vẫn là muốn làm khác đều có thể, chỉ cần có chỗ, thứ này liền tùy thời đều có thể bày đặt ra tới. Tiểu Phong, muốn không ngươi cũng trở về đi tìm một chút, nói không chừng có đâu. Ta không muốn. Lâm Phong khoát tay, cái đồ chơi này mặc dù không tệ, bất quá cũng chỉ là nhằm vào ngươi thôi, với ta mà nói, thứ này không có một chút tác dụng nào. Đoạn Văn Bưu cái hiểu cái không, bất quá vẫn gật đầu. Lâm Phong suy nghĩ một chút, chỉ cần hỗn độn thế giới trở về, hắn hỗn độn thế giới bên trong có thể có không ít dạng này nhà tồn tại, đồng thời đều là 3D in ấn luyện chế, đặc biệt tốt dùng. Nguyên lai dạng này a. Đoạn Văn Bưu gật đầu, ta biết, Tiểu Phong, cảm ơn ngươi, lại muốn vất vả ngươi giúp ta một chút. Xem như cảm tạ ngươi mang theo chúng ta tới nơi này đi. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, đối Đoạn Văn Bưu cái này tiện nghi đồ đệ, hắn tuy nhiên cũng dạy bảo, có điều rất nhiều thời điểm, Lâm Phong đối cái này tiện nghi đất đai, vẫn là nắm lấy xem chừng thái độ. Về đến nhà, Lâm Phong an tâm bắt đầu chờ lấy quỷ thị người phía trên tới tìm hắn. Cái này nhất đẳng, cũng là một tuần lễ thời gian. Đoạn Văn Bưu tới hỏi 7 ngày, chúng nữ kiên nhẫn cũng bắt đầu muốn biến mất thời điểm, quỷ thị người, tới. Đến, là hệ lì xệ. Nhìn đến hệ lì xệ, Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, quỷ thị vậy mà lại điều động hệ lì xệ tới. Hệ lì xệ. Lâm Phong cười ha hả bắt chuyện hệ lì xệ ngồi xuống. Hệ lì xệ một mặt băng lãnh ngồi ở chỗ đó. Gặp Lâm Phong nhiệt tình chào mời, chính mình ngược lại là hừ một tiếng, Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi nói là chuyện gì a? Lâm Phong trên mặt đều là kinh ngạc, cười hỏi, ta muốn làm thế nào? Ta nghĩ, cái này cần phân sự tình đến, nếu như hệ lì xệ ngươi là chủ động ôm ấp yêu thương lời nói, muốn không, chúng ta cùng một chỗ sinh đứa bé thế nào? Ta và ngươi nói a hệ lì xệ, ta liền tên chữ ta đều nghĩ kỹ, thì kêu An Kỳ, như thế nào? Hệ lì xệ ngồi ở chỗ đó. Nghe đến An Kỳ cái tên này thời điểm, hệ lì xệ trên mặt nhiều mấy phần động dung. Trong đầu giống như có đồ vật gì miêu tả sinh động, tuy nhiên lại bị một cánh cửa chặn lại. Hệ lì xệ ngồi ở chỗ đó, liền chất vấn Lâm Phong dũng khí đều không có. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần nàng tiếp cận Lâm Phong bên này, nàng liền sẽ rất nhiều ý nghĩ tổng là muốn chạy ra đến, thế nhưng là nàng không biết những ý nghĩ kia đến cùng là cái gì, cho nên hệ lì xệ cũng cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua hắn, nhưng là bây giờ... Bất quá là một cái An Kỳ tên, hệ lì xệ cảm giác, thân thể nàng, giống như muốn mất khống chế. Là cái gì đây? Hệ lì xệ ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều đang run rẩy, có thể là bất kể nàng nghĩ như thế nào, làm sao cũng không nghĩ ra. Hệ lì xệ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nghĩ rõ ràng sao? Nghe đến Lâm Phong lời nói, hệ lì xệ lùi về sau nửa bước. Xem ra, hư không tộc tộc trưởng đem ngươi an bài tới đàm phán. Cũng không phải chuyện tốt lành gì à. Gặp hệ lì xệ bộ dáng, Lâm Phong cười cười, hệ lì xệ, có phải hay không có đồ vật gì ngăn trở ngươi tâm thần đi thăm dò ngươi thế giới đâu. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, hệ lì xệ lui về sau, lại phát hiện mình đã lui không thể lui. Cái này tường thuật tóm lược tiểu tử, đây là ở chỗ này chờ nàng. Hệ lì xệ cắn răng, trên mặt đều là băng lãnh. Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta không phải loại kia ưa thích tìm người phiền phức người. Gặp hệ lì xệ bộ dáng, Lâm Phong cười ha hả nói ra, thực, ta chỉ là muốn cùng hệ lì xệ ngươi nói một chút mà thôi. Chương 4893, trí nhớ. ngươi không có hảo tâm như vậy. Ê lì xệ quay đầu đi, hung dữ nói ra. Cái kia An Kỳ đâu? Ngươi thật không nhớ rõ sao? Ê lì xệ, chẳng lẽ ngươi thì không có nghĩ qua, ngươi chủ nhân, thực gạt ngươi rất nhiều chuyện sao? Lâm Phong thân thể hướng Ê lì xệ trên thân dựa vào gần một chút, rất nhiều, thực ngươi vẫn luôn muốn biết, nhưng là hắn lại không có nói cho ngươi biết sự tình, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Ê lì xệ cắn môi đứng ở nơi đó. Vâng thưa chủ nhân cho ta sinh mệnh. Nếu như, đây hết thảy đều là giả đâu. Ngươi có thể cường đại đến, thậm chí là có thể đối phó hắn, chỉ là hắn phong ấn ngươi tất cả trí nhớ đâu. Không có khả năng. Ê lì xệ gương mặt lạnh lùng. Ta trí nhớ có hay không bị phong ấn, ta trong lòng mình rất rõ ràng. Thật sao? Lâm Phong cười cười, lôi kéo Ê lì xệ ngồi xuống. Ê lì xệ muốn phản kháng, thế nhưng là thân thể lại cái đâu. Vốn cũng không có, chỉ là tùy ý Lâm Phong lôi kéo ngồi ở chỗ đó. Ê lì xệ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Nàng giờ phút này tâm, rất loạn. Rõ ràng gia hỏa này là cái kẻ xấu xa, thế nhưng là nàng bây giờ lại không nhịn được muốn tới gần, giống như, Lâm Phong trên người có đặc biệt, đáng giá nàng đi lưu luyến đổ vật. Dạng này cảm giác, mười phần hỏng bét. Trước kia, Ê lì xệ ngăn cách khoảng cách nhất định cái theo dõi Lâm Phong, cho nên nàng có thể tránh những thứ này, nhưng là bây giờ không giống nhau. Ê lì xệ phát hiện, nàng hiện tại cùng Lâm Phong khoảng cách gần như vậy đứng chung một chỗ. Căn bản là không cách nào tránh đi những thứ này. Luôn luôn có nhiều như vậy, không nhận nàng khống chế đồ vật. Nghĩ tới chỗ này, Ê lì xệ trên mặt nhiều mấy phần cháy bỏng. Thực, ngươi trong lòng mình cũng đang hoài nghi, chỉ là, ngươi coi ta là làm ngươi địch nhân, cho nên ngươi không muốn nói mà thôi, ta nói đúng sao? Lâm Phong ngồi tại Ê lì xệ đối diện, biểu lộ nhu hòa, chúng nữ đều không tại, chỉ có Thiên Thiên ngồi ở một bên xem TV, đại khái là cảm thụ nàng ánh mắt, Thiên Thiên đối với nàng hữu hảo cười cười. Ê lì xệ lập tức quay đầu đi. Các nàng, quen thuộc sao? Lâm Phong chỉ Thiên Thiên, cười tủm tỉm nói ra, rất quen thuộc à, bởi vì trên người ngươi, ngươi có thể cảm nhận được các nàng khí tức, cái này là các ngươi dự định, các ngươi nói tốt, một khi muốn đi vào cái thế giới này, liền muốn lưu lại cho mình một chút ước định đồ vật. Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một chút, trên người ngươi thân phụ Phượng Hoàng huyết mạch, thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc, bản thân thì đối không gian chi lực mẫn cảm, cho nên trên người ngươi, cũng tồn tại không gian chi lực, theo ý của ngươi. Ngươi cùng những cái kia quỷ thị tu chân giả, càng giống là có cùng nguồn gốc, đúng hay không? Ê lì xệ mím môi ngồi ở chỗ đó, mặc kệ Lâm Phong nói đến cỡ nào êm tai, bất quá cái này thời điểm, Ê lì xệ căn bản cũng không có đang nghe Lâm Phong nói ra ý tứ. Lâm Phong nói đúng, bất quá thì tính sao đâu? Cái này ngươi không xa lạ gì đi. Lâm Phong đem một khỏa hạt châu màu trắng để lên bàn, cái này, là mỗi một cái quỷ thị tu chân giả đều có đủ, thế nhưng là, ngươi không cần. Lâm Phong vẫn như cũ cười. Ê lì xệ không phản bác nữa, thậm chí biểu hiện trên mặt đều biến. Nàng là cái nữ nhân thông minh, Lâm Phong chỉ bất quá hơi chút kiểu nói này, rất nhiều thứ, Ê lì xệ trong lòng mình liền đã có tính toán. Đúng vậy à, nàng xưa nay không cần dạng này đồ vật, trước kia, Ê lì xệ cảm thấy không có cái gì, nhưng là bây giờ nghe Lâm Phong kiểu nói này thời điểm, Ê lì xệ phát hiện, trong này có vấn đề rất lớn. Rất nhiều chuyện, không đi nghĩ, cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại. Lâm tiên sinh, rất có thuyết phục người bản sự. Một cái mang theo vài phần thanh âm giả mua trong phòng quanh quẩn, ngay sau đó, một người áo đen xuất hiện sau lưng Ê lì xệ, bắt lấy Ê lì xệ bả vai. Ê lì xệ, ngươi đã rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi a, không nên bị gia hỏa này thần hồn lực lượng đảo loạn chính ngươi tâm tư. Ê lì xệ ngồi ở chỗ đó không hề động, một cỗ nhấp nhô lực lượng tại Ê lì xệ trên dưới quanh người lan tràn, rất nhanh, Ê lì xệ thì rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thiên Thiên, vị Ê lì xệ đi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Phong cười cười, làm mời tư thế. Hư không tộc tộc trưởng, cũng không tốt mời. Thật sao? Hư không tổ tổ trưởng ngồi ở chỗ đó, ta gọi Triệu Thành. Triệu tộc giải. Lâm Phong vẫn như cũ cười ha hả, Triệu tộc bậc cha chú từ tới, có gì cần ta vì Triệu tộc trưởng an hàng sao? Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, cười ha hả nhìn lấy Triệu Thành. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Triệu Thành sắc mặt biến hóa một số, có điều rất nhanh, thì thu liễm. Đương nhiên là vì chúng nó mà đến, đối với chúng ta quỷ thị tu chân giả tới nói, cái này định tâm hoàn rất trọng yếu, Lâm tiên sinh cứ nói điều kiện là được rồi. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Triệu Thành cũng không có mở miệng ý tứ. Hiện tại thì ra điều kiện, đối với Triệu Thành tới nói là một chuyện tốt, thế nhưng là đối Lâm Phong tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Gặp Lâm Phong không mở miệng, Triệu Thành cũng lòng dạ biết rõ, cười cười, trên mặt mặt nạ lại cũng theo nở nụ cười tới. Lâm tiên sinh, ta biết ngươi ý tứ, điều kiện, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta quỷ thị có thể làm được, ta quỷ thị khẳng định vì ngươi hoàn thành. A, Ta là quên, quỷ thị còn làm lấy dạng này hoạt động tới. Lâm Phong một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại gật đầu, nói, nếu là như thế tới nói, vậy ta đã có ra mặt giày nói, thực đây, ta cũng không cần cái gì rất lớn đồ vật. Lâm Phong ngón tay một hồi, mười mấy viên thuốc an thần để lên bàn. Triệu Thành Tâm cái ấn lấy Lâm Phong những thứ này định tâm hoàn run rẩy một chút. Tuy nhiên còn không có đem cụ thể số lượng thống kê đi ra, bất quá Triệu Thành Tâm lý rõ ràng, Lâm Phong hiện tại lấy ra, bất quá mới một chút vượng mao lân giác mà thôi. Còn có càng nhiều định tâm hoàn trong tay Lâm Phong. Chúng ta, cứ dựa theo cái này định tâm hoàn số lượng đến định giá, như thế nào? Lâm Phong cười rất vui vẻ, Triệu Thành Tâm lại một lần hung hăng dốc hết ra một chút. Nhìn Lâm Phong như thế cười, Triệu Thành Tâm lý, luôn có chút không vững vàng. Cái này Lâm Phong, rốt cuộc muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Riêng là, những thứ này định tâm hoàn hiện tại đều tại rừng phong trong tay, muốn cầm trở về, chỉ sợ là cần không ít thời gian. Quỷ thị tu chân giả đây, đều là tu luyện không gian pháp tắc chi lực, một khi không cách nào khống chế chính mình lực lượng, ta nghĩ, hắn thân thể cũng rất dễ dàng tiến nhập không gian bên trong, sau đó cho không gian nuốt chửng lấy a, cái này định tâm hoàn, đúng là cái thứ tốt. Lâm Phong túi đầu vuốt vuốt trong tay đồ vật, thanh âm nhấp nhô, Triệu Thành nguyên bản còn có cái kia một tia hy vọng, lần này thì sụp đổ. Lâm Phong hiển nhiên là đối bọn hắn làm ra rất nhiều điều tra tới. Tất cả mọi người là kẻ ngoại lai, so với những thứ này bản thổ tu chân giả, vốn là muốn thì nhiều hơn một chút. Hiện tại Lâm Phong cái này vừa mở miệng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, biểu lộ vẫn như cũ rất nghiêm túc. Bất quá, Triệu Thành lại rất rõ ràng, chỉ sợ, Lâm Phong đến có chuẩn bị, mà không phải hưng khởi mà chi. Chương 4894, đổi. Như thế tới nói, thì phiền phức. Nói điều kiện đi. Triệu Thành ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vẫn tại Lâm Phong trên thân xoay một vòng, ngươi điều kiện, đến cùng là cái gì? Ta điều kiện rất đơn giản, một cái thánh địa đệ tử mạng nhỏ, đổi đi một khỏa, như thế nào? Lâm Phong đem đồ vật đặt ở người áo đen trước mặt, cười cười nói, điều kiện này đối người khác mà nói có lẽ là một cái rất tồi tệ điều kiện, bất quá ta nghĩ, Triệu tiên sinh ngươi khẳng định có thể làm được. Ngươi chủ ý, đánh rất tốt. Đúng. Lâm Phong cười gật đầu, ta cái này người à, hắn bản sự không có. Nhưng là chủ ý vật này, ta vẫn luôn đánh rất tốt, các hạ, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Phong lại đi Triệu Thành trước mặt tiếp cận một số, nơi này chính là hơn ngàn cái quỷ thị đệ tử định tâm hoàn A, ngươi nói ngươi lần này thì tổn thất hơn ngàn người đệ tử, đối với quỷ thị tới nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì đi. Đến mức thánh địa, thực, các ngươi cùng thánh địa, bản thân cũng không phải là một dạng, đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm hướng phía trước tiếp cận một số, bởi vì là thánh địa đối với ngươi mà nói. Thực căn bản là không tính là cái gì lớn đồ vật, chẳng qua là phải xử lý khá là phiền toái mà thôi, cho nên ngươi thì lưu lại, không có ý định xử lý, đúng hay không? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Triệu Thành không tiếp tục mở miệng. Thánh địa cùng bọn hắn quỷ thị, đương nhiên không giống nhau. Bọn họ là có nhiệm vụ tại thân, đến mức cái thánh địa kia, chẳng qua là không có ý rơi vào cái thế giới này đồ vật mà thôi. Sớm một bước xử lý, trễ một bước xử lý, đều là phải xử lý, thực đây. Ta cũng chỉ là cho Triệu tộc lớn lên ngươi làm một lựa chọn mà thôi, sớm xử lý thánh địa, dạng này không phải cũng là thật tốt sao? Triệu Thành gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ ngồi ở chỗ đó. Hệ lì sẽ bị thiên thiên mang vào, cái này thời điểm ngủ rất thơm. Triệu Thành nhìn một chút trong phòng hệ lì sẽ, lại cười. Lâm Phong, ngươi bây giờ có hai người trong tay ta à, hệ lì sẽ ta không sẽ động thủ, nàng đã sớm quên chuyện cũ trước kia, thế nhưng là cái kia Tần Yên Nhiên phân thân đâu. Triệu Thành khặc khặc cười lạnh một tiếng. Ngươi thì không lo lắng, ta đem cái kia phân thân cho mà sát sao. Ngươi biết, ngươi giết không, ngươi muốn là giết lời nói, với ta mà nói, cái kia chính là cái càng chuyện tốt hơn, yên nhiên phân hồn tiến vào luân hồi, ta chỉ cần an tâm chờ cái mấy năm, các loại yên nhiên phân hồn trọng sinh, ta tự nhiên là có thể vì yên nhiên đem chọn cái linh hồn một lần nữa đắp nạn. Còn có, chính yếu nhất một chút ta, chỉ cần yên nhiên phân hồn tiến hành một lần nữa đắp nạn, như vậy nàng trên thế giới này tất cả tu vi đều sẽ toàn bộ đều bị trống rỗng. Như thế tới nói, ngươi nói với ta mà nói, là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đâu. Triệu Thành ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Thả đi Tần Yên Nhiên, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù chỉ là phân hồn, thế nhưng là nhiều năm như vậy, bọn họ đối Tần Yên Nhiên cái kia nửa cái hồn phách, tiến hành 10 phần nghiêm ngặt huấn luyện, liền xem như hiện tại cái kia nửa cái hồn phách đối lên bản thân Tần Yên Nhiên, cũng chưa chắc thì không có cách nào đối phó. Không nên cùng ta đến những cái kia rối trá đồ vật. Gặp Triệu Thành bộ dáng. Lâm Phong cười cười, ngươi biết, những cái kia rối trá đồ vật, với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, ta muốn, ta liền có thể được đến, ta muốn hủy diệt, ta liền có thể hủy diệt, điểm này, ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, trong mắt lóe tinh quang, cho nên, cứ việc ra tay đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Triệu Thành không lên tiếng nữa. Tất cả ngõ hẻm, đều bị phá hỏng. Lâm Phong, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Thật lâu, Triệu Thành mới đứng lên, cắn răng hung dữ nói ra. Yên tâm đi, ta cái này người hắn bản sự không có, nhưng là tự mình hiểu lấy dạng này bản sự, là rất có. Một cái đầu người một viên thuốc can thần, ta hao tổn nổi, ta muốn Triệu tộc lớn lên ngươi có thể hao không nổi à, cố lên nha. Triệu Thành thân thể chập trùng một chút, sau cùng lại lời gì cũng nói không ra. Thì cùng Lâm Phong nói một dạng, Lâm Phong hao tổn nổi, hắn lại một chút cũng hao không nổi. Mặc kệ thứ này là cái gì, hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là xử lý tốt, đây mới là hắn tốt nhất kết cục. Bị đuồng nghịch. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Triệu Thành quay người trực tiếp rời đi, liền ế lì xệ đều chưa từng mang đi. Phong, ế lì xệ trên thân cấm chế, ngươi có thể mở ra sao? Lâm Phong đứng tại cạnh giường, nhìn lấy an tĩnh rơi vào giấc ngủ ế lì xệ, gật gật đầu, lại lắc đầu. Tuy nhiên không biết cái này hư không tộc đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá thân này phía trên cấm chế, muốn mở ra cũng không phải một lát sự tình. Hiện tại hệ lì xệ rất phản kháng chúng ta bên này lực lượng, cho nên cái này thời điểm muốn giải khai hệ lì xệ trên thân cấm chế, là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Phong thở dài, nhìn lấy an tĩnh ngủ hệ lì xệ, trong lòng cũng đều là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước, bất quá bây giờ hệ lì xệ tâm lý gieo xuống hoài nghi hạt giống, cấm chế tại trong đầu của nàng. Liền xem như lợi hại hơn nữa, chỉ cần nàng có lòng đi tìm, tổng có thể tìm được đột phá khẩu. Lâm Phong ngón tay đặt ở hệ lì xệ trên thân. Hệ lì xệ trong đan điền có nhạt lam sắc quang mang hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Định Hải Thần Châu theo hệ lì xệ thể nội đi ra, mang đi một bộ phận cấm chế. Dạng này, liền tốt. Lâm Phong thu hồi Định Hải Thần Châu, cái kia Triệu Thành cũng là thông minh hạng người. Bất quá, hắn nghĩ tới hết thảy, lại không nghĩ tới, hệ lì xệ không phải lôi thủy song linh căn. Mà chính là lôi linh căn, đến tại trong đan điển thủy linh lực, là Định Hải Thần Châu nguyên nhân. Như thế thuận tiện ta rút đi hệ lì xệ trên thân một bộ phận. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thiên Thiên cười. Nguyên lai là dạng này, đã sự tình đã xử lý tốt, ta cũng yên lòng. Thiên Thiên cười cười, ta đi làm điểm thực vật. Nghe đến Thiên Thiên lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, đóng kỹ cửa gian phòng, Lâm Phong cũng lui ra ngoài. Lâm Phong vừa ra đi không lâu, hệ lì xệ thì mở to mắt. Trong đan điển trống rỗng. Giống như có đồ vật gì không thấy, bất quá, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng đối lôi linh lực cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Bất kể nói như thế nào, những thứ này lôi linh lực, hiện tại toàn bộ đều hội tụ ở trên người nàng. Là Lâm Phong sao? Cảm nhận được trên người mình dị dạng, hệ lì xệ cái thứ nhất nghĩ đến, là mỉm cười đứng ở trước mặt nàng Lâm Phong. Thật chẳng lẽ cùng Lâm Phong nói tới là dị dạng sao? Dạng này hiến pháp vừa ra tới, hệ lì xệ chính mình cũng run rẩy một chút. Giống như có đồ vật gì trong nháy mắt muốn đánh phá nàng thế giới quan đồng dạng, thế nhưng là hệ lì xệ lại có chút bối rối. Thiên Thiên cầm lấy thực vật đi lên thời điểm, hệ lì xệ liền đã đi, trên cửa sổ còn có hệ lì xệ lúc gần đi bị phá một góc áo, nhìn lấy trong tay đồ vật, Thiên Thiên thở dài. Ta chuẩn bị, đều là hệ lì xệ thích hắn nhất. Nàng đã làm. Gặp Thiên Thiên bộ dáng, Lâm Phong cười cười, bất quá yên tâm đi, ta nghĩ, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghe Lâm Phong tiểu nói này, Thiên Thiên gật đầu. Chương 4895, đêm khuya. Chuyện này, ta mới không lo lắng đây, ta tin tưởng hệ lì xệ. Đồng đồng tỷ bọn họ chuyện bây giờ xử lý như thế nào? Lâm Phong lại đi Thiên Thiên trên thân dựa vào gần một chút, xử lý tốt sao? Một bộ phận sự tình không sai biệt lắm đã xử lý tốt, bất quá còn có một bộ phận giống như không có xử lý tốt. Thiên Thiên nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói ra, đồng đồng tỷ hiện tại chính mình tự mình đi xử lý, tựa như là còn có chút phiền phức muốn quét sạch bộ dáng. Lâm Phong gật đầu. Vậy liền giao cho đồng đồng tỷ tốt, dù sao dạng này sự tình, muốn ta đi, ta cũng không có khả năng xử trí đến như thế thỏa đáng. Ngươi hội lười biếng một số. Thiên Thiên tựa ở Lâm Phong trên thân, thân ái, ngươi nói, chúng ta cái gì thời điểm có thể đi trở về à, nói đến, ta ngược lại là hơi nhớ nhung xà nhân tộc, cái này cũng không biết phiêu đãng bao lâu, hỗn độn thế giới bên trong, chúng ta đều không thể ghi chép phía trên thời gian. Rất nhanh. Lâm Phong ôm Thiên Thiên thân thể, vừa cười vừa nói. Trước giải quyết nơi này phiền phức a, không nói trước về sau đại thánh môn đều là chúng ta, liền xem như giữ lấy cái phiền toái này ở chỗ này, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, đã hiện tại chúng ta đã đắc tội, vậy liền triệt để duy nhất một lần giải quyết tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thiên Thiên cười gật đầu. Ngươi nói đúng. Chỉ có trước tiên đem nơi này phiền phức quét sạch sạch sẽ, chúng ta trở về thời điểm mới có thể yên tâm thoải mái, còn khác sự tình, liền để hắn ở nơi đó a, chúng ta cũng không cần thiết 100% thì tra sự tình để ở trong lòng. Lâm Phong cười gật đầu. Vất vả các ngươi, theo ta ở chỗ này lang bạt kỳ hồ. Thực không có, chỉ cần có ngươi tại lời nói, đối chúng ta mà nói, hết thể thì đầy đủ. Thiên Thiên tìm dễ chịu vị trí dựa vào, chúng ta sợ nhất, không là theo chân ngươi lang bạt kỳ hồ, là chúng ta nỗ lực muốn đi theo ngươi, làm thế nào cũng tìm không thấy ngươi tung tích, đó mới là kinh khủng nhất. Các loại hồi trước khi đi, Thiên Thiên, muốn không chúng ta thật tốt nỗ lực một cái đi. Lâm Phong xấu cười một tiếng, đem Thiên Thiên hướng trong ngực mang mang, dù sao hiện tại thời gian sung túc đâu. Ít đến. Thiên Thiên trợn mắt chừng một cái, trên mặt nhiều chút đỏ ửng, ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ một chút. Ta đây là cùng các ngươi cộng đồng nghiên cứu cuộc sống tốt đẹp a. Lâm Phong hướng Thiên Thiên trên thân dựa vào gần một chút, không tốt sao? Hừ. Thiên Thiên triệt để quay đầu đi, Lâm Phong xấu cười một tiếng, ôm lấy Thiên Thiên trực tiếp trở về phòng đi. Đêm khuya mộng nhiều, Lâm Phong còn chỗ trong giấc ngủ, bên kia tựa hồ có cái gì quang mang bắn hướng bên này, cảm nhận được quang mang ngay tại bên cạnh mình, Lâm Phong mày nhíu lại một chút, trong mắt nhiều mấy phần có chút không nói rõ tình cảm ở bên trong. Cảm nhận được ánh mắt, Lâm Phong lắc đầu, lại không có phản ứng ý tứ. Hễ lì xệ nút trong bóng tối, gặp Lâm Phong bộ dáng, cắn răng, cảm thấy Lâm Phong đáng giận, nhưng lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, rõ ràng là chính nàng tìm tới cửa, nhìn đến dạng này sự tình, cũng là chính nàng sự tình. Hễ lì xệ rất muốn hiện tại xoay người rời đi, có điều nàng vẫn là lưu lại. Có một số việc, nàng muốn hỏi cho rõ, dù sao cũng nên là phải biết mới đúng. Đi thôi. Lý Vũ Đồng đẩy một chút Lâm Phong thân thể, hễ lì xệ muội muội đều đến thật lâu. Ngươi cũng không thể để muội muội vẫn luôn ở nơi đó chờ xem. Dĩ nhiên không phải, chờ chút liền đi qua. Lâm Phong xấu cười một tiếng. Khác chơi như vậy, cẩn thận hệ lì xệ đều không để ý ngươi. Lâm Phong sờ mũi một cái, không tình nguyện theo trong chăn đi ra, mặc xong quần áo đi phòng khách. Hệ lì xệ đỏ mắt nhi đứng ở nơi đó, mím môi nhìn lấy Lâm Phong. Sinh khí sao? Gặp hệ lì xệ bộ dáng, Lâm Phong cũng sững sờ một chút. Tiểu nhân. Rất lâu. Theo hệ lì xệ trong miệng nhảy ra một câu như vậy, Lâm Phong nhún vai, ngồi ở chỗ đó nhìn lấy hệ lì xệ. Trầm mặc một hồi, hệ lì xệ mới ngồi tại rừng phong đối diện. Ngươi đối với ta rất quen thuộc sao? Đương nhiên, có nhiều quen thuộc. Thì cùng ta trên giường nữ nhân như thế, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều rất quen thuộc. Lâm Phong cười rất thản nhiên, nghe đến Lâm Phong lời nói, hệ lì xệ sắc mặt lại biến đến có chút cổ quái một số, ngược lại trùng điệp hừ một tiếng, nàng liền biết. Theo đập tận cùng bên trong nhất nhà không ra ngà voi đến, huống chi giống như Lâm Phong. Gặp hễ lì xệ tựa hồ không vui, Lâm Phong cũng không có gấp mở miệng nói ra, chỉ là cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, đợi đến hễ lì xệ biểu hiện trên mặt nặng một số. Lâm Phong lúc này mới lên tiếng, nói, ta nói hễ lì xệ à, ngươi muốn là có chuyện gì đây, thì cứ việc cùng ta nói đi, muốn là không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước, thời điểm cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hễ lì xệ dừng một chút. Lại hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới Lâm Phong. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhìn lấy hệ lì xệ. Ngươi nói thật, ta muốn nghe lời nói thật. Ta nói, đều là thật. Lâm Phong tới gần hệ lì xệ bên người, ngươi rất muốn kháng cự ta, nhưng là ngươi cảm thụ một chút, thân thể ngươi kháng cự ta sao? Nàng không kháng cự, bởi vì thân thể ngươi cũng là bản thân ngươi, nàng đối với ta rất quen thuộc đến tuyệt không nguyện ý kháng cự ta, không phải sao? Lâm Phong tay đặt ở hệ lì xệ trên thân thể. Hệ lì xệ thân thể run rẩy một chút, nàng tựa như cảm nhận được cái gì không giống nhau đồ vật, đây không phải là sợ hãi, mà chính là một loại khác, giống như thân thể này tâm lý, là trang lấy Lâm Phong. Hệ lì xệ giờ phút này lòng có chút lộn xộn, nàng không biết mình nên nói chút gì, lại nên làm chút gì, thế nhưng là thân thể cái này đáng chết phản ứng lại tại nói cho nàng, đây hết thể đều là thật. Làm sao bây giờ? Hệ lì xệ nhìn hai bên một chút, trong mắt bối rối không ngừng thăng cấp. Ngươi trí nhớ bị phong tỏa. Tại hệ lì xệ cũng nhanh muốn không chịu nổi thời điểm. Lâm Phong buông ra hệ lì xệ, bên trong thân thể ngươi, có giam cầm tồn tại, chỉ có mở ra bên trong thân thể ngươi giam cầm, mới có thể giải khai ngươi trí nhớ. Lâm Phong ngồi tại hệ lì xệ đối diện, cho nên hiện tại ngươi muốn làm, không phải ở chỗ này suy nghĩ cái này, mà là như thế nào giải khai trong thân thể ngươi giam cầm mới đúng, ngươi cảm nhận được sao? Hệ lì xệ cắn môi. Nếu như không là cảm nhận được thể nội cấm chế, nàng cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Ngươi, hệ lì xệ khí tức còn có chút lộn xộn, bất quá giờ phút này nỗi lòng lại bình tĩnh không ít. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi, Lâm Phong vung tay lên, một đạo nhấp nhô khí tức trực tiếp rơi vào hệ lì xệ trước mặt, vật này, ngươi còn có ấn tượng sao? Nó trước kia một mực tại trong cơ thể ta, tuy nhiên đối với ta không có bất kỳ cái gì thương tổn, nhưng là nó lại không làm việc cho ta. Bởi vì, ta mới là nó chủ nhân. Ngươi! Ế lì xệ đứng lên, trận tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Gặp Ế lì xệ bộ dáng, Lâm Phong lập tức khoát tay, nói, ngươi trước làm tốt, không muốn nghĩ nhiều như vậy, ta muốn là muốn đối phó ngươi lời nói, cũng sớm đã đối phó ngươi, nơi nào còn có đợi đến cái này thời điểm, ta là để cho ngươi biết, vật này đối ngươi nguy hại rất lớn, muốn ngươi rời xa. Ế lì xệ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, ngươi nói liền tốt. Chương 4896, tình báo. Gặp Ế lì xệ bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Tốt, nếu biết ta ý nghĩ, vậy ngươi trước hết an tĩnh ngồi ở chỗ này, ta sẽ đem tình huống cụ thể cùng ngươi nói rõ ràng. Gặp Ế lì xệ sắc mặt hòa hoãn không ít, Lâm Phong lúc này mới nhỏ giọng nói ra, có điều, trước lúc này, ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, có thể chứ. Ế lì xệ do dự một số, lúc này mới gật đầu. Lâm Phong cho Ế lì xệ nói trước đây thật lâu cố sự. Thẳng đến hướng đông, Ế lì xệ mới rời khỏi. Trước khi đi thời điểm, Ế lì xệ trên mặt còn mang theo vài phần không thể tin. Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ, nhìn lấy đi xa Ế lì xệ, mi đầu lại không có giãn ra. Còn tại lo lắng Ế lì xệ sao? Phong ấn cố nhiên giải khai, bất quá đối với Ế lì xệ tới nói, tiếp nhận đoán chừng còn cần một chút thời gian. Ế lì xệ tu vi không kém chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi, nàng tu vi đang từ từ khôi phục. Tự nhiên cũng liền có thể một chút xíu tiếp nhận, lại nói, nếu như không có thể tiếp nhận, trên thân cấm chế cũng vô pháp giải khai đúng không? Thật hy vọng Ế lì xệ có thể sớm một chút giải khai trên thân cấm chế. Không nói trước cái này, Linh Linh trở về. Lâm Phong quay đầu nhìn phía dưới, không nghĩ tới, mẹ cái này ra ngoài nhận cái thân, còn thật cho chúng ta mang cá nhân trở về. Linh Linh. Lý Vũ Đồng ánh mắt cũng nhìn tiếp, một cơn gió mát trực tiếp rơi vào cửa sổ, ngược lại ôm lấy Lâm Phong thân thể. Ngươi muốn chết ta. Ta cũng muốn ngươi. Nghe đến tiểu thê tử mang theo vài phần run rẩy thanh âm, Lâm Phong cũng không nhịn được ôm chặt một số Linh Linh. Chúc mừng. Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà hai người ôm lấy một thùng lớn màu điều phun ra ngoài, cả phòng đều nhiễm lên đủ mọi màu sắc. A, bọn tỷ muội. Linh Linh quay người trực tiếp đầu nhập bọn tỷ muội ôm ấp, một đám người trực tiếp trong phòng làm ầm ĩ lên. Đều là có hải tử mẹ a. Nhìn đến tiểu nữ nhân nhóm một mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong cũng không nhịn được lắc đầu, khóe miệng lại ngăn không được dương lên. Ngươi tại sao không đi đâu? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng, cười hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, nằm tại giường Phong trong ngực. Ngươi nói, chúng ta hải tử là tại Vân Mẫu ngôi sao xuất sinh đây, vẫn là sẽ cùng theo chúng ta đi tiên giới mới lại xuất sinh đâu. Chỉ cần hải tử vui vẻ, mặc kệ ở nơi nào xuất sinh đều tốt. Lâm Phong khóe miệng ngoắc ngoắc, bên kia Tần Yên Nhiên đã ôm lấy một đống lớn đồ ăn vặt đến. Đằng sau còn theo tựa hồ có chút không đánh tình nguyện Tần Xạ Cụ Dạ. Nhìn đến Tần Xạ Cụ Dạ tới, Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệt ngoài ý muốn. Cái này nữ nhân mặc dù là không truy cứu Yên Nhiên tới sự tình, bất quá bình thường đối hắn vẫn là rất không để vào mắt. Lần này đến, là cho ngươi cái này. Tần Xạ Cụ Dạ cùng Lâm Phong đứng tại thư phòng, Tần Xạ Cụ Dạ đem một phần tư liệu thả trong tay Lâm Phong. Cũng coi là ta cảm tạ ngươi dẫn ta tiến vào tu chân một đường lễ vật. Tần Xạ Cụ Dạ trong lời nói đều là khó chịu, Lâm Phong lại trực tiếp mở tài liệu ra. Liên quan tới quỷ thị. Tần Xạ Cụ Dạ gật đầu. Quỷ thị xuất hiện tại Vân Mẫu ngôi sao đã không sai biệt lắm có hơn 300 năm, cái này hơn 300 năm thời gian, quỷ thị vẫn luôn đang điều tra Vân Mẫu ngôi sao phía trên tư liệu, nhưng là cũng không có đối Vân Mẫu ngôi sao xuất thủ, bọn họ tựa hồ là đang an bài cái gì. Tần Xạ Cụ Dạ ngồi tại cách đó không xa, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là băng lãnh. Bọn họ quỷ thị có người đánh vào chính phủ chúng ta dao động tự nhiên cũng liền xúi dục không ít nguyện ý qua hòa bình tăng sống quỷ thị tu chân giả, theo bọn họ trong miệng, ta phải biết rõ, bọn họ bất quá chỉ là tiên phong bộ đội thôi. Tần Xạ Cụ Dạ thở dài, ta tuy nhiên không biết Vân Mẫu ngôi sao thế giới bên ngoài đến cùng như thế nào, bất quá cái này tiên phong bộ đội, đã đầy đủ chúng ta toàn bộ Vân Mẫu ngôi sao sợ hãi, đằng sau những cái kia đại bộ đội, căn bản cũng không phải là Vân Mẫu ngôi sao có thể đối phó. Tần Xạ Cụ Dạ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Nàng với cái thế giới này tu chân giả đều rất quen thuộc, thế nhưng là Tần Xạ Cụ Dạ cũng rõ ràng, Lâm Phong tu vi cùng cái thế giới này người đều là không giống nhau, thậm chí hắn trên thân tu vi cường độ, cũng không phải cái thế giới này người có thể so sánh với, cho nên, nàng mới sẽ tìm tới Lâm Phong. Có lẽ, thật chỉ có Lâm Phong có thể giúp các nàng.